Ca múa phiên lĩnh vực khẳng định rất mạnh, nếu không tại điện ảnh bên trong nhảy lên vài đoạn ngươi đều ngượng ngùng nói ngươi đây là Ấn Độ điện ảnh. Nhưng Ấn Độ điện ảnh có thuần khiết buôn bán điện ảnh cùng buôn bán mảng lớn sao? Đấu vật đa, bà rõ ràng không tính là, cái khác, muốn đập tiền có thể thoải mái chế tạo ra đến đứng đầu buôn bán mảng lớn, Diệp Vũ bọn hắn tạp nhiều tiền như vậy muốn làm siêu cấp ảnh liều muốn làm điện ảnh công nghiệp mưu đồ gì. Càng không nói con đường xây dựng, người cho rằng đây là vỗ ra tốt điện ảnh liền nhất định có thể thành công sự tình. Cho nên Diệp Vũ cũng không ủng hộ tổ nhi các nàng loại quan niệm này, bất quá cũng là có thể lý giải, niên thiếu thành danh đều là như thế này, thực dễ dàng liền đắc ý vênh váo, tự cho mình rất cao. Đây cũng là niên thiếu thành danh rất nhiều, nhưng có thể 30 năm như một ngày vẫn luôn rất giận cũng rất ít nguyên nhân, chung trong ngoài nhiều như vậy minh tinh, chân chính có thể làm được điểm ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi không có khả năng là tính toán để ta tiếp tục chụp võng kịch a. Tuy rằng chính mình làm ca ca hoa hán cũng là như thế này đề nghị, nhưng tổ nhi cảm thấy cái này không phải là chính mình cái này hí kịch thiên tài phải có theo đuổi. Diệp Vũ hướng về tổ nhi mới nhất thuộc tính xem xét trong chốc lát, đưa ra một cái hoàn toàn khác nhau đề nghị nếu như không vội vàng kiếm tiền, tính toán trường kỳ phát triển, tại đây hành càng chạy càng xa, ta đề nghị ngươi kỳ thật có thể nhận lấy một chút chính kịch, ví dụ như cùng giữa chưa hợp tác, bên kia hiện tại hạng mục cũng rất nhiều. Dù sao ngươi tại bên cạnh đó có liên quan hệ. Liệu đảo có thể không đơn thuần là gia hành đại cổ đông một trong, nàng vẫn là giữa trưa ánh nắng mặt trời tiểu cổ đông, tại nàng đáp cầu dắt mối phía dưới, giữa trưa ánh nắng mặt trời hiện tại cũng cùng yêu kỳ nghệ chiều sâu buộc lại. Không có biện pháp, giữa trưa phong cách chính là thiên chính kịch một chút, không quá yêu thích bắt đầu dùng kia một chút lưu lượng minh tinh, cũng không tiếp nhận lưu truyền thông bình đài cùng internet tư bản tùy ý tham gia cùng bọn hắn ảnh thị kịch chế tác. Càng không dễ dàng đáp ứng làm một ít không thích hợp yêu đậu lưu lượng mang tư tiến tổ, bang tư bản phủng người. Cho nên giữa chưa kịch tuy rằng thu thị dẫn cùng nhiệt độ vẫn luôn rất tốt, nhưng bán không dậy nổi giá trị, thậm chí mơ hồ là nhận được kia một chút internet bình đài đánh ép, còn bị rất nhiều đồng hành các loại hoạt giác, mơ hồ là theo đường nhân gặp gỡ tương tự. Cũng chính là bởi vì những cái này nguyên nhân, cho nên tại đối mặt yêu kỳ nghệ cùng thái nói chi tung cảnh ô lưu. Khi nhìn đến Phạm Băng Băng bên này dựa vào thắng thiên hạ kiếm lớn đặc kiếm về sau, giữa trưa cũng động lên chính mình nhỏ mọn. Dù sao đầu chụp ảnh thì kịch xét đến cùng vẫn là vì kiếm tiền, tại không ảnh hưởng chính mình điểm mấu chốt cùng nghệ thuật kiên trì dưới tình huống, có thể kiếm được càng nhiều lợi nhuận tự nhiên là chuyện tốt. Yêu kỳ nghệ hiện tại hình thức liền phi thường thích hợp giữa trưa cùng đường nhân như vậy truyền thống ảnh thị chế tác công ty, không nhúng tay vào không can dự, người phách hảo liệu muốn đối với tác phẩm của mình có tin tưởng, có thể trực tiếp tuyển chọn chia làm hình thức. Sau đó căn cứ kịch tập chất lượng dựa vào thị trường nói chuyện, ta cho cũng đủ duy trì, đại gia theo như nhu cầu, lợi ích cùng chung. Giữa chưa hiện tại sắp chế tác có ngũ bộ đại hí, trong này chú ý độ rất cao có Lang Gia Bảng Phong Khởi Trường Lâm, chi phủ xác nhận phân xanh hồng gầy, đại giang sông lớn, thanh bình nhạc. Trong này đại giang sông lớn chính là chuyên môn cấp nhất hào phòng chụp ảnh chuẩn bị khai trương đại hí, phi thường phù hợp bên trong cái kia một chút phương tiện, là thiên nhiên lấy cảnh. Dự tính năm trung tuần khởi động máy, cũng là giữa chưa ít có niên đại diễn, xem như một lần hoàn toàn mới nếm thử. Bất quá cũng đang bởi vì là niên đại diễn, hiện giai đoạn không bị thị trường xem trọng, đầu tư cũng không tốt rồi, thượng tinh cũng hoàn toàn bán không dậy nổi giá trị, lưu truyền thông bình đài cũng không có khả năng cấp cái gì giá cao mua sắm bản quyền, ngược lại là trả tiền chỉ điểm thực có lời, vạn nhất lớn hơn bạo đâu này. Niên đại diễn thuộc về chính kịch một loại, đầu tư rất thấp. Cùng động vài cái ước cầu ngẫu tiên hiệp kịch lịch sử khác biệt, khấu trừ diễn viên cắt xê, khả năng cũng liền 5-3 ngàn vạn chế tác phí tổn. Tại không có gì cắt xê rất cao đại bài minh tinh thêm vào phía dưới, 100 triệu trái phải có thể hoàn thành chế tác, chỉ cần có thể có 400 vạn người toàn tập quan sát 50 tập có thể trực tiếp thu hồi phí tổn. Sau bán đài truyền hình thủ bá cùng luân bá, bán lưu truyền thông bình đài bản quyền, đều là thuần lợi nhuận, đây không phải là lẽ thường nghĩ một loại phát hình hình thức, cũng là loại này cao chất lượng niên đại kịch cần nhất hồi vốn phương thức. Cho nên Diệp Vũ có ý tứ là làm tống tổ nhi các nàng những cái này tuổi không lớn lắm, gia vị nửa với các bé tiểu muội muội nhiều chú ý một chút niên đại kịch cùng chính kịch. Vừa đến danh khí lưu lượng là có, thứ hai cắt xê không cao, tam đến có thể mượn cơ hội tôi luyện một chút hành động cùng kiến thức cơ bản, có thể nói là nhất cử tam đắc, đừng cứ mãi nhìn chằm chằm cực kỳ có hạn đại chế tác, cho dù có đại chế tác, xác suất lớn cũng không tới phiên các ngươi, trừ phi là một chút bình thường võng kịch. Mà tống tổ nhi hiện tại thuộc về nửa vời giai đoạn. Bình thường võng kịch nàng đã chướng mắt, ép võng kịch lại bất hội chọn nàng, điện ảnh càng là không lớn khả năng thả nhiều như vậy thành danh nữ minh tinh không muốn, đặc biệt dùng nàng như vậy một người tuổi còn trẻ khí thịnh lắng đọng lại còn chưa đủ người mới, cho nên không bằng liên tục chiến đấu ở các chiến trường chính kịch vòng tròn trước tôi luyện vài năm. Chương 2236 Nội bộ tiêu hóa 3. Đối lập khởi Tống Tổ Nhi, cái khác kia một chút tiểu muội muội liền an bài xong nhiều, Triệu Nay Mạch, Dương Siêu Việt, Trình Tiêu những cái này, theo trọng yếu phối hợp diễn khởi là được, Trần Phi Mưa cùng Kỳ Mỹ hợp có thể đợi diễn hôn lễ của ngươi, Vương Sở Nhiên cùng Chu Dã căn bản không thiếu tài nguyên, là liền trực tiếp có thể nội bộ tiêu hóa. Bất quá Chu Dã bên này ngược lại mang đến một cái không sai hạng mục, tên là 20 chững chạc, giảng đúng là vài cái ở trường sinh viên sắp tốt nghiệp cùng sau khi tốt nghiệp cảm tình trước chàng cuộc sống nhân tế qua lại quan hệ, thị phi bình thường tả thực một bộ thanh xuân dốc lòng kịch. Chu cũng không có ý định biểu diễn, nhưng nàng cảm thấy tìm mình bên người đám này tiểu tỷ muội biểu diễn không tệ, ít nhất các nàng cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tham gia sau thử sức, muốn thích hợp lời nói, liền có thể trực tiếp biểu diễn. Cái gọi là vòng tròn chính là như vậy. Một khi vòng tròn là có mấy cái đầu lĩnh nhân vật thành danh, kia vòng tròn bên trong những người khác cũng rất dễ dàng là có thể mưa móc đều dính. Đợi mặt sau vòng tròn là có càng ngày càng nhiều nhân vật lợi hại đại minh tinh xuất hiện. Toàn bộ vòng tròn làm việc nội lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh, danh tiếng lừng lẫy lục nhất ban không chính là như vậy đến. Mà bè Mỹ học xã nhưng là bị không ít vòng nội nhân trêu chọc vì tiếp theo cái lục nhất ban, thậm chí là so lục nhất ban có tiền đồ hơn, ai kêu đầu lĩnh hai cái, một là tân tấn siêu cấp siêu sao. Một là đường đường chính chính cá vòng tiểu công chúa đâu. Nghe rất tốt nha, cảm thấy có chút như là sung sướng tụng, ta cảm thấy Đoàn Gia Bảo nhân vật này ta cũng có thể diễn, ngốc ngốc vô cùng thích hợp ta, ta là sớm liền muốn thử diễn một lần tiêu tiền như nước bạch phú Mỹ phú nhị đại. Chính là có cái gọi là càng kém cái gì lại càng muốn cái gì, Dương Siêu Việt nghe xong phòng ngủ tứ tỷ muội riêng phần mình nhân thiết về sau, là lập tức liền vừa ý nữ tứ Đoàn Gia Bảo cái này ngốc ngốc yêu thích truy tinh nhà giàu nữ. Không có biện pháp. Từ tiến vào sáng tạo doanh sau đó, bên người tất cả đều là phú nhị đại bạch phú Mỹ, bao gồm hiện tại cũng giống vậy. Trừ bỏ Trình Tiêu là trong nhà tại Thẩm Quyến chỉ có mấy bộ phá rỡ di rời phòng bên ngoài, cái khác tất cả đều là ở đại biệt thự, sẽ không một cái bình thường gia đình xuất thân, biến thành nàng đều có chút buồn bực rồi, cho nên lúc này đây phải được cho nàng toàn bộ phú nhị đại bạch phú Mỹ đến diễn, ai đến đây đều khuyên không được nàng. Siêu Việt A, cũng được, có thể đi thử xem. Lương Thích các người ai nghĩ diễn? Phú nhị đại cái gì, đại gia ngược lại không có hứng thú, dù sao ngồi ở đây ai còn không phải là cái phú nhị đại, Chu cũng không cảm thấy Đoàn Gia Bảo nhân vật này có cái gì nổi tiếng, ngược lại là càng coi trọng nữ nhất Lương Thích. Ta có thể diễn sao? Triệu Nay Mạch yếu ớt nhấc tay dò hỏi. Diệp Vũ Lương Thích ngươi không thích hợp, nếu không ngươi diễn nữ nhị Khương Tiểu Quả, Lương Thích nói Nhiên Nhiên hoặc là Tiểu Vũ diễn không tệ, ý hàm có thể diễn Tảng Đá, La Diễm. Từ giữa trưa tại 16 năm tháng 4 trung tuần phát hình sung sướng tụng sau đó, cùng loại đề tài ảnh thị kịch liền đặc biệt được hoan nghênh, rất thị trường, cho nên không ít ảnh thị chế tác công ty đều tại chế tác cùng loại đề tài. 20 chững chạc cùng 30 mà thôi đều là loại vì thế loại hình này, hơn nữa đều là nĩnh manh ảnh thị truyền thông công ty hữu hạn chế tạo ra phẩm, đây là Thượng Hải vòng một nhà ảnh thị chế tác công ty, là theo phiên ra đài lăn lộn. Hiện tại Thái nói chi thu mua yêu kỳ nghệ, gần như xem như cùng phiên ra đài trực tiếp buộc chặt. Cho nên cũng coi như là hợp nhất nĩnh manh, này hai bộ kịch coi như là yêu kỳ nghệ bên này hạng mục. Trả tiền chỉ điểm cùng vệ thị thủ bá cũng không có gì xung đột, ảnh hưởng khẳng định sẽ có, nhưng cũng cho vệ thị càng nhiều tuyển chọn, có thể thông qua trả tiền đặt mua số liệu tuyển chọn thích hợp kịch tập phát hình. Như vậy thủ bá truyền phát bản quyền sử dụng phí sẽ rất thấp, có thể hấp dẫn đại lượng không muốn trả tiền miễn phí người xem, kia một chút không nghĩ tiêu tiền đặt mua là bọn hắn mục tiêu chủ yếu quần thể. Cho nên Đông Phương tập đoàn truyền thông là rất thừa nhận loại mô thức này, Thái nói chi hiện tại bản thân cũng là Đông Phương truyền thông đại cổ đông một trong, cái này đối với tam đại vệ thị mặt khác hai nhà tới nói ảnh hưởng rất lớn, cho nên bọn hắn bây giờ là tăng cường cùng chim cánh cụt, yêu khốc hợp tác, cũng bắt đầu báo đoàn sưởi ấm. Cùng 20 chứng chặt khác biệt, 30 mà thôi chủ yếu là giảng sắp 30 tuổi ngự tỷ cùng lớn tuổi thẳng nữ, tự nhiên không biết tìm những cái này tiểu nha đầu biểu diễn, nhưng 20 chứng chặt lại là mới vừa tốt. Hiện tại thuộc về là nhà mình hạng mục, đồng thời Tống Tổ Nhi mấy người các nàng tuổi tác ngoại hình cũng rất thích hợp, còn có một định nhân khí cùng lưu lượng, thật muốn thử sức vấn đề không lớn. Về phần càng được xem trọng 30 mà thôi, khẳng định không có khả năng là nguyên bản diễn viên chính đội hình, cái kia đã từng làm Hải Chương Mặc đổi học trà xanh kỹ nữ mặc dù là trở thành yêu kỳ nghệ một cái cao tầng lão bà, nhưng bây giờ yêu kỳ nghệ kinh doanh hình thức thay đổi, ảnh thị kịch cùng Tống Nghệ chế tác là bị độc lập đi ra, cùng bình đài không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cho mặt mũi tham gia thử sức có thể, muốn trực tiếp mang Tư Tiến Tổ, vẫn là diễn viên chính, nghĩ đều đừng nghĩ, nhiều nhất cấp cái phối hợp diễn, ví dụ như Lâm có cũng không tệ. Diệp Vũ bên kia cũng chính hảo là đang tại tán gẫu cái này, sau đó liền nhìn đến Đinh Cười Huỳnh ra sân, bắt đầu nàng bên này động tác diễn, nhất cây trường thương ngoạn chính là hổ hổ xanh uy, phối hợp nàng tay dài chân dài tư thế hiên ngang đặc điểm, nhìn thị phi bình thường kinh diễm. Đinh Cười Huỳnh cũng là vai diễn ngoạn gia, bất quá là người đi đường ngoạn gia, có chút muốn làm không rõ lắm tình trạng, chỉ có thể là căn cứ hệ thống dẫn đường làm nhiệm vụ chính tuyến, cho nên là theo phi hồ ngoại truyện nữ nhân vật chính Viên Tử Y đối mặt, hai bên đánh vô cùng kịch liệt. Muốn hỏi Kim Dung hệ liệt không nhất đòi hỉ để cho độc giả phản cảm nữ nhân vật chính đều có ai, Viên Tử Y tuyệt đối là tọa nhị vọng vừa vững cư tiền tam tồn tại. Cho nên cái này không phải là thực đòi hỉ nhân vật là đường nhân bên này ký hợp đồng nữ nghệ nhân biểu diễn, phần diễn coi như không tệ, nhân thiết bởi vì là trò chơi, so nguyên tắc tốt lên không ít, xem như không có trở ngại. Viên Tử Y tinh thông lục hợp quyền, bát quái trưởng, ưng trào công, bát tiên kiếm, am hiểu nhất chính là chỉ bạc nhuyễn tiên, xem như phái nga mi truyền nhân, cùng tiện làm cho trường thương Đinh Cười Huỳnh đánh có đi có lại, trang diện nhìn lên rất tốt, nhất là tăng thêm hình ảnh cắt nối biên tập cùng đặc hiệu sau đó. Tuyệt đối xem như một hồi cao chất lượng động tác diễn. Đợt kế tiếp là ai diễn? Đợt kế tiếp là con tôm nhỏ đứng ra khuyên can, nhân tiện muốn chiêu mộ oánh oánh cười cái này người đi đường ngoạn ra. Diệp Vũ gật đầu một cái nói vậy hãy nhanh muốn đến phiên ta ra sân. Ta bên này chuẩn bị một chút, nửa giờ sau bắt đầu, không thành vấn đề a. Chuyên môn phụ trách Diệp Vũ bên này chàng vụ lập tức gật đầu, sau đó là trực tiếp chạy tới trường ký cùng đạo diễn bên kia câu thông. Đây là nhân vật chính đặc thù đãi ngộ, rất nhiều việc đạo diễn nói cũng không tính, giống như hắn thương lượng. Chương 2237 quay chụp tiến hành khi một. Cùng phía trước khác biệt, Triệu Nay mạch mẹ con bây giờ là thoải mái trực tiếp tiến vào Chu Dã xa hoa xe ô tô thượng nghỉ ngơi, Mỹ Kỳ Danh viết cấp Trương Tân bọn hắn chuẩn bị một chút hoa quả trà bánh, dù sao Triệu Nay mạch bây giờ còn chưa đến ra sân thời điểm. Chính đang chuẩn bị mật quả bưởi trà nhuận yết hầu không sai Trịnh Ân Ái hướng về vừa mới đi lên nữ nhi hỏi như thế nào. Có nói an bài cho ngươi sao? Triệu Nay mạch gật gật đầu, đem 20 chứng chặt sự tình nói ra, tuy rằng Khương Tiểu Quả là nữ nhị, nhưng đây là cùng sung sướng tụng giống nhau nhóm tượng diễn, phòng ngủ tứ tỉ muội ở giữa phần diễn cũng không thiếu, đều xem như nhân vật chính. Kia không tệ, này mặc dù là nữ nhị, nhưng ít ra cũng là ba phen, thậm chí nhị lần, tuyệt đối xem như nhân vật chính. Này kịch sẽ lên tinh sao? Hiện tại cũng đều là trước trả tiền chỉ điểm, sau đó căn cứ nhiệt độ quyết định, bất hội trực tiếp thượng tinh, bất quá cũng không tốt nói, nếu như đài truyền hình nguyện ý ra giá cao, cũng có thể đi truyền thống thủ bá thêm võng bá bản quyền hình thức. Triệu Nay mạch vừa rồi tự nhiên cũng có chuyên môn hỏi qua, không phải là sở hữu kịch tập đều thích hợp trả tiền chỉ điểm, cái này cùng dạp chiếu phim điện ảnh giống nhau, chỉ có chân chính đại chế tác nóng bá kịch cùng một chút phí tổn rất nhỏ phẩm chất rất cao tiểu chế tác thích hợp. Muốn gì đều không có, nếu như đi thủ bá có thể bán khởi giá trị, kỳ thật đi thủ bá càng có lời. Đại giang sông lớn đó là không ai muốn, ra giá trị đều quá thấp, nhưng đây là bên trên nhiệm vụ, nhất định phải chụp, cho nên không bằng đi trả tiền chỉ điểm, dù sao bình đài đến lúc đó trực tiếp trang đầu trọng điểm đề cử giúp đỡ dẫn lưu. Kia không tệ, nếu có thể thượng tinh tốt nhất, thượng tinh kịch nữ chủ đối với ngươi sau nhận lấy diễn trợ giúp rất lớn, bên này lập tức liền chuẩn bị cho tốt. Đợi ngươi mang sang đi cho hắn nhóm là được, mẹ ngồi ở đây nghỉ ngơi trước, nơi này thật đúng là không sai a. Trịnh Ân Ái vẫn là lần thứ nhất đi lên, có sao nói vậy, trong này là thật quá tuyệt vời, so mẹ con các nàng hiện tại ở tiểu điếm, thậm chí so các nàng ở kinh thành hào trạch đều tốt, quả thực chính là một loại trí tôn hưởng thụ. Diệp Vũ bên này động tác diễn là càng chụp càng thuận tay, chủ yếu chiêu thức liền mấy chiêu như vậy, bộ chiêu luyện một chút là được, về phần trò văn kia liền đơn giản hơn. Bởi vì là có nhắc tuồng khí, cũng chính là ngươi có thể nhìn nhắc tuồng khí quay chụp, thậm chí có thể trực tiếp niệm con số, đến lúc đó lại cho ngươi hậu kỳ phối âm. Nói cách khác cần phải chụp ngươi chính diện, có phần miệng cận cảnh thời điểm trước mặt ngươi có nhắc tuồng khí, không cần cận cảnh thời điểm ngươi niệm con số hoặc là đứng lấy bất động là được, có thể hậu kỳ phối âm giải quyết. Đương nhiên, ngươi nếu có thể lưng lời kịch, có rất tốt lời kịch bản lĩnh vậy càng hoàn mỹ, nhưng ngươi một người ưu tú không có nghĩa là tất cả mọi người có thể với ngươi giống nhau ưu tú. Cho nên kịch tổ chỉnh thể không khí chính là như vậy. Bất quá kia một chút diễn không nhiều lắm bản thân già vị không cao phải cố gắng rất nhiều, phi thường quý trọng chính mình mỗi một lần xuất cảnh cơ hội, phần lớn đều biểu hiện vô cùng ra sức, có thể trực tiếp hoàn thành chính mình biểu diễn nhiệm vụ. Ngược lại là một chút danh khí đại tính cách lười nhác không phải là thực nghiêm túc, không nói ứng phó rồi việc, nhưng rõ ràng cho thấy nhu muốn nhờ những cái này ngoại lực mới có thể hoàn thành tương quan biểu diễn. Đinh Cười Huỳnh cũng không có bị Trương Tân miệng chui nói động, cự tuyệt gia nhập, tính toán chính mình thu thập 14 bổn thiên thư, này kỳ thật rất bình thường, phàm là có chút thực lực ngoạn gia đều có dã tâm cùng ý tưởng, hiện giai đoạn Trương Tân bọn hắn cũng không cường đại, một đối một thậm chí còn đánh không lại Đinh Cười Huỳnh cái này dùng thương cao thủ, cho nên không có đạt được hợp tác. Bất quá song phương tạm thời cũng không phải là cái gì kẻ địch, căn cứ Đinh Cười Huỳnh bên này cung cấp manh mối, phi hồ ngoại chuyện này bổn thiên thư cùng Phượng Thiên Nam có liên quan. Mà Tuyết Sơn Phi Hồ là theo Miêu Nhân Phượng có liên quan, Hồ Phỉ, Viên Tử Y những cái này nhân vật chính là hoàn thành nhiệm vụ cầm đến thiên thư chìa khóa, nhưng thiên thư kỳ thật cũng không tại bọn hắn trong tay. Bất quá Thư Kiếm Ân Cửu Lục cùng Uyên Ương Đao liền tạm thời cũng không sao đầu mối, nhưng có xem qua Thư Kiếm Phi Hồ hệ liệt Trương Tân lại cảm thấy hẳn là cùng Hoa Hồng sẽ có quan, cho nên bây giờ là phải nghĩ biện pháp tiếp xúc được Hoa Hồng cái kia một chút đương ra. Hạnh khổ rồi, vừa mới biểu hiện thật sự là không tệ. Phức tạp như thế lời kịch là toàn đều lưng xuống dưới, hơn nữa tốt có đại nhập cảm, thật không hổ là ngươi. Tiếp nhận Triệu Nay Mạch đưa qua khăn mặt cùng trà lạnh, Diệp Vũ biểu cảm rất là cổ quái, có khó khăn như vậy sao? Những người này chụp cái nịnh bợ cũng không chụp, bất quá hắn đột nhiên có chút lý giải vòng tròn một chút đỉnh lưu cùng đột nhiên bạo lửa người may mắn vì sao thực dễ dàng liền phiêu, như vậy viên đạn bọc đường có mấy người gánh vác được. Giống hắn hiện tại kỳ thật liền có chút thụ sủng nhược kinh. Chính là rất bình thường một cái quay chụp, vô dụng thế thân, đều là chính mình độc lập hoàn thành, có một chút đánh diễn, có một chút trò văn, tương đối tới nói trò văn, chỗ khó. Bất quá lưng lời kịch nghiệm lời kịch này không phải là diễn viên kiến thức cơ bản sao. Này có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo đáng giá bị đặc biệt khen ngợi. Cách đại phổ, Chu Dã động tác diễn tạm được, lưng lời kịch bình thường, cho nên là cần phải mượn dùng nhắc tuồng khí, cũng không phải là nói chiếu vào niệm. Mà là nhìn liếc nhìn một cái xác nhận một chút chính mình lời kịch, miễn cho niệm sai. Kim Dung Quần Hiệp truyền lấy trường màn ảnh làm chủ, rất nhiều đều là nhất kính rốt cuộc trường màn ảnh TVB kinh điển quay chụp hình thức, muốn bởi vì mỗi câu lời kịch làm lỗi đánh gãy chụp lại, hoặc là thông qua cắt nối biên tập hoàn thành quay chụp, có chút đáng tiếc, cho nên nhắc tuồng khí cái này còn thật không có gì, bao gồm con số tiểu thư cũng không có gì. Chỉ cần ngươi hành động đúng chỗ, nhìn qua giống chuyện như vậy, đối với một ít diễn viên tới nói. Niệm con số thậm chí là so làm hắn niệm lời kịch rất tốt. Nói chúng ta đến lúc nào rồi lên sân khấu à? Trình Tiêu đột nhiên là hỏi được rồi một cái rất là nghiệp dư vấn đề nói. Xin nhờ, người diễn chính là nào thiết thủ, người hầu của ta một trong, cùng siêu việt song nhi giống nhau, đều là lộc đỉnh ký thời điểm mới gia nhập, cũng chính là tiếp theo cái đơn nguyên. Nha, kia hoàn thành một cái thiên thư nhiệm vụ có phải hay không liền ý vị khác kia một vài người không có tình tiết. Diễn viên kịch bản phần lớn cũng không phải là hoàn chỉnh, nhất là phối hợp diễn, cho nên cũng không biết chân chính tình tiết cùng thiết lập, trực tiếp hỏi lên biết đại thể tình tiết nam chính Trương Tân. Cũng không phải là, có thể tuyển chọn trường kỳ chiêu mộ, nhưng bởi vì rất nhiều nam chính là có chính mình CP cùng ý tưởng, cho nên đang hoàn thành đầu mối chính sau có khả năng tuyển chọn rời đi, nhưng ở nhân vật chính tìm kiếm bọn hắn thời điểm bọn hắn vẫn là thực nguyện ý ra tay giúp bận rộn. Cho nên một chút nữ nhân vật chính cùng trọng yếu nữ tính nhân vật nguyện ý tiếp tục theo lấy nhân vật chính xông xáo giang hồ, nhưng này một chút nam chính phần lớn bất hội, đang hoàn thành chuyện xưa của mình sau rời khỏi đơn vị, bằng không nhân vật chính đội ngũ nhân số nhiều lắm, rất khó an bài đến tiếp sau tình tiết. Kỳ thật đây cũng là Kim Dung Quần Hiệp truyền một cái rất lớn đặc sắc, hoàn thành một chút thiên thư tình tiết sau kia một chút nhân vật chính liền rời khỏi đơn vị, có chút có thể trực tiếp chiêu mộ, có chút không được, phim truyền hình bảo lưu lại một chút thiết lập. Nhưng không làm tình tiết nhân vật nhiều lắm, cho dù là trò chơi đó cũng là có người sổ hạn chế. Chương 2238 quay chụp tiến hành khi 2. Bảo bảo bên kia không có việc gì à? Lưu Diệp Phi nhìn vừa mới tiếp điện thoại xong Lưu Thi Thi, rất là quan tâm hỏi. Không có gì lớn việc, ngay cả có một chút cảm lạnh, tiêu chảy rồi, đã là từ bệnh viện trở về. Lưu Thi Thi bên này cũng là trường thở phào, bằng không nàng đều tính toán trực tiếp trôi qua. Đứa nhỏ hiện tại chủ yếu là mẹ nàng tại mang. Bất quá Lưu Thi Thi cũng là âm thầm hạ quyết tâm, đợi đem đoạn thời gian này những công việc này sau khi bận rộn xong, như thế nào cũng phải nghỉ ngơi mấy tháng, thật tốt bồi bồi bảo bảo, mặt sau đợi bảo bảo lớn một chút nói sau. Na Chát hiện tại chủ yếu là tại nhìn kịch bản, nàng phần diễn nhưng là rất nhiều, Thần Long giáo giáo chủ, Giả Thái Hậu điện ảnh bản thiết lập, mặt sau là trở thành nhân vật chính ABQ, bị nhân vật chính thu được 8 phần công lực. Làm nguyên bản thường thường không có gì lạ nhân vật chính một bước lên trời, chớp mắt là trở thành thấp võ thế giới cao thủ hàng đầu. Sau là thành công gia nhập nhân vật chính đoàn, trở thành nhân vật chính hậu cung một trong, phần diễn rất nặng, xem như xuyên quan toàn bộ kịch một trong những nhân vật nữ chính. Nàng bản nhân là phi thường hài lòng cái này kịch bản, so một bên tiểu thiếp phần diễn nhiều hơn rồi, Lưu Diệc Phi bất quá là đơn thuần đặc biệt biểu diễn, đơn nguyên kịch nữ chủ. Bất quá Na Chát bản thân trí nhớ cùng lời kịch trình độ quá bình thường, cho nên cần phải hạ công phu hảo tốt lưng, bây giờ là một lòng nhào vào thuộc kinh bản phía trên. Hiện tại cái này Diệp Vũ là giả, biết nội tình Na Chát các nàng tự nhiên bất hội trò chuyện nhiều với nàng, chính là cho nhau nói chuyện phiếm làm quen, nhân tiện là chờ đợi đang theo một đám tiểu muội muội đánh vô cùng là lửa nóng thật lão công kết thúc công việc. Tạch, nghe được âm thanh về sau, Diệp Vũ bên này lập tức đình chỉ quay chụp, sau đó là nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn trực tiếp một chút đầu nói tốt lắm, giữa trưa trước hết chụp đến nơi này, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều 2 điểm sau lại bắt đầu tân quay chụp. Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp lĩnh lấy muội tử nhóm chuẩn bị cùng một chỗ ăn cơm trưa, sau khi ăn cơm trưa xong tại xe ô tô phía trên ngủ cái ngủ trưa nghỉ ngơi một chút, nói là 2 giờ chiều, 3-4 điểm một lần nữa khởi công cũng đều rất bình thường. Kịch tổ nghỉ trưa là thay phiên, Diệp Vũ bên này có thể nghỉ ngơi, những người khác lại không được, là muốn tiếp tục khởi công. Kia một chút long sáo đàn diễn tiểu phối hợp diễn, ăn cơm thời gian không phải là cố định, hơn nữa còn là thay phiên đến, phóng cơm thời gian là 2 giờ, nhưng thực tế dùng cơm thời gian cũng liền nửa giờ trái phải, đám người này ăn xong liền thay cho một đám, nào có cái gì chân chính lúc nghỉ ngơi lúc. Đương nhiên, cũng sẽ không khiến những người này một mực quay phim, nhưng phải luôn luôn tại chỉ định khu nghỉ ngơi thay xong đồ hóa trang chờ đợi, tùy thời chuẩn bị tham dự quay chụp, tổng cộng là 8 giờ, thường xuyên đều là khổ đợi lục giờ. Thượng trang thay quần áo nửa giờ, ăn cơm nửa giờ, thực tế quay chụp nhiều nhất 1 giờ. Tương đối tới nói phối hợp diễn càng bận rộn điểm, tại nhân vật chính bọn hắn ăn cơm lúc nghỉ ngơi, cơ bản cũng là bọn hắn bận rộn nhất thời gian, cho nên kế tiếp 2 đến 3 giờ thời gian đều là kia một chút phối hợp diễn diễn. Ăn cơm khu vực chia làm cặp lồng đựng cơm khu, cũng chính là trực tiếp đóng gói tốt cặp lồng đựng cơm, từ chuyên môn công việc của đoàn kịch quản lý, thống nhất phát ra, căn cứ công hào trực tiếp lĩnh cặp lồng đựng cơm ăn. Có hoa quả cùng đồ uống, cơm ngọn không thể vượt qua 20 nguyên, cùng công trường thượng cặp lồng đựng cơm không sai biệt lắm. Sau đó là mua cơm khu, những thứ này là chuyên môn tìm nhà hàng hoặc là đầu bếp làm bát lớn đồ ăn, từ chuyên môn tòa ăn vẫn đưa tới, có hơn 10 đạo đồ ăn, chủ yếu là các kịch tổ nhân viên công tác cùng một chút phối hợp diễn cung cơm, không số lượng, muốn ăn thẳng tiếp nhận mua cơm, phẩm chất so cặp lồng đựng cơm mạnh hơn nhiều, cơm ngọn là đang tại 50 nguyên cao thấp. Sau đó là đặc cung. Là công việc của đoàn kịch hoặc là minh tinh trợ lý trước tiên đem minh tinh bên này muốn ăn đồ vật viết xong ra, sau đó giao cho tương ứng nhân viên đi chọn mua, sở dĩ không phải là minh tinh chính mình bên này người đi mua sắm, chủ yếu là bởi vì đây là kịch tổ tại ký hiệp ước khi liền ký chính thức trong này một đầu. Cơm ngọn căn cứ minh tinh gia vị đến định, giống Trương Tân cùng Chu Dã như vậy, trên căn bản là 1.000 trở lên cơm ngọn, vượt qua chỉ cần không phải là quá thái quá cũng không có gì. Gặp được có chút thái quá. Còn sẽ làm kịch tổ mua cho mình rượu đỏ, vẫn là muốn cái loại này danh quý rượu đỏ. Ví dụ như Châu Tinh Trì đã từng là làm kịch tổ mua cho mình La Mạn Đế Khang Đế, 2 bình hơn 60 vạn, dùng để tán gái dùng, chính là như vậy thái quá, kịch tổ vẫn là cho hắn báo tiêu, đây là siêu sao đãi ngộ. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không để cho kịch tổ mua cho mình mấy chục vạn rượu đỏ như vậy thái quá, nhưng hắn bên này ăn cũng không kém, hôm nay ăn chính là tại Mi Châu Vườn Tửu Lâu đính cơm. Nơi này đặc sắc đồ ăn có Mi Châu Vườn Quái Hải tham gia, Mi Châu Vườn Bào Ngư, Mi Châu Vườn Bánh Gato các loại, đều là phi thường tinh xảo vô cùng đặc sắc Giang Nam đồ ăn. Tự nhiên không chỉ là Diệp Vũ cùng Chu Dã hai người ăn, Triệu Nay Mạch mẹ con, cùng Kỳ Mỹ Hợp các nàng cũng đều có theo lấy cùng một chỗ ăn. Tống Tổ Nhi, Kỳ Mỹ Hợp, Vương Sở nhưng mà, Trần Phi Mưa mấy cái này phần diễn còn sớm, cho nên kịch tổ phải không cung cấp bọn hắn đồ ăn, coi như là Diệp Vũ cùng Chu Dã tại thỉnh bọn hắn ăn cơm. Đương nhiên, dù sao cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, trường học còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Rất nhiều đệ tử hiện tại đã ở kịch tổ, bọn hắn cũng đồng dạng không có mở diễn, cho nên nơi này cũng có một chút lão sư sẽ đem những cái này không mở diễn nhưng ở kịch tổ học tập đệ tử tụ tập tại cùng một chỗ nhập học, cho nên những lão sư này hiện tại cũng đều tại kịch tổ không lý tưởng, chẳng những bao ăn bao ở, còn có ngoài định mức tiền trợ cấp. Đây cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch minh tinh đệ tử cát xê rất thấp. Nhưng trường học lão sư rất nóng chung một trong những nguyên nhân. Không có biện pháp, kiếm khoản thu nhập thêm A, tương đương cầm lấy 2 phần tiền lương, nhân tiện còn có khả năng mang đệ tử thực tập, tiền trợ cấp rất cao, căn bản là ấn đại đặc tiêu chuẩn tại tính, một ngày chính là 8.002.000 không đợi, còn bao ăn ở. Này ăn cũng thật tốt quá một điểm A, ta phía trước nhìn bọn họ đều là ăn 2 huân 2 làm cặp lồng đựng cơm. Đừng nói một bên đã sớm há hốc mồm Dương Siêu Việt. Triệu Nay Mạch cũng hiểu được ăn có chút thật tốt quá, phía trước Tân Xã Điêu nàng có biểu diễn, diễn hoa tranh, tự nhiên là biết kỷ niệm ngày thành lập trường kịch là cái tình huống gì, nhưng trước mắt một màn này vẫn để cho nàng thực khiếp sợ. Trần Phi Mưa nhìn một chút giấy tờ, gương mặt bình tĩnh nói cũng liền mới 5.300, có khỏe không, chúng ta nơi này chính là mười mấy cái người, đã coi như là rất rẻ. Chờ ngươi ngày nào đó cũng giống Tân Tân Hồng như vậy, ngươi cũng có thể ngày kiếm 200.300 vạn, kịch tổ bao ăn bao ở, cơm ngọn 1.000 khởi bước, ở Tổng thống căn hộ, ngươi chậm rãi liền thói quen. Vương Sở Nhiên là theo nhà mình tỷ tỷ tiến vào một chút đại kịch tổ, tự nhiên cũng đã biết nhà mình tỷ tỷ phong cảnh, đối với lần này đã sớm tập mãi thành thói quen, cho nên mục tiêu của nàng rất đơn giản, ta cũng muốn trở thành tỷ tỷ của ta lớn như vậy minh tinh. Nhìn một mực cắm đầu ăn liên tục không ngừng Dương Siêu Việt, Diệp Vũ là trực tiếp cho nàng gắp một cái đại bào ngư nói ăn từ từ, đừng nghẹn, chúng ta mỗi ngày đều là như thế này ăn, theo lấy ca ca người ta, không thiếu sành ăn. Chương 2239 quay chụp tiến hành khi ba. Ừ, ca ngươi lợi hại nhất, bất quá ta mặt sau muốn đi khác kịch tổ, bất hội cũng là ăn cặp lồng đựng cơm a. Ăn son môi đều nhanh muốn phai màu Dương Siêu Việt đột nhiên nghĩ đến, sau này mình muốn không ăn được làm sao bây giờ. Nàng là không hiểu cảm giác được lo âu. Nhìn ăn vô cùng là happy, có vẻ giống như đều nhanh muốn béo lên một vòng Siêu Việt muội muội, Diệp Vũ trực tiếp là đưa cái khăn giấy cho nàng lau miệng nói như thế nào. Ngươi còn ăn không quen cặp lồng đựng cơm rồi hả? Còn có ăn ngon có thể, nhưng muốn khống chế nhiệt lượng, nhiệt độ cao lượng thiếu chạm vào. Ừ, ta biết, làm nữ đoàn yêu đậu, thái độ là không có vấn đề. Ta đổ cũng không phải là ăn không quen cặp lồng đựng cơm, nhưng bây giờ ngày ngày theo lấy ca ngươi thịt cá bảo tham gia xí bụng, đột nhiên đổi thành cặp lồng đựng cơm tự nhiên là lúc cần ở giữa thích ứng, ta đều tốt lâu nếu chưa ăn cơm. Dáng người quản lý nhưng là rất trọng yếu. Nhất là đối với yêu đậu minh tinh tới nói. Cho nên cơm nhưng thật ra là ít hơn chạm vào, phần lớn đều là ăn rau dưa hoa quả cùng hải sản mì trứng gà bao linh tinh thấp mỡ sốt nhẹ lượng đồ ăn. Nhìn địa phương, dưới bình thường tình huống ngươi như vậy diễn viên chính, ít nhất cũng là bát lớn đồ ăn, có thể với ngươi tổ nhi tỷ các nàng hợp lại đơn, các nàng hẳn là có chuyên môn cơm mục tiêu, ăn nhiều đồ ăn ăn ít cơm. Tốt xấu cũng đã làm công việc của đoàn kịch, kịch tổ tiến rất nhiều, Hollywood bên kia liền không nói. Hoàn toàn không so được, nhưng nội địa bên này, Diệp Vũ vẫn là biết một chút nội tình. Siêu Việt như vậy lại không phải là long sáo, ít nhất cũng là một cái 10 lần lấy nội trọng yếu phối hợp diễn, như vậy giống như đều là cùng kịch tổ trung cao tầng công nhân viên giống nhau ăn bát lớn đồ ăn. Kỳ thật này đã coi như là rất tốt. Nhưng bởi vì quay chụp khác biệt, nếu như là đi dã ngoại hoặc là sơn phía trên, hoặc là tạm thời quay chụp, chỉ chụp 2-3 ngày cái loại này, kia liền không có biện pháp, người chính là Lưu Thiên Vương đến đây. Cũng giống vậy là được ăn cặp lồng đựng cơm, không tồn tại đặc thù đãi ngộ. Cũng liền siêu cấp ảnh lều cùng hoành điếm như vậy sản nghiệp thực thành thục ảnh thành mới tồn tại cái gọi là đãi ngộ cùng cơm ngọt, địa phương khác ngươi có tiền cũng không xài được. Nhất là đi một chút sơn thượng hoặc là qua bức tường sa mạc linh tinh, điều kiện xác thực tương đối gian khổ. Liền tối cơ bản xe ô tô đều không nhất định có thể cam đoan. Trịnh Ân Ái đối với nhà mình nữ nhi hiện tại rốt cuộc là cái gì thị trường giá thị trường cũng không có một cái xác thực khái niệm. Dù sao bản thân chưa tính là chuyên nghiệp người đại diện, kiến thức xác thực tương đối có hạn, cho nên là hỏi thăm tổ nhi nếu như tiếp được lương thích một góc cát xê. Tổ nhi hiện tại tương đối hư, nhìn như danh khí giả vị rất lớn, kỳ thật không xong, tăng thêm tuổi tác còn hơi nhỏ, thực chọn nhân vật, cho nên thực tế cát xê bất hội rất cao, căn bản là tại 1.030 vạn ở giữa. Giống 20 chững chạc, bởi vì là một fan, giả vị lớn nhất cái kia minh tinh, cho nên cấp đến 20 vạn trái phải nhất tập. Cũng có thể cấp đến 30 vạn, thực tế cát xê giống nhau, chủ yếu là nhìn ký bao nhiêu tập. Chu Dã rất là thuần thục giới thiệu đến, nàng nhưng khi qua chế tác nhân cùng đầu tư nhân, tăng thêm hai cái mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực, tuyệt đối xem như trong nghề, rõ ràng. Có cái gì khác biệt sao? Nâng giá trị, sao cát xê? Một khi này kịch phát hình sau hưởng ứng không tệ, tổ Nga biểu hiện đến nhận thức có thể, kia nàng phía dưới một lần nhận lấy diễn chính là 30 vạn khởi bước. Cho nên rất nhiều diễn viên chẳng sợ tổng cát xê càng thấp một chút, đều mơ tưởng như vậy nâng giá trị. Đồng thời một chút diễn viên cùng minh tinh là có ưa thích của mình, có yêu thích số nguyên, hoặc là nhiều một, cũng có thể tại ký hợp đồng thời điểm cùng kịch tổ sách phương diện này yêu cầu, có đôi khi còn có thể nhiều kiếm cái mấy vạn mấy chục vạn. Vương Sở Nhiên phía trước cấp tỷ tỷ mình làm qua một đoạn thời gian trợ lý, có theo lấy A-Z cùng một chỗ đàm cát xê, tự nhiên là đã biết lớn như vậy chàng diện, biết cát xê hẳn là như thế nào đàm. Nàng hiện tại người đại diện cũng là Lưu Hiểu Lị, bất quá tạm thời không có nhiều đàm cắt xê cơ hội, trước mắt là đang tại đàm ta khói lửa nhân gian. Bất quá đó là nhà mình chế tác, chính là đi cái quá trường, cho nên sẽ đem số tập ngắn lại, đơn tập cắt xê đàm cao một chút, bất quá bởi vì là người mới, cho nên trên thực tế cũng liền 8 vạn nhất tập, rất thấp, cùng cái tam tuyến minh tinh không sai biệt lắm. Trịnh Ân Ái kia mạch mạch hiện tại hẳn là tính thế nào? Tam tuyến minh tinh giá cả, 610 vạn nhất tập thực hợp lý, một bộ kịch 200.300 vạn sẽ chấm dứt, trước mắt cũng cứ như vậy gia vị. 95 sau tiểu tiểu bầy hoa thể tạm thời không cắt xê rất cao, tổ nhi cùng cũng tử cho dù là trần nhà. Chu giá cắt xê rất cao, thậm chí chỉ cần nàng nguyện ý, có chính là công ty điện ảnh nguyện ý cho nàng giá trên trời cắt xê. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần Chu giá biểu diễn rồi, giữ gốc phát hành cùng sắp xếp phiến tốt lắm làm, nhà nàng liền có nội địa lớn nhất viện tuyến, còn có nghiệp nội cường đại nhất hải ngoại phát hành năng lực, đây là mấy ngàn vạn cắt xê có thể hoàn thành sự tình. Đáng tiếc Chu Dã căn bản không tại bên ngoài nhận lấy diễn, nhà mình tài nguyên là hơn đến đòi mạng, liền 20 chứng chạc loại này gần như lượng thân làm theo yêu cầu thanh xuân trước chàng kịch nàng đều chướng mắt. Bất quá này cũng bình thường, điện ảnh lần thứ nhất diễn nữ nhị liền phòng vé phá 10 ức đô la, cầm đến tốt nhất người mới, xác suất lớn còn có kim tượng thưởng tốt nhất người mới, kim kê thưởng đã bắt tới tay, cũng chính là tam kim tốt nhất người mới, vòng nội phần độc nhất. Lần thứ nhất diễn phim truyền hình chính là Kim Dung quần hiệp truyền như vậy niên kỳ độ thần kịch nữ nhất hào, không thể có thể được Bạch Ngọc Lan thưởng đề danh, cái gì là bối cảnh nhân sĩ, cái gì là tài nguyên già, đây là, Lưu Diệc Phi cùng Đại Điềm Điềm đụng tới cũng phải né tránh ba phần. Bất quá quy củ Diệp Vũ vẫn là biết, cho nên cắt xê không cấp rất cao, này đây 20 vạn hữu tình giá trị ký 30 tập. Đây chính là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, tương đương tại bên ngoài nhận lấy diễn ít nhất 50 vạn nhất tập. Đã coi như là tiểu màn hình một đường đương hồng tiểu hoa giá cả. Về phần Dương Siêu Việt, Trình Tiêu các nàng, ngượng ngùng, hết thảy chỉ xem như mời riêng diễn viên, 800 nguyên một ngày, bao ăn bao ở, là ấn thiên tính. Một tháng 2 vạn xuất đầu, hơn 2 tháng cũng liền hơn 5 vạn một điểm, đây cũng là vòng nội 99% trở lên bình thường diễn viên đại thể thu vào giới hạn, cũng không so đại sĩ nghiệp bộ môn chủ quản thu vào cao. Tuy rằng rất nhiều ngành nghề thu vào kết cấu đều hiện lên kim tự tháp hình thức, nhưng ảnh thị ngành nghề tương đối tới nói tối cực đoan. Kiếm tiền nhất chính là một phần vạn số rất ít, này mười mấy nhân có thể kiếm đi toàn bộ ngành nghề nhận lấy gần một nửa thu vào, sau đó là mấy trăm tương đối sinh động 2-3 tuyến minh tinh, xem như thực lực phái lực lượng trung kiên, có thể lấy đi còn lại kia 30%, mới là cuối cùng mấy chục vạn nhân chia cắt kia cuối cùng 20%, cho nên khác biệt già vị diễn viên minh tinh, thu vào chênh lệch phi thường kinh người, hoàn toàn là một cái tại thiên một cái tại đất. Kia một chút cùng mua không nổi phòng kết không dậy nổi hôn chỉ có thể ở tầng hầm tầng dưới chót diễn viên còn nhiều rất nhiều, hoành điếm bên này liền có không ít, sinh tồn hoàn cảnh so rất nhiều nông dân công cũng không bằng, đây là ngành nghề hiện trạng. Chương 2240 Ôn Hương Nguyễn Ngọc. Trần Ý Hàm tương đối tới nói cũng may, nàng là chính mình liền có thực lực đầu tư mở diễn phú nhị đại, tuy rằng cũng liền cầm lấy mấy triệu vỗ bộ võng kịch tròn chính mình nhân vật chính mộng, nhưng không đến mức là đem cát xê nhìn quá nặng. Hiện giai đoạn nàng càng coi trọng cơ hội một chút, nàng là có chính mình diễn viên mộng tưởng. Lúc trước tham gia Sáng Tạo 101 cũng là vì nhân khí cùng lưu lượng, bản thân không nghĩ tới muốn thành đoàn xuất đạo. Dương Siêu Việt tắc là hoàn toàn cảm thấy làm diễn viên đương minh tinh kiếm tiền, đến tiền mau, tùy tùy tiện tiện một năm chính là phía trước nàng cả đời đều không kiếm được tài phú cách xù, cho nên là thường nói cái loại này một lòng một dạ kiếm tiền, không muốn cùng ta nói chuyện gì chó má tình yêu chuyện xưa, ta hiện tại chỉ muốn kiếm tiền. Tuy rằng Dương Siêu Việt hiện tại bởi vì quay phim thu vào có vẻ giống như là giảm xuống rất lợi hại, nhưng nàng tương lai đều có thể, ít nhất mặt sau nhận lấy Tống Nghệ giá cả không tệ, trực tiếp cho nàng an xếp lên trên nhất đương yêu tổng cùng nhất đương bên ngoài chân nhân tú, phi hành khách quý liền càng nhiều, hiện tại gần như mỗi tuần đều bay khắp nơi. Đừng nhìn thông cao phí không cao, phi một lần cũng liền mấy vạn 10 đến vạn, nhưng đều là một chút đứng đầu Tống Nghệ, lấy chân nhân tú chiếm đa số, đối với nàng nhân khí nhiệt độ trợ giúp thật lớn. Có thể chậm rãi bồi dưỡng nàng Tống Nghệ cảm giác, tăng lên nàng tại Tống Nghệ lĩnh vực quốc dân độ, bản chất thượng chủ yếu là xem nàng như Tống Nghệ già đang dùng. Diễn viên đừng nhìn tiêu phí thời gian nhiều nhất thu vào rất ít, một năm xuống 200 vạn đều không nhất định có thể cầm đến, nhưng Tống Nghệ thực kiếm tiền, ít nhất 100 vạn trở lên, cộng thêm một chút đại ngôn, nhìn như không bằng trước năm vừa thành đoàn xuất đạo khi năm kiếm 2 ức khoa trương như vậy, nhưng năm kiếm 2 ức cùng nàng bản nhân lại không có gì quan hệ. Mà bây giờ kiếm được những cái này nàng nhưng là có thể trực tiếp cầm đến 30% trở lên. Đây là truyền hình, là khởi bước, một khi thành công, mặt sau thu vào càng ngày càng khả quan, năm nhập mấy ngàn vạn không phải là mộng. Diệp Vũ bọn họ là có thể liên tục phát triển, mà không phải là Nhạc Hoa Văn Lan Nga Hán như vậy tát ao bắt cá. Vui chơi giải trí một trận đều nhanh một giờ chưa rồi, Trần Ý Hàm, Triệu Nay Mạch cùng Trịnh Ân Ái lập tức là thu lại đến, Diệp Vũ là mang theo Siêu Việt cùng Chu Dã cùng một chỗ hồi phòng ngủ chính đi ngủ nghỉ ngơi, hai cái đều là hắn người hình ôm gối. Nhìn rất nhanh là cởi khởi quần áo Địch Ca Ca cùng Kiền Tỷ Tỷ, vừa mới ăn vô cùng ăn no Dương Siêu Việt tại đánh răng xong bù đắp trang về sau, rất là thẹn thùng nhìn bọn hắn hỏi muốn cởi sạch sao. Diệp Vũ hướng về Siêu Việt muội muội cùng Chu Dã qua lại đánh giá trong chốc lát về sau, trực tiếp trả lời đều thoát ha, dù sao xe ô tô bên trong có máy sưởi, rất ấm cùng, mặc lấy quần áo ngược lại nóng, không bằng cởi hết nằm tiến ổ chăn, đó mới là thật thoải mái. Diệp Vũ nói xong liền cởi bỏ quần lót của mình, dương vật của hắn lúc này đã trở nên cứng rắn, bắt đầu ngạo nghễ vểnh lên lên. Chu Dã sao có thể nhìn không ra nhà mình ca ca điểm tiểu tâm tư kia, lập tức là theo cởi lên quần áo, đem mình cũng hoàn toàn cởi sạch, dẫn đầu tiến vào ổ chăn bên trong. Dương Siêu Việt thấy thế chỉ có thể là ngoan ngoãn cởi lên quần áo, sau đó là thành thành thật thật đi đến một bên khác nằm xong, chờ đợi làm ca ca Trương Tân tiến vào. Bất quá làm Siêu Việt muội muội vạn vạn không nghĩ tới chính là, nằm đến bên trong các nàng ở giữa về sau, Trương Tân cũng không có làm loạn, chính là giang hai cánh tay ôm ôm lấy hai người bọn họ, ôn ngọc tại ngực ngủ dậy ngủ chưa. Bởi vì là thân thể trần truồng, làn da thân cận, cho nên Siêu Việt bây giờ là gương mặt thẹn thùng theo sát Trương, cả người đều tại nóng lên. Sau đó là vụng trộm nhìn lên trực tiếp nhắm mắt lại Địch Ca Ca. Đối với Trương Tân cái này đột nhiên toát ra làm ca ca, Siêu Việt nhưng thật ra là tương đối phức tạp, nhất là không xa Chu Dã, cá vòng tiểu công chúa, đây là thật để cho nàng thực kinh ngạc, thật sự một chút cũng không thèm để ý. Dương Siêu Việt tuổi không lớn lắm, nhưng song thương cũng không thấp, nhất là tình thương, rất cao, tự nhiên đã nhìn ra Chu Dã chính là yêu thích Trương Tân, quá yêu thích cái loại này, cho nên mới không quá lý giải. Bất quá nàng ngược lại rất hiểu chuyện, từ trước đến nay cũng không có ở chính mình người đại diện Bùi Lạc Thần chỗ đó nói huyên thuyên. Diệp Vũ tự nhiên không phải là thật đang ngủ, hắn có ngủ hay không thấy đều không có ảnh hưởng gì, ngược lại là một bên cũng Tử Nhu phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút, quay phim mệt chết người, nhất là động tác diễn, tăng thêm thức dậy sớm, xác thực Nhu phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Đợi Chu Dã ngủ về sau, Diệp Vũ đột nhiên mở mắt bắt tay theo Chu Dã bên kia rút trở về. Sau đó nghiêng người sang chính hướng về đã ngủ say Dương Siêu Việt, trực tiếp là ôm lấy Dương Siêu Việt. Nguyên bản liền nhếch lên cao đại dương vật, lúc này trực tiếp là xuyên thấu đến Siêu Việt hai chân ở giữa, cùng nàng phấn nộn tiểu huyệt đến đây cái vô cùng thân thiết tiếp xúc. Đã ngủ ngủ có chút mơ hồ Siêu Việt tùy ý đong đưa một chút, sau đó là bị Diệp Vũ trực tiếp ôm chặt lấy, cùng nàng chơi lên rán rán. Dương vật tại Siêu Việt muội muội giữa đùi qua lại quất đánh, hưởng thụ lên thiếu nữ nhu mì. Cổ đại ấm giường nha hoàn nghe nói chính là như vậy. Trước cởi sạch quần áo đi cấp chủ nhân ấm giường, sau đó đợi chủ nhân lên giường về sau, liền có thể như vậy trêu đùa chính mình xinh đẹp nha hoàn, cho dù là đang cùng phu nhân di nương cùng phòng thời điểm cũng có thể như vậy. Nghe nói tại đại hộ nhân gia, như vậy nha hoàn kỳ thật hãy cùng chạm xăng dầu giống nhau, trừ bỏ ấm giường, trợ giúp nam chủ nhân nữ chủ nhân bảo trì tính hưng phấn bên ngoài, còn sẽ ở thời điểm mấu chốt giúp đỡ thôi mông. Mình là không phải là rất sảng khoái không trọng yếu, trọng yếu chính là nhất định phải làm lão gia của mình phu nhân thuận lợi hoàn thành giao phối, dù sao sự tồn tại của nàng giá trị chủ yếu là trợ giúp nhà mình lão gia nối dõi tông đường. Muốn nói biết chơi, còn phải là cổ đại kia một chút lão tổ tông a, cho nên Diệp Vũ hiện tại hoàn toàn là đem Siêu Việt muội muội trở thành chính mình ấm giường nha hoàn tại bồi dưỡng, không thể không nói tiểu nha đầu xác thực thực đáng yêu rất hiểu chuyện, ta thấy do liên. Lúc này Dương Siêu Việt là thật đang ngủ. Hơn nữa ngủ được còn rất chết, bất quá bây giờ nàng lại làm lên mộng xuân, là ở trong giấc mơ cùng chính mình Địch Ca Ca làm loạn, muốn làm, Ý Hàm cũng gia nhập tiến đến mặt sau thậm chí là Ý Hàm cùng Trình Tiêu cùng nhau gia nhập chiến cuộc, cùng nàng Hảo Ca Ca cùng một chỗ đem nàng cấp ba thông. Ở trong giấc mơ mặt, tệ nhất đúng là vú lớn tiêu, dựa vào chính mình vú sữa đại, là trực tiếp uy chính mình ăn lên rửa mặt nãi, làm chính mình cho nàng liếm vú sữa, biến thành mình cũng mau hô hấp bất quá đến. Đều nhanh muốn hít thở không thông. Chán ghét, ta nói như thế nào mơ thấy cái này, ca ca ngươi thật là xấu. Thiếu chút nữa lưng qua khí Siêu Việt chớp mắt mở ra hai mắt, sau đó phát hiện mình là bị chính mình Địch Ca Ca chính ôm tại trong lòng các loại hôn môi trêu đùa. Không có biện pháp, vừa mới tỉnh ngủ liền thấy Siêu Việt, thật là đáng yêu, có chút nhịn không được, còn có một lát mới đến ta, chúng ta dù cho tốt thân thiết. Chương 2241 tới tay nữ nhân vật chính đã không có. Có ý tứ gì, nhân vật này không thể cho ta. Biết được bữa ăn bị thủ tiêu chính mình nữ nhân vật chính cứ như vậy đã không có, vừa mới tỉ mỉ trang điểm một phen đồng dao rõ ràng cho thấy phi thường không cao hứng, trực tiếp chất vấn lên chính mình lão công. Đừng nhìn đồng dao lúc trước bởi vì đâm sau lưng Trương gia cha con mà ầm ĩ có tiếng xấu, thậm chí là bởi vì chuyện này bị đóng cửa giết, sau khi tốt nghiệp một mực nhận lấy không đến diễn. Nhưng nữ nhân này xác thực rất thủ đoạn, là đang tại một lần tụ tập sẽ lên câu quá giang hiện tại lão công Vương Nhiễm, chẳng những dây thay đổi rộng rãi quá, còn tại lão công duy trì phía dưới một lần nữa bắt đầu chính mình hoa đường. Vương Nhiễm ở 2000 năm tháng tư tại Bắc Kinh cùng vài cái kết phường nhân cùng một chỗ sáng lập Dịch Khải Tư bản công ty hữu hạn. Tại dưới lãnh đạo của hắn, Dịch Khải Tư vốn đã trở thành Trung Quốc dẫn đầu kiểu mới đầu đi, tại truyền thông giải trí, khỏe mạnh sản nghiệp, hàng tiêu dùng cùng người tiêu thụ phục vụ đợi lĩnh vực công trạng xông ra. Trong này tối bị người khác nói chuyện say xưa đúng là hắn một tay chủ đạo yêu khóc cùng khoai tây video bình đài đại chiến, cuối cùng khiến cho hai nhà công ty thành công xác nhập. Tại đi qua vài năm bên trong, hắn tự mình dẫn dắt đoàn đội phục vụ qua hộ khách bao gồm Hơi Mềm, Simen, SK Tin Điện, Hồ Nam Quảng Điện, Giang Tô Quảng Điện, Hoa Nghị Huynh Đệ, Bác Nạp Ảnh Nghiệp, Tiểu Mã Phi Nhanh, Đông Phương Phong Hành, Tần Phóng Túng, Long Trọng, Clyde, Lý Ninh, Đông Phương Gia Vườn, Sung Sướng Mua Sắm, Hảo Hài Tử, Yêu Kỳ Nghệ Đợi. Tại khởi đầu Dịch Khải phía trước, hắn trước sau tại Cao Thịnh cùng Ma Căn Đại Thông Ngân Hàng nhậm chức, cũng bởi vì là có công việc như vậy trải qua, mặt sau chính mình độc lập gây dựng sự nghiệp sau đó, mới có thể thành công truyền hình vì tư bản. Tuy rằng rất lớn tuổi, kỳ mạo xấu xí, vẫn là cái nhị hôn nam, nhưng không chịu nổi Vương Nhiễm có tiền có năng lực có người mạch, tuy rằng không tính là chân chính tư bản đại lão, nhưng coi như là tư bản vòng nhân vật số 1, phía trước càng là đảm nhiệm qua Yêu Kỳ Nghệ cổ đông cùng đồng sự, hiện nay vẫn là cùng bên kia không ít đồng sự cao quản quan hệ cá nhân rất tốt. Cũng chính là dựa vào những cái này quan hệ, Vương Nhiễm phía trước là cấp đồng giao vận tác không ít tài nguyên, hai người là từ 13 năm bắt đầu qua lại quan hệ, đồng giao tài nguyên cũng là theo 13 năm bắt đầu chậm rãi cất cánh. 2002 năm, đồng giao biểu diễn cá nhân thủ bộ phim truyền hình Lâm Hải Tuyết Nguyên. Theo ngoại hình khí chất giống quá trung diễn học tỷ Trương Tử Di, bị truyền thông đánh giá vì tiểu Trương Tử Di, do đó chính thức tiến vào giới văn nghệ. Đang lúc rất nhiều người cho rằng đây là một cái cực có tiềm lực siêu cấp người mới thời điểm, liền bởi vì cái này trường học đề cử chính kịch tài nguyên, đồng giao cùng hệ chủ nhiệm làm loạn sự tình bị nàng lúc ấy bạn trai Trương Mặc ngoài ý muốn phát hiện, sợ hãi bị bạn trai hành hung, cùng với mất đi Trương Mặc tiềm lực này cổ đồng giao trực tiếp dối xưng mình là bị hệ chủ nhiệm cưỡng gian, mình là người bị hại. Có lẽ là chân ai a, hoặc là lúc trước Trương Mặc còn quá trẻ, không biết Trương Vô Kỵ mẹ Ân Tố Tố cái kia câu nói rõ càng xinh đẹp nữ nhân càng lừa người. Trương Mặc tại biết việc này về sau, cũng không có cùng đồng giao chia tay, mà là hiếm thấy mang theo bạn gái về nhà tìm kiếm hắn vẫn luôn thực chán ghét phản cảm cha ruột. Phụ mẫu ly hôn sau này thư hướng cha ruột mở miệng tìm kiếm trợ giúp, hy vọng có thể đòi lại một cái công bằng. Lúc trước bởi vì đặng tiệp cái này tiểu tam dẫn đến phụ mẫu ly hôn, bị xử cấp mẫu thân Trương Mặc thực thù hận chính mình cha ruột cùng mẹ kế. Chẳng sợ mẹ kế đáp ứng cha ruột không còn sinh con, đem hắn đương thân nhi từ việc này, hai cha con quan hệ vẫn như cũ rất kém cỏi. Tự giác đối lý lão Trương vẫn luôn muốn bù đắp con, nhưng không tìm được cơ hội. Cho nên đang bị cầu tới cửa, biết được đến tương lai con dâu bị hệ chủ nhiệm cưỡng gian quy tắc ngầm sự tình về sau, lão Trương tức giận phi thường. Có thể nói như vậy, lão Trương lúc ấy đều đã là chuẩn bị đại làm một cuộc rồi, đã sớm là đem kinh vòng bên này các loại quan hệ chuẩn bị tốt lắm. Thậm chí thiếu không ít người tình. Đây chính là trung diễn biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm, tự nhiên không là cái gì tiểu nhân vật, cũng chính là đổi thành lão Trương, người bình thường, cho dù là cái gọi là một đường siêu một đường, sợ là chỉ có thể hơi thở việc ninh người, đây cũng là đồng giao ngay từ đầu ý tưởng, nàng căn bản không nghĩ tới ầm ĩ đến bước này. Tại một phen lôi kéo nhiều mặt khuyên giải không có kết quả sau đó, song phương cuối cùng là đánh lên quan tòa, Trương gia cha con không để ý trung diễn mặt. Muốn làm cái này biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm thân bại danh liệt. Có thể liền vào thời điểm mấu chốt này, làm mấu chốt chứng nhân đồng giao, trực tiếp tại tòa án phía trên phản cung, phủ nhận cưỡng gian một chuyện. Cưỡng gian án, nhất là cách rất dài một đoạn thời gian cái loại này, người liên quan căn cứ chính xác từ rất trọng yếu, một khi phản cung không thừa nhận có cưỡng gian chuyện này, gần như là không thể tỏa thực cưỡng gian. Này tự nhiên liền biến thành Trương gia cha con vu cáo trung diễn biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm. Là rõ ràng không cho trung diễn mặt mũi, mà Trương Mặc lúc ấy ngay tại trung diễn biểu diễn hệ đọc sách. Lần này nhưng làm Trương gia cha con cấp hố thảm, quần đều thoát ngươi cho ta tới đây vừa ra. Cho nên Trương Mặc lúc ấy là trực tiếp giận điên lên, trực tiếp truy sát tới trường học, ở cửa trường học hướng về Đồng Giao chính là một chút đánh tơi bời, muốn làm chúng đánh chết cái này đồ đê tiện. Khẳng định không có đánh chết người, nhưng đánh rất lợi hại, hơn nữa còn là bị rất nhanh đưa tin đến Internet phía trên, ầm ĩ mọi người đều biết. Mà Trung Diễn bên này phản kích cũng tùy theo đến, Trương Mặc bị trực tiếp khai trừ, nếu không là hắn cha là Trương Quốc Lập, lúc ấy liền tiền đồ hủy hết, nhất định là bị triệt để phong sát. Bất quá cũng bởi vì chuyện này, Trương Mặc kia sau suy sút rất dài một đoạn thời gian, tâm lý buồn bực, thường xuyên đi một chút quán đêm, cùng một chút hồ bằng cầu hữu mù lăn lộn, nhiễm lấy cuối cùng nghiện thuốc, tại 2014 năm bị Ánh Sáng Mặt Trời quần chúng tố cáo hít thuốc phiện về sau, trở thành việc xấu nghệ nhân tiền đồ hủy hết. Tuy rằng ở giữa có ngắn ngủi tái nhậm chức, nhưng bởi vì hút lại lần nữa bị nắm, cuối cùng chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường phía sau màn, lại cũng không cách nào trở lại trước màn. Tuy rằng không xác định 2014 năm nhiệt tâm quần chúng tố cáo phải chăng cùng lúc ấy đã cùng Vương Nhiễm qua lại quan hệ Đồng Giao có liên quan, nhưng có thể nói như vậy, Trương Mặc chính là gián tiếp bị Đồng Giao này bích trí cấp hủy diệt. Đồng Giao tại 2013 năm cùng Vương Nhiễm qua lại quan hệ về sau, rất nhanh dựa vào niên đại kháng chiến kịch dân binh cắt nhị đản trung vai diễn mạnh nhện cao chân mà vinh quang lấy được Trung Quốc phim truyền hình niên độ minh tinh buổi lễ long trọng tân duệ nữ diễn viên thưởng, 2014 năm. Lại dựa vào đô thị tình yêu kịch tân khuê mật thời đại mà thu hoạch được càng nhiều chú ý, 2015 năm, diễn viên chính đô thị thời thượng tình yêu kịch định chế hạnh phúc, 2016 năm, lại biểu diễn cổ trang cung đấu kịch như ý truyền. Có thể nói tại chỗ cất cánh. Chương 2242 ngươi ai a, ta tại sao phải nhường cho ngươi một. Diệp Vũ chính là Trung Diễn sát vách Bắc Điện người gác cổng, tại ban đầu đương người gác cổng thời điểm bởi vì chuyện này vừa qua khỏi đi không lâu. Không ít theo lấy một đám người bát quái, tự nhiên là rất rõ ràng chuyện này chân chính từ đầu đến cuối. Đối với Đồng Giao như vậy đồ đê tiện Diệp Vũ nhất định là không có cảm tình gì, tự nhiên cũng không cấp Vương Nhiễm mặt mũi, trực tiếp liền cự tuyệt, căn bản liền sẽ không để cho nàng biểu diễn thực có khả năng cũng sẽ làm nàng đại bạo cố dai một góc. Này hiện tại có thể là bọn hắn bên này hạng mục, thả người mình không bồi dưỡng, đi tiện nghi một cái bích trì, não ngâm nước đi à nha. Nhân vật này Diệp Vũ bây giờ là cho Đường Yên, kỳ thật Đường Yên thực thích hợp loại này thiên phúc hắc ngự tỷ nhân vật, ngược lại là diễn cái gì ngốc bạch ngọt thực xuất diễn, về phần có khả năng hay không phá hủy bộ này nguyên bản đại bạo kịch Diệp Vũ chẳng phải là thực để ý, lại kém cũng không thể kém một điểm điểm mấu chốt đều không có a. Vương Nhiễm cũng không nghĩ tới liền một món đồ như vậy việc nhỏ, yêu kỳ nghệ bây giờ lại là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Tuy rằng hắn cũng nghe nói Thái nói chi thu mua yêu kỳ nghệ sau tước đoạt nguyên bản chế tác quyền lợi. Là đem chế tác này một khối độc lập đi ra ngoài, yêu kỳ nghệ bản thân chỉ đề cập bình đài vận doanh, vốn lấy hắn tại lưu truyền thông bình đài cùng tư bản vòng lực ảnh hưởng, như thế nào cũng không trở thành lăn lộn thảm như vậy a. Vương Nhiễm liên tiếp đánh vài thông điện thoại về sau, cuối cùng là gương mặt bất đắc dĩ lông mày nhíu chặt nói không đùa, nhân vật này sẽ là Đường Yên biểu diễn, nàng vừa ý nhân vật này rồi, đi chính là Phương Văn Sơn chiêu số, thưởng không được. Cái khác Vương Nhiễm còn có thể cố gắng nữa thử xem. Nhiều nhất thiếu một ít nhân tình, khẳng định không thể để cho chính mình tiểu kiều thê thất vọng. Nhưng Phương Văn Sơn bên kia hắn liền không có biện pháp, đừng nhìn đối phương nổi danh nhất thân phận là biên kịch, là tài tử, là âm nhạc giáo phụ, trên thực tế đây mới là vòng nội lớn nhất tư bản, chân thật tài lực sâu không lường được, nhân mạch cũng là cường đại hù chết người, đó cũng không là hắn như vậy tiểu nhân vật có thể đối phó. Vừa nghe là Đường Yên biểu diễn, vẫn là đi địa Phương Văn Sơn chiêu số, Đồng Giao lập tức chỉ biết nhân vật này không nàng chuyện gì. Vô luận là Đường Yên bản thân gia vị, hay là đối phương tại Thượng Hải vòng địa vị, cũng không phải là nàng một cái gì cũng không phải là tiểu minh tinh có thể so sánh. Về phần so hậu trường so kim chủ, nàng hiện tại gà này lão công mặc dù không tệ, nhưng cùng Phương Văn Sơn có thể không so được, chớ nói chi là Phương Văn Sơn sau lưng còn đứng lấy hoa ngu vòng nữ vương thái nói chi, đây chính là người khác công ty người khác công trình của mình, dựa vào cái gì cho ngươi một cái ngoại nhân. Tuy rằng không biết bởi vì sao. Nhưng ở phát hiện nhân vật này cùng chính mình vô duyên về sau, Đồng Giao tâm lý hiện tại phi thường khó chịu, luôn cảm thấy là có cái gì đối với chính mình trọng yếu phi thường cơ hội đang tại cách xa chính mình đi qua, cảm giác bỏ qua nhân vật này rồi, chính mình thực có khả năng liền dừng bước tại này, rất khó là có đại đột phá. Nghĩ đến đây, Đồng Giao quyết định cố gắng một chút cuối cùng thử xem, là trực tiếp liên hệ lên phía trước thử sức đại giang sông lớn thời điểm từng có một chút tiếp xúc đã từng nội địa thứ nhất người đại diện Vương Kinh Hoa. Nàng đồng thời cũng là Đường Yên sớm nhất người đại diện. Bình thường bữa ăn Đường Yên phải không như thế nào tham gia, từ theo Diệp Vũ qua đi, Đường Yên là rất thiếu tham gia bữa ăn cùng xã giao, cũng không cần phải nữa giống bộ dạng trước kia vì tài nguyên nơi nơi xã giao, các loại cười xòa. Tuy rằng Đường Yên phát triển không tính là tốt lắm, cao nhất thành tựu cũng liền 85 hoa tứ tiểu hoa đán một trong, từ trước đến nay không có thể chân chính truyền hình màn hình lớn, tại màn hình lớn đứng vững gót chân. Nhưng nàng chỉnh thể tài nguyên và vị trí tại vòng nội một đám nữ minh tinh ở giữa kia coi như là sắp xếp thượng đẳng, tại châu Á nữ minh tinh top thế lực bảng phía trên, nàng gần như là trường kỳ chiếm lấy trước 100 bài danh, gần như vẫn luôn bảng thượng nổi danh. Tuy rằng Đường Yên bài danh không cao, đỉnh phong kỳ cũng không chen vào quá top 50, nhưng đây chính là toàn bộ châu Á giới giải trí, có thể thượng bảng liền đã rất lợi hại, nàng bản thân nhưng thật ra là rất vừa lòng. Bất quá lần này là trước người đại diện Vương Kinh Hoa Hoa tỷ gọi điện thoại tới, tìm nàng ước cơm đàm luận chính là cái đồng hành, vẫn là cái nữ, cho nên đi qua tọa một lát cũng không có gì quan hệ. Dù sao người khác nhưng là thành ý mười chân đặc biệt chạy tới hoành điếm bên này. Đêm nay nhưng là có hoạt động, Đường Yên cũng không tính chờ lâu, cho nên càng giống như là uống cái đến muộn trà chiều, chủ yếu là nhìn đối phương tìm mình rốt cuộc là chuyện gì, một chút dâu ria tiểu bận rộn có thể giúp, nếu thật là đại bận rộn, quên đi. Làm ma đô nữ nhân Đường Yên nhưng là thực khôn khéo, bất quá làm Đường Yên có chút ngoài ý muốn chính là, Vương Kinh Hoa thế nhưng cũng đích thân tới, nàng gần nhất nhưng là thực bận rộn, bận bịu cấp con trai bảo bối của nàng lót đường, là tuệ nhãn thức châu nhìn phía trên giữa trưa đang tại tiền kỳ chuẩn bị đại giang sông lớn, tính toán làm nàng con đồng từ kiện biểu diễn Nam Tam Dương tuần một góc. Mà có ý tứ nhất chính là, bộ này kịch nữ nhất nguyên bản cũng là đồng giao, bất quá bây giờ phỏng chừng cũng không nàng chuyện gì. Bởi vì Diệp Vũ tính toán làm Tằng Lê biểu diễn nhân vật này, vô luận hành động vẫn là thực lực, bao gồm ngoại hình cùng hậu trường, Tằng Lê đều so đồng giao thích hợp hơn. Hoa tỷ đều đang đích thân tới, nhìn đến hôm nay bữa cơm này sợ là không tốt lắm ăn à. Đường Yên lại không phải là ngày đầu tiên nhận thức Vương Kinh Hoa, tuy rằng nàng không có thể tại Vương Kinh Hoa thủ hạ đạt được nhiều lắm cơ hội, lúc trước cũng không phải là đối phương chân chính coi trọng nghệ nhân, nhưng nàng vẫn là rất rõ ràng vị này hoa tỷ lợi hại thủ đoạn. Tự nhiên ý thức được yến vô tốt yến. Xem Đường Đường lời này của ngươi nói, ngươi hoa tỷ tìm ngươi lại không thể có chuyện tốt. Vương Kinh Hoa tuy rằng không đến mức sợ Đường Yên, nhưng là không dễ dàng cùng nàng kết thù kết oán, càng nhiều chính là làm cái người trung gian, giúp đỡ xe chỉ luồn kim. Đường Yên trực tiếp tìm cái không chỗ ngồi xuống, cũng không có ngồi vào Vương Kinh Hoa đối diện, tiếp nhận thực đơn sau cũng không chút gì ăn, liền kêu chén quả trà cùng một bàn rau dưa xa luôn. Đồng giao cùng Đường Yên cũng không quen thuộc, cũng không đã từng quen biết, lập tức là hướng về Vương Kinh Hoa liếc mắt nhìn, Vương Kinh Hoa hiểu ý nói kỳ thật tỷ lúc này đây tìm ngươi, cũng là tìm ngươi giúp đỡ. Tú Xuân Đao hai biết chưa, nữ nhị tân chỉ lôi bên kia không cẩn thận bị thương, cho nên không thể hoàn thành tương quan quay chụp, ta cảm thấy Đường Đường ngươi thực thích hợp, cho nên tính toán để cử ngươi bỏ ra diễn bộ này võ hiệp điện ảnh. Nhanh nhất năm nay kỳ nghỉ hè đương liền sẽ lên ánh, là rất có khả năng đại bảo. Tú Xuân Đao tuyệt đối xem như danh tiếng tác phẩm, thậm chí là bị rất nhiều fan cùng mê điện ảnh trêu chọc vì gần nhất 5 năm tốt nhất võ hiệp điện ảnh, làm tiếp theo làm, nữ một là Định Dương Mịch, xác suất lớn là có cơ hội đại bảo. Dù sao năm nay là bị rất nhiều người coi như võ hiệp điện ảnh khôi phục một năm. Chương 2243 ngươi ai a, ta tại sao phải nhường cho ngươi hai? Cấp Dương Mịch làm xứng, Đường Yên vừa nghe lời này liền có một chút muốn cự tuyệt. Cấp Lưu Diệp Phi các nàng làm xứng. Đó là người khác xác thực già vị lớn hơn nữa, tăng thêm tại trong nhà cũng càng được sủng, cũng không có gì hay không hài lòng, nàng Dương Mịch tính cái thứ gì, nàng cũng xứng. Bất quá Đường Yên rất nhanh là nghĩ lại, đây là bộ võ hiệp điện ảnh, là nam nhân diễn, nữ nhân phần diễn không tính là rất nhiều, chính mình đánh diễn còn chưa phải sai, thật muốn biểu diễn bộ phim này, không hẳn sẽ bị Dương Mịch ép lần, điện ảnh cùng phim truyền hình có thể không giống với, ai mạnh ai yếu còn phải nhìn riêng phần mình trường thi phát huy. Lại không hoàn toàn là xem cuộc vui phân bao nhiêu, nhân vật tốt, phối hợp diễn thậm chí là so nhân vật chính càng xuất sắc. Bất quá lấy Đường Yên đối với Vương Kinh Hoa hiểu biết, nàng mới không dễ dàng như vậy chính mình, này rõ ràng chính là tại cấp chính mình uy bánh, chính mình có thể sớm cũng không phải là nàng nghệ nhân rồi, mấy năm nay cũng rất ít liên hệ, này không hợp lý. Đường Yên lập tức là nhìn về phía một bên đồng giao hỏi vị này là. Vương Kinh Hoa đơn giản giới thiệu một chút đồng giao, đương nhiên. Đồng giao bản thân không có gì hay giới thiệu, nàng bây giờ chính là tài nguyên già, liền cái tam tuyến minh tinh đều tính không lên, đừng nói trên internet rồi, nghiệp nội nhận thức đồng hành của nàng cũng không nhiều, cho nên càng nhiều chính là giới thiệu nàng lão công. Đường Yên tự nhiên không biết cái gì Vương Nhiễm, bất quá nghe xong Vương Kinh Hoa sau khi giới thiệu, cũng ý thức được đối phương tuyệt đối xem như nhân vật số 1, chính là không biết rõ cái này đồng giao ý đổ đến. Đồng Dao tự nhiên cũng không ẩn giấu dịch, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến, chính là hướng Cố Giai nhân vật này đến, nàng phi thường yêu thích nhân vật này, cho nên muốn cùng Đường Yên làm tài nguyên đổi thành, theo bên trong tay nàng giao dịch nhân vật này. Ân, tại không thể chính diện cắt dâu nhân vật dưới tình huống, một chút tài nguyên già, cũng sẽ thông qua tài nguyên đổi thành phương thức làm giao dịch. Dù sao tài nguyên tốt xấu tại phát hình trước kỳ thật đều rất chủ quan, mỗi cá nhân đánh giá giá trị không giống với. Có chút diễn viên thực nông cản, chỉ yêu thích nhìn diễn viên chính đội hình cùng đầu tư quy mô, phát hành chế tác công ty thực lực bối cảnh, có chút ánh mắt độc đáo, nghiên cứu kịch bản cùng nhân vật thiết lập, chẳng phải là thực để ý diễn viên chính đội hình cùng đầu tư quy mô, thậm chí còn tự đào eo bao đầu tư bộ này ảnh thị kịch, làm này có thể thuận lợi hoàn thành quay chụp. Mà như vậy khôn khéo diễn viên phần lớn đều lăn lộn không kém, một ít thậm chí là trở thành vòng nội hùng bá nhất phương tồn tại, ví dụ như từ đầu chọc, Trần Tư Thành cùng sắp cất cánh chiến lang Ngô Kinh. Cố Giai đang cùng chính mình lão công một trận thương lượng về sau, cuối cùng là quyết định không tiếc vốn gốc bắt nhân vật này. Bất quá bây giờ chủ yếu nan đề là Đường Yên, nàng muốn diễn, có cách Văn Sơn duy trì, những người khác không đùa, cái này không phải là tiền sự tình. Nếu như Đường Yên không diễn, nguyện ý đề cử Đồng Dao biểu diễn, Đồng Dao bên này tại tiêu tiền quan hệ xã hội một chút, nhân vật này xác suất lớn sẽ là nàng biểu diễn. Mà Tú Xuân Đao hai nữ nhị Đinh Bạch Anh một góc bất quá là lễ gặp mặt, chân chính lợi thế nhưng thật ra là gần như đồng kỳ chụp ảnh hoàn mỹ quan hệ. Đây là một bộ giảng quan hệ xã hội trước tràng kịch, nhiệt độ cùng đội hình nhìn qua rất không sai, cũng không so 30 mà thôi kém. Nguyên thời không 30 mà thôi Cố Giai sớm nhất là tìm Đồng Lệ Á, Đồng Dao bên này cũng là dùng cùng loại thủ đoạn cùng Đồng Lệ Á làm tài nguyên đổi thành, làm nàng biểu diễn hoàn mỹ quan hệ, mà nàng là 30 mà thôi. Mà kết quả cuối cùng là Đồng Lệ Á bởi vì nhân thiết cùng hành động bị chửi thảm, Đồng Dao lại dựa vào 30 mà thôi Cố Giai một góc nhất phi trùng thiên, thậm chí còn cầm đến Bạch Ngọc Lan thường tốt nhất nữ nhân vật chính. Cái này cũng không phải là Kim Ưng nữ thần có thể so sánh, này nhưng là chân chính thị về sau, chỉ có số rất ít nữ minh tinh đã từng, gần như xem như vững vàng tiểu màn hình siêu một đường nữ minh tinh, nàng sau tài nguyên cũng là hoàn toàn cất cánh, đều không cần dựa vào Vương Nhiễm vận hành, liền trực tiếp có thể bắt. Hơn nữa cát xê cũng là càng ngày càng cao, năm nhập thượng ước không phải là mộng. Đương nhiên, Đồng Dao là bởi vì tích lũy không đủ, cho nên nàng chỉ có thể là thăng giả đến một đường, cầm lấy cũng là một đường nữ minh tinh cát xê, đơn tập 50.100 vạn, nếu như là Đường Yên được đến thị về sau, nàng kia chính là siêu một đường, đơn tập thỏa thỏa 100 vạn khởi bước. Hơn nữa lúc ấy còn có một loại khác cách nói, nghe nói Đồng Dao là tiên lợi dụng thủy quân tại Internet phía trên mang tiết tấu. Cố ý đem nhân vật một chút tình tiết cùng thiết lập hướng đến Đồng Lệ Á bản thân trải qua phía trên dựa vào, dẫn đến Đồng Lệ Á fan phi thường phản đối nàng biểu diễn Cố Giai một góc, sau đó Đồng Dao lại thác nhân tìm quan hệ cùng Đồng Lệ Á làm tài nguyên đổi thành, này mới thành công bắt lại Cố Giai một góc chuyện thật. Hơn nữa nữ nhất cùng một fan vốn là Giang Sơ Ảnh Vương Mạn Ni, nhưng ở tiến vào kịch tổ về sau, dựa vào chính mình lão công, Cố Giai vụng trộm sửa chữa điều chỉnh kịch bản, tại phát hình sau càng là các loại marketing. Thật là đem nữ nhị phùng thành nữ nhất, có thể nói là đồng thời dẫm lấy Đồng Lệ Á cùng Giang Sơ Ảnh thượng vị. Nữ nhân này xác thực rất thủ đoạn. Bất quá lúc này đây, nàng những cái này mưu hoa tự nhiên là rơi vào khoảng không. Sớm lúc trước tán gẫu khởi nhân vật này thời điểm Diệp Vũ liền trực tiếp nói với Đường Yên, nhân vật này là có cơ hội xung kích thị sau tiềm lực. Đường Yên lại không ngốc, hiện tại vừa nhìn cái này Đồng Dao như thế hao tổn tâm cơ muốn cắt dâu nhân vật này, lập tức ý thức được nhân vật này là thật không sai. Thật có khả năng cầm lấy thưởng, tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Đối mặt với loại này đem mình làm ngốc từ tại hố tâm cơ biểu, Đường Yên là để đao xuống xoa, hào không lưu tình một điểm chừa chỗ thương lượng đều không có cự tuyệt nói ngươi ai a, ta tại sao phải nhường cho ngươi. Vương Kinh Hoa thấy thế là lập tức đánh lên giảng hòa nói Đường Đường xem lời này của ngươi nói, giao giao đây cũng là ý tốt. Một bộ phim truyền hình rất thành ý, hoàn mỹ quan hệ nhưng là thượng tinh kịch. Nghe này vô liêm sỉ trả lời. Đường Yên đều mơ tưởng nhặt lên trên bàn quả trà trực tiếp hắt tại đây hai tiện nhân khuôn mặt rồi, cuối cùng vẫn là cường nhịn xuống, trực tiếp cầm lấy khăn ăn lau miệng, gương mặt khinh thường châm chọc nói hảo ý. Hoa tỷ, ngươi là thật cảm thấy ta khờ sao? Rõ ràng ta chiếm tiện nghi các ngươi chịu thiệt vì sao còn muốn tìm ta đổi? Mưu đồ gì à, chúng ta ở giữa thực sự có tốt như vậy giao tình? Đồng Dao, ta nhớ tới rồi, này không phải là lúc trước cái kia cùng trường học hệ chủ nhiệm làm loạn. Lại cuối cùng đâm sau lưng bạn trai, thiếu chút nữa bị bạn trai đánh chết ở cửa trường học cái kia đồ đê tiện sao. Ngươi không có khả năng là thật cảm thấy trên đời này chỉ ngươi một cái người thông minh, chỉ ngươi biết hàng, chỉ có ngươi nhìn ra được này kịch có thể lừa, nhân vật này có thể đại bảo, thậm chí cầm đến thị về sau, người khác đều nhìn không ra. Ngươi là cảm thấy ta khờ, tốt lắm lừa phải không? Chương 2244 ngươi ai a, ta tại sao phải nhường cho ngươi ba? Đối với như vậy giao dịch, là một mọi người bất hội cấp đối phương cái gì tốt sắc mặt nhìn, này không phải là đem ngươi trở thành ngốc tử đang gạt. Đường Yên như vậy khôn khéo một người, tự nhiên bất hội cấp đồng giao cái gì tốt sắc mặt, thậm chí đánh nhân chuyên đánh mặt, là một chút cũng không cho đối phương lưu tình mặt, nói thẳng phá đối phương rèm pha, nghĩ cũng biết hai bên đây coi như là hoàn toàn kết thù. Vương Kinh Hoa nghe được Đường Yên sau khi trả lời rất là ngoài ý muốn, tuy rằng mơ hồ đoán được này tài nguyên khả năng không quá bình thường, bằng không đồng giao như vậy lấy máu mưu đồ gì à. Nhưng thực sự không nghĩ đến này kịch thế nhưng có thể cầm lấy thị về sau, nàng chớp mắt là có càng nhiều ý tưởng, ví dụ như đem con trai mình cũng vận hành đi vào. Tại Nội Ngô, có thể bị gọi là thị sau liền hai cái thưởng, một cái hoa đỉnh, một cái bạch ngọc lan, mà tôi bị nghiệp giới công nhận xem như phim truyền hình cao nhất giải thưởng đúng là bạch ngọc lan. Cho nên nếu thật là bạch ngọc lan, này còn bị nhân ngay mặt chọc thùng, kia gần như xem như kết thù a. Này cùng thường ta tiền đồ có cái gì khác biệt? Vương Kinh Hoa hiện tại cũng đem đồng giao ghen ghét lên. Bởi vì Đường Yên bên này cũng không phải là dễ chọc, như vậy tài nguyên đổi thành thật muốn thành, mặt sau đồng giao dựa vào nhân vật này cầm đến thị về sau, nghĩ cũng biết Đường Yên là tuyệt đối tức điên, nhất định là sẽ đem nàng cùng đồng giao cùng một chỗ ghen ghét phía trên. Nếu như Đường Yên chính là bình thường nữ diễn viên, kia không có gì. Nhưng vấn đề là Đường Yên sau lưng kim chủ rất lợi hại thật không tốt chọc, là thực sự có trả thù năng lực, cái này đối với bản thân là dựa vào nhân mạch lan lộn giang hồ Vương Kinh Hoa liền có một chút mất nhiều hơn được. Có thể cầm đến bạch ngọc lan, là Văn Sơn lão sư nói sao? Thì ra là thế, là ta mạo muội, hôm nay việc này oán trách ta chỉ là rất xem trọng này kịch, quá yêu thích Cố Gia nhân vật này. Đồng Dao cũng không ngốc, tự nhiên rõ ràng nhân vật này nàng không cơ hội. Là lập tức tìm cái dưới bậc thang, chủ yếu bên này nàng là thật không thể chiêu vào, nếu không cơ hội, kia cũng không cần phải trở thành kẻ thù. Cũng không thể ăn không hết hồ ly còn chọc một thân tao a. Tự nhiên, Văn Sơn phương diện khác không sách, ánh mắt phương diện này có thể không thể chê. Đây chính là hắn chuyên môn cho ta đề cử nhân vật, ta mình cũng rất hài lòng, cứ như vậy đi, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Đường Yên nói xong cũng đứng dậy ly khai, không hài lòng hơn nửa câu. Nàng cũng không thấy được nàng cùng Vương Kinh Hoa đồng giao là có cái gì tốt tán gẫu. Vương Kinh Hoa thấy thế cũng không có ý định ở lâu, là tiếp đón cũng không đánh trực tiếp đuổi kịp Đường Yên, cùng nàng cùng đi ra nhà ăn, lên cùng Lượng Bảo mẫu xe. Về phần đồng giao, nhìn tại nàng lão công Vương Nhiễm mặt mũi phía trên nàng mới có mặt mũi, liền nàng bản thân. Gì cũng không phải là, Vương Kinh Hoa còn không đến mức thật đắc tội không nổi Vương Nhiễm, hơn nữa hôm nay việc này xác thực ngươi bên này không mà nói. Quả thực chính là đang cố ý bịp ta. Đường Đường, người Hoa tỷ là thật không biết tình huống này, ta phải biết rồi, còn có thể giúp đỡ nàng cùng một chỗ bẫy ngươi. Nữ nhân này xác thực tâm cơ thâm trầm, không là hàng tốt gì. Vương Kinh Hoa lời này Đường Yên tự nhiên không được đầy đủ tín, nhưng nàng đã nhìn ra, Vương Kinh Hoa xác thực bị đồng giao cấp gài bẫy. Vương Kinh Hoa hẳn là cho rằng đây chỉ là bình thường nhân vật cùng chất lượng không sai kịch bản, có thể tiểu hòa một phen cái loại này, chủ yếu là thích hợp. Dưới loại tình huống này, nàng đảm đương cái này người trung gian, không có gì, tính là mặt sau tiểu hòa một phen, Đường Yên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng muốn thật sự là có thể đại bạo hiện tượng cấp thần kịch, còn có thể cầm đến Bạch Ngọc Lan tốt nhất nữ nhân vật chính tác phẩm tiêu biểu, như vậy thù liền kết lớn. Đây chính là vô số nữ minh tinh chen vỡ đầu đều rất khó cầm đến trung cực giải thưởng lớn, nhất là nhu cầu cấp bách giải thưởng chứng minh chính mình lưu lượng nữ minh tinh, không thua gì giết cha giết mẫu chi thù. Quả thực hãy cùng đoạn nhân tiền đồ không sai biệt lắm. Tuy rằng ngươi diễn không nhất định là so người khác rất tốt, nhưng đều là đang nổi nữ minh minh ai thừa nhận loại sự tình này, chỉ sẽ cảm thấy là mình bị lừa bị gài bẫy, là ngươi bày cuộc cướp đi nguyên bản thuộc về cơ duyên của ta cùng vinh quang. Đường Yên tính tình nhưng thật ra là rất tốt, vòng tròn có tiếng mạnh vì gạo bạo vì tiền, rất ít sẽ cùng nhân kết thù, nhân duyên cùng danh tiếng còn chưa phải sai. Liền nàng đều chờ mặt tại chỗ. Có thể nghĩ loại sự tình này là có rất hiếm có tội người. Được chưa, việc này ta liền thật coi Hoa tỷ ngươi không biết chuyện, còn có việc. Ta đứa con kia Đường Đường ngươi cũng biết, ngươi nhìn phải chăng có thể đem hắn cũng an bài đi vào, hắn diễn vẫn là rất tốt, lưu kim 5 tháng bên trong liền có hắn phần diễn. Vương Kinh Hoa nhưng là Trần Đạo Minh người đại diện, lưu kim 5 tháng Trần Đạo Minh sở dĩ nhận lấy cũng cùng Vương Kinh Hoa ở sau lưng vận hành có liên quan. Mặc dù là có nàng con nhân tố. nhưng coi như là một cái không lớn không nhỏ người tình. Đường Yên mặc dù không có biểu diễn Lưu Kim năm tháng, nhưng nàng cùng Đường Người, Lưu Thi Thi quan hệ tốt lắm, cho nên là trực tiếp một chút đầu nói ta sau trở về giúp ngươi hỏi một chút đi. Không phải là ta nói ngươi, cùng loại đồng giao loại này có tiền khoa đồ đê tiện tâm cơ biểu, vẫn là thiếu tiếp xúc vì rượu, miễn cho là thật bị đương thương khiến cho. Dạ, Đường Đường ngươi nói đều đúng, lần này là Hoa tỷ ta khinh thường, bị như vậy một cái bích chỉ tính kế, mặt sau khẳng định không dễ dàng buông tha này tâm cơ biểu. Đường Yên đều đã nói như vậy, Vương Kinh Hoa tự nhiên là muốn tỏ thái độ. Nếu Vương Kinh Hoa đều biểu thái, Đường Yên tự nhiên cũng liền không nói thêm gì nữa, làm lái xe trước tiên đem Vương Kinh Hoa đưa đi tửu điếm. Đừng nhìn đồng giao nhận thức túng rất nhanh, nhưng Đường Yên khẳng định không cứ tính như thế. Đây là tại xem nàng như ngốc tử hố, là đang cố ý tính kế nàng, muốn thưởng cơ duyên của nàng cùng vinh quang, thù này kết lớn, cho nên là tiên làm Vương Kinh Hoa ra tay. Vương Kinh Hoa tự nhiên cũng có mục tiêu, thì phải là đại giang sông lớn, này kịch nàng con khẳng định hội diễn, nhưng đồng giao là tuyệt đối không thể lại diễn, cho nên đồng giao cái này nữ nhất phải bị đổi hết, đã bị nô chồng ngao, dù sao nàng cũng là nín tức cành hông. Trở về còn rất sớm, làm sao vậy? Tâm tình không tốt, gặp được phiền toái, đang cùng một đám cổ trang mỹ nữ cùng nhau ăn cơm tối Diệp Vũ, nhìn đến gương mặt buồn bực trở lại biệt thự Đường Yên, có chút ngoài ý muốn hỏi. Bản thân sẽ không ăn cái gì vậy Đường Yên, trực tiếp tìm cái không chỗ ngồi xuống, một bên ăn một bên tán gẫu lên chính mình phía trước trải qua cùng gặp được. Cái gì, thì sao, còn có nhân vật như vậy, 30 mà thôi sao? Không ít muội tử vừa nghe là có cơ hội cầm đến thị về sau, lập tức là gương mặt khát vọng hâm mộ nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu một cái nói tuy rằng nữ nhân này nhân phẩm không lớn tích, thủ đoạn thực đê tiện, nhưng ánh mắt còn chưa phải sai. Mặt khác hai cái sừng sắc cũng không tệ. Nữ nhất Vương Mạn Ni, nữ tam Trung Hiểu Cần, các người trước tiên có thể nhìn nhìn kịch bản, cảm thấy chính mình thích hợp liền đi thử sức, coi như là nội bộ tiêu hóa a. Chương 2245 Kim Dung Quần Phương Cướp 1. Đến Diệp Vũ bọn hắn hiện tại cái này tình cảnh, kỳ thật chẳng phải là thực để ý một chút cái gọi là bạo kịch, trừ phi là có thể trực tiếp bán được hải ngoại, bằng không chính là nội địa, lại bốc lửa kỳ thật cũng cứ như vậy, bất hội thực sự là vô cùng kiếm tiền. Về phần kia một chút cái gọi là giải thưởng, kỳ thật cũng cứ như vậy, đầu tư nhân coi trọng giải thưởng chủ yếu cũng là bởi vì giải thưởng có thể mang đến càng nhiều tiền lời. Kim Long thưởng sở dĩ có thể làm lên đến, kỳ thật không tại ở giải thưởng bản thân, mà là ở chỗ sau lưng điện ảnh giao dịch, đây thật ra là đang làm bình đài sinh ý, là làm cho cả Á Châu điện ảnh thị trường bị triệt để mâm sống, thậm chí có thể phóng xạ đến Âu Mỹ thị trường, trở thành toàn cầu điện ảnh ngành nghề mặt khác một cái rất lớn đỉnh núi. Đây thật ra là tổn hại Hollywood lợi ích. Mặc dù tốt lai ổ bên kia ý kiến rất lớn, nhưng Hollywood không có biện pháp, hiện tại châu Á thị trường rất cường thế, thêm lên mâm cũng liền so toàn bộ Âu Mỹ thị trường tiểu thượng một điểm, so toàn bộ Bắc Mỹ thị trường lớn hơn, gần như chiếm được hoàn toàn cầu điện ảnh thị trường 1/3. Nhưng đừng xem thường cái này, liền sản lượng té ngã bộ phim tới nói, châu Á thị trường 16 định luật là so Hollywood khoa trương hơn, gần như là mấy bộ phim có thể lấy đi cả thị tràng hàng năm vượt qua 50% lợi nhuận. Dựa vào này sau lưng khổng lồ lợi nhuận, là thành công nuôi sống mấy nhà siêu cấp đầu sỏ. Ví dụ như nguyên bản xem như Hollywood lục đại kế cuối Sony ảnh nghiệp, hiện tại xưa đâu bằng nay, thực lực phi thường hùng hậu, hoàn toàn không thua Disney cùng Hoa Nạp. Ở sau đó Bác Nạp cùng SM cũng là phi thường cường đại cố định long, mỗi gia đô có thể độc bá một cái đại thị trường, có được hải ngoại phát hành năng lực, không thua lục đại trung hoàn cầu cùng phong xã. Này bằng với là Sony ảnh nghiệp, Bác Nạp, SM tam gia ảnh thị đầu sò qua phân hơn nửa châu Á thị trường, so Hollywood lục đại thời gian quá nhiều lắm. Hơn nữa đây vẫn chỉ là mặt ngoài vận mệnh, trên thực tế sau lưng chân chính lão bản còn đồng thời nắm giữ có thể so với nại phi lưu truyền thông bình đài, cùng châu Á thị trường lớn nhất rạp chiếu phim tuyến, coi như là Hollywood tam đại thêm nại phi thêm Bắc Mỹ lớn nhất đế vương viện tuyến, này còn như thế nào đấu. Thật muốn vạch mặt chính là lưỡng bại câu thương, Hollywood điện ảnh thị trường trên diện rộng héo rút. So với hiện tại còn không bằng, mất nhiều hơn được. Tiếp tục như vậy chẳng khác nào là bị đao cùn tử cắt thịt, chậm rãi lấy máu. Bất quá Hollywood cũng không phải là bền chắc như thép, Hollywood lục đại bên trong Disney cùng Hoa Nạp là đã sớm phạm nhiều người tức giận rồi, cho nên phong xã còn dễ nói, hoàn cầu ảnh nghiệp có thể không có ý định cùng Disney bọn hắn đứng ở một đầu, nại phi càng là thuần ở giữa lập trường, ưu thế lớn nhất của nó chính là hải ngoại thị trường cùng tư bản vô biên giới, thật muốn làm Đông Tây phương đối lập. Thứ nhất chết đúng là nại phi. Dù sao hiện tại Yêu Kỳ Nghệ đối với Nại Phi không uy hiếp gì, nội địa thị trường nó cũng tạm thời vào không được, Yêu Kỳ Nghệ tạm thời cũng ra không được, nhiều nhất là tại Nhật Hàn Đông Nam Á chiếm giữ nhỏ nhoi, xung kích cũng không lớn, ngược lại có thể giúp bồi dưỡng người sử dụng trà tiền chỉ điểm thói quen, vì về sau tiến vào đánh hạ đầm trụ cột. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát tự nhiên là chướng mắt thị sau, hoàn toàn không có hứng thú, cho nên là những người khác tại tranh, Nhiệt Ba hiện tại nhân không ở nơi này. Nàng bây giờ là bận bịu tại màu xanh lá ảnh liều bên kia quay phim, quay chụp Chiến Lang hai hậu kỳ, đã sắp hơ khô thẻ tre. Cùng hát bản Kim Dung quần hiệp truyền giống nhau, Diệp Vũ gần nhất là chơi lên hiện thực bản võ hiệp trò chơi, hơn nữa còn là đã hoàn toàn qua cửa cái loại này. Cũng chính là tại nhân vật chính trạch, nhưng hắn là trực tiếp tuyển chọn thiên thư nữ nhân vật chính tùy ý trêu đùa, hơn nữa không giới hạn ở cùng bộ tác phẩm chung nữ tính nhân vật, là có thể nhảy qua phục đoàn chiến. Thậm chí liền căn biệt thự này phòng ngủ đều cấp đổi tên. Lưu Diệc Phi ở lại tầng lầu kia tên là Thần Điêu, có tiểu long nữ, võ hiệp khu thứ nhất nữ hiệp người vợ bản Hoàng Dung, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, hoàng sam nữ Dương Giao Cầm, tiểu đông tà Quách Tương, Trình Anh, Na Chát ở tầng này là Lộc Đỉnh Ký, thần long giáo giáo chủ Long Nhi, uyên ương đao Lạc Băng, còn có ỷ thiên thế giới Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, tiểu chiêu, tử sam Long Vương, tiểu ngạo bên trong sư nương Ninh Trung Tắc, tiểu sư muội Nhạc Linh San, Ma giáo thánh nữ Nhậm Doanh Doanh, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương Bạch. Mặt khác một tầng lầu là thiên long thế giới các loại mẫu nữ hoa tổ hợp. Dù sao là tính toán mỗi ngày kêu hơn mấy cái nữ hiệp các loại happy, ôn lại chính mình giấc mộng võ hiệp. Dù sao rất nhiều lão sắc phê sở dĩ yêu thích tiểu thuyết võ hiệp, cùng với nói là hướng tới giang hồ đao quang kiếm ảnh, không bằng nói là hướng tới trong giang hồ các loại nữ hiệp, yêu hận tình cừu. Đêm nay Diệp Vũ liền định đi trước thưởng thức có võ hiệp thế giới người thứ hai thê danh xưng Uyên Ương Đao Lạc Băng, tuy rằng sư nương Ninh Trung Tắc rất giận, vợ cũng rất nhiều, nhưng vẫn là không có Lạc Băng lửa, cũng không biết là bởi vì sao, theo lý thuyết thư kiếm nhân khí không hề cao a. Văn phu người cũng không nghĩ chồng ngươi bôn lôi thủ Văn Thái Lai tại đại lao bên trong bị các loại ngược đãi a. Nhìn đột nhiên xuất hiện toàn thân trần trụi ôm lấy hai cái như là bị hạ độc cô gái xinh đẹp, chính nâng lấy căn đại dương vật tinh tráng nam tử. Hoa hồng 11 đương gia Uyên Ương Đao Lạc Băng Bạch Băng là chớp mắt sắc mặt đại biến nói dâm ma con tôm nhỏ. Con tôm nhỏ cười hắc hắc, cũng không có trực tiếp phản ứng Lạc Băng, mà là trực tiếp bắt tay đưa vào đã là bị chính mình hạ kỳ dâm hợp hoan tán thần long giáo thánh nữ Long Nhi Na Chát quần áo bên trong, cách màu trắng cái yếm chơi lên cái này đã sắp biến thành dâm phụ thánh nữ to lớn kiên đĩnh đầu vú nói của ta tốt Long Nhi, như vậy cấp bách đó a, nhìn đến đây là đã sắp không nín được, đều dục hỏa đốt người nữa à. Mặc dù là bị hạ xuân dược, nhưng kỳ dâm hợp hoàn tán cũng không là bình thường xuân dược. Nhân ý thức là thanh tỉnh, chính là bị phóng đại tự thân dâm dục, cần phải tìm khác phái giao phối, bằng không liền dục hỏa đốt người nổ tan xác mà chết. Mà Long Nhi thân là thần long giáo thánh nữ, bản thân là tu luyện thần long tố nữ công, là không thể cùng nam nhân giao hợp, một khi giao hợp, liền mất đi tự thân gần bát thành công lực, tất cả đều cho đối phương làm giá y, là so giá y thần công đều tới thái quá. Cho nên vô luận là tại Lộc Đỉnh Ký điện ảnh bản cùng Kim Dung quần hiệp truyền bên trong, đều sẽ bị giữ lại như vậy thiết lập, chính là theo nguyên bản nam chính Vi Tiểu Bảo, biến thành thế giới trò chơi nam chính con tôm nhỏ mà thôi. Bất quá Diệp Vũ hiện tại vai diễn cái này con tôm nhỏ rõ ràng không phải là bình thường bản cũ, là hát bản Kim Dung quần hiệp truyền bên trong con tôm nhỏ, cũng chính là nghe đồn trung thân sĩ bản phúc hắc nam chính, chẳng những nhân phẩm có vấn đề, hơn nữa giỏi vô cùng sắc, vì công lược một chút mỹ nữ nhân vật. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, so một ít phản diện còn tới càng phản diện. Bất quá dứt bỏ xét duyệt không nói chuyện, kỳ thật lúc này mới càng giống như là bình thường ngoạn gia tiến vào hư cấu hiện thực thế giới trò chơi chung phản ứng bình thường. Muốn thật là chân thật võ hiệp thế giới, ta vẫn có hệ thống plug-in, ta mới không có khả năng thật đi làm cái gì hiệp chi đại người, tối đa cũng liền so Điền Bá Quang Vân Trung Hạc Lưu tốt lên một điểm, chỉ đi tai họa kia một chút có danh tiếng xinh đẹp nữ hiệp. Chương 2246 Kim Dung quần phương cướp 2. Tuy rằng ý thức là thanh tỉnh, nhưng chậm rãi là bị tính dục chiếm cứ thân thể Long Nhi, trực tiếp là bắt tay đặt ở cấp chính mình kê đơn bắt đi chính mình dâm tạc con tôm nhỏ dương vật, hướng về đại dương vật cao thấp tuốt nói như thế nào. Chính là Long Nhi ta không đủ sao? Long Nhi người đương nhiên là rất tốt, bất quá chính là có chút không quá đủ. Nhĩ lão công ta à, gần nhất đột phá, hiện tại nhưng là rất mạnh, chỉ sợ cho dù là ngươi cùng văn phu người. Đàn ngọc thêm cùng một chỗ cũng không đủ, không thể chúng ta còn lấy được Quách phủ một chuyến. Long Nhi nghe vậy là mắt đẹp sáng lên nói người chính xác là liền Quách phu nhân chủ ý cũng dám đánh, cảm giác tốt thú vị, đợi có thể mang ta cùng đi sao. Nhìn Na Chát lúc này này gương mặt hướng tới rất muốn thêm vào này bên trong dâm loạn bộ dáng, Diệp Vũ chỉ muốn nói, không cho nữ nhân này diễn yêu nữ chính xác là đáng tiếc, quả thực đều không cần hành động, trời sinh yêu nữ hộ chuyên nghiệp, cho nên nàng không diễn hồ ly tinh ai còn có thể diễn. Đúng vậy, ta đã thành công bắt lại tiểu đông tà Quách Tương, nàng hiện tại đã là của ta dành riêng thịt tiện khí rồi, ta cũng cho nàng một phần kỳ dâm hợp hoàn tán, làm nàng cấp mẹ ruột nàng kê đơn, chờ chúng ta bên này xong việc về sau, bên kia phòng trừng cũng đã độc phát. Dù sao Quách phu nhân lại khôn khéo nàng cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình thân nữ như thế nhưng cấp chính mình hạ xuân dược đầu thai máy mô phỏng bộ 02 võ tổng bên trong thực sự có này tình tiết. Càng nghe càng hưng phấn Long Nhi nói liền trực tiếp là kéo xuống trên người này bộ màu trắng cái yếm bên trái đai đeo, chỉ thấy tuyết trắng nãi cầu cùng kia muôn hoa khoe sắc một điểm là chớp mắt hiện ra, nhìn con tôm nhỏ là một trận thất thần. Hệ thống xuất phẩm, chắc chắn là tinh phẩm. Ân, tại thân sĩ bản kim dung quần hiệp truyền bên trong, kỳ dâm hợp hoàn tán rất mạnh, chỉ cần là bị hạ vào thuốc thành công giải tỏa quá nữ hiệp, cho dù là bị nhân vật chính bắt, thành công thu vào hậu cung. Đang hoàn thành thiên thư nhiệm vụ chính tuyến sau có thể tại nhân vật chính trạch chuyên môn trong phòng tùy thời dâm nhạc thực sự có trò chơi này, thực kinh điển. Thừa dịp con tôm nhỏ chớp mắt thất thần khoảng cách, Long Nhi là dùng ngón tay chờ tay câu vẽ lên đầu chim của hắn, tay không trực tiếp là ấn tại quy đầu phía trên không ngừng chen ép. Như thế tinh tán nghiệp vụ năng lực, phối hợp Na Chát vóc người cao gầy khuynh thành dung nhan yêu mị, nhất thời còn chính xác là đem Diệp Vũ hồn phách đều nhanh câu đi, bất quá Diệp Vũ vẫn là ý chí kiên định lắc đầu nói còn chưa đủ. Long Nhi nghe vậy lập tức là hiểu ý khinh miệt cười nói vậy lại tăng thêm hoa hồng 11 đương gia văn phu nhân cùng phái cổ mộ truyền nhân Dương gia tướng hậu nhân Dương Giao Cầm tốt lắm, cái này có không vừa lòng. Con tôm nhỏ là gương mặt dâm tà trực tiếp ôm chính mình tốt Long Nhi hướng về vú sữa của nàng cùng cái yếm phía dưới thần bí không gian dở trò nói vừa lòng, quá vừa lòng, hiện tại trước hết làm lão công ta đến thật tốt thỏa mãn một chút của ta tốt Long Nhi, làm Long Nhi ngươi trước giải giải sàm. Long Nhi nghe vậy, hé miệng cười. Là gương mặt phối hợp hướng về chính mình tốt lão công hôn môi, hai người cứ như vậy bên cạnh nếu không có nhân ôm tại cùng một chỗ, miệng đối miệng sát người vật lộn thân thiết, phảng phất là đương một bên Lạc Băng cùng Dương Giao Cầm hoàng sam nữ, Liêu Thi Thi không tồn tại giống nhau. Cố gắng đây là ma giáo yêu nữ a, một khi hướng gió không đúng, đại thế đã mất, thị phi bình thường quyết đoán thực không lập trường thứ nhất thời đi theo địch, căn bản không có chân chính lập trường độ trung thành đáng nói. Dù sao sinh hoạt mới là quan trọng nhất. Hơn nữa còn là muốn càng sống càng tốt. Đợi người chừng nào thì không cường đại như vậy, hoặc là lộ ra chí mạng sơ hở về sau, những cái này yêu nữ đến lúc đó tuyệt đối là sẽ cùng ngươi thật tốt kéo danh sách, đối với ngươi hoàn toàn thanh toán. Dù sao đại đường thế giới cùng một chút tiên hiệp thế giới có vẻ giống như thực lưu hành như vậy yêu nữ, cho nên Diệp Vũ vẫn luôn cảm thấy Na Chát siêu cấp thích hợp biểu diễn Loan Loan, nhân vật này hãy cùng là cho nàng lượng thân làm theo yêu cầu giống như. Phía trước liền vẫn là cùng Long Nhi cái này thần long giáo yêu nữ không đối phó Dương Giao Cầm đối với lần này đã sớm không kinh ngạc, ma môn trung nhân từ trước đến nay vì tư lợi, nội đấu càng là ma môn tốt đẹp truyền thống, giống con tôm nhỏ như vậy ti tiện dâm tà người, không cần mỹ nhân kế đem hắn cấp hoàn toàn cho ăn no phía trước, hắn là tuyệt đối không dễ dàng thỏa mãn, đến lúc đó chịu thiệt sẽ chỉ là chính mình, còn không bằng chủ động phối hợp, kéo càng nhiều nữ hiệp phía dưới thủy, chia sẻ áp lực của mình, thậm chí là vì chính mình giành ưu việt. Nhìn Long Nhi cùng con tôm nhỏ lúc này thuần thục động tác, ngươi thì sẽ biết ma môn vì sao bị gọi là ma, còn chính xác là tùy tâm sở dục không có bất kỳ cái gì cương thường luân lý, tại nam nữ quan hệ phương diện còn thực sự không phải là bình thường tùy tiện, chỉ cần thực lực ngươi đủ cường địa vị đủ cao, kia một chút rất xinh đẹp nữ nhân vẫn thật là tùy tiện phía trên. Ví dụ như Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong liền không chỉ là nhất bát nhân đánh nhau Ninh Trung Tắc Nhạc Linh San mẹ con chủ ý, không đơn thuần là Miếu Sơn Thần một trận chiến trung hắc y nhân. Tại ngũ bá đồi tụ tập nghĩa thời điểm một đám tà đạo trung nhân ngay trước lệnh hồ sung mặt cũng ở đây dạng chiêu chọc, còn có kết cục thời điểm phái Tung Sơn cùng Nhật Nguyệt thần giáo trưởng lão. Những cái này có thể không phải nói mà thôi, có chút cũng bắt đầu rồi, Miếu Sơn thần nếu không là lệnh hồ sung thời điểm mấu chốt mở nhân vật chính quang hoàn trực tiếp bạo loại, một kiếm chọc mù 15 cái hắc y nhân, không thể liền trực tiếp xuất hiện phu trước mắt phạm, ngay trước Nhạc Không Đàn cùng Hoa Sơn một đám đệ tử đem Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San trực tiếp cấp luân. Đây cũng là rất nhiều võ hiệp mê đều nói, Nhạc Không Đàn hắc hóa đến từ Miếu Sơn Thần một trận chiến, chính là một trận chiến này bị kích thích đến, đôi này bất kỳ cái gì một cái nam nhân, một cái phụ thân tới nói đều là vô cùng nhục nhã. Cho nên liền lệnh hồ sung Nhạc Không Đàn cũng cùng một chỗ ghen ghét lên, bằng không rất nhiều việc không tốt giải thích, là có nguyên nhân. Tuy rằng Bạch Băng cùng Lưu Thi Thi cũng rất tốt, nhất là bây giờ đúng lúc là thời kỳ cho con bú, vú sữa trổ mã không ít. hơi chút dùng điểm lực có thể bài trừ không ít sữa Lưu Thi Thi, đó là thực sự là vô cùng cực phẩm, tràn đầy người vợ cám dỗ. Nhưng cùng Na Chát vẫn là không có được so, nữ nhân này tại phần cứng phương diện là thật quá cực phẩm luôn chứ lị. Con tôm nhỏ ôm chính mình xinh đẹp vô song giả thái hậu, dùng sức xoa nắn nàng lúc này đã cởi bỏ một nửa cái yếm, một bàn tay cách cái yếm một bàn tay trực tiếp chơi đùa hoa dâm viên thịt, chỉ thấy Long Nhi một đôi rất có quy mô hình dạng giống như thịt lê giống nhau nhếch lên vú sữa, là đang tại con tôm nhỏ tay chung không ngừng biến đổi các loại hình dạng. Chương 2247 Kim Dung quần phương cướp 3. Con tôm nhỏ gặp thụ kỳ dâm hợp hoan tán ảnh hưởng sớm động tình Long Nhi, trực tiếp là bắt tay đặt ở nàng trốn đào nguyên phía trên, hướng về nàng rất là phấn nộn tiểu huyệt đến đây nhất chiêu đáy biển mò kim, không từng nghĩ còn chính xác là vớt ra không ít trong suốt lóng lánh bảo chất lỏng, phóng tại miệng bên trong nhất phẩm, quả nhiên là biển rộng hương vị. Chính là có cái gọi là sóng gió càng lớn cá càng quý, muốn ăn bào ngư con tôm nhỏ ôm lên Long Nhi, một phen lôi kéo rất treo tại trên người của nàng màu trắng cái yếm, đem thân thể của nàng xoay một vòng. Trực tiếp là đầu hướng xuống chính hướng về chính mình, lập tức là làm Long Nhi đứng chồng ngược tách ra hai chân, nhếch lên màu mỡ tiểu huyệt chính hướng về chính mình, hắn muốn ăn ép. Ba một tiếng, con tôm nhỏ một cái tát hung hăng chụp đánh tại Long Nhi trắng nõn trơn bóng mông cong phía trên, gương mặt cười dâm đãng nói Long Nhi mông vẫn là cùng lần trước giống nhau viên, giống nhau kiều, thậm chí là so với trước kia còn muốn tới càng đầy đặn, thật đúng là mê người, lão công ta hôm nay thật có phúc. Con tôm nhỏ nói lần trước tự nhiên là giả thái hậu lần đó, hắn nói trực tiếp là đẩy ra Long Nhi xoay mình kiều cổ cánh hoa, làm nàng kia tích bảo chất lỏng miệng huyệt lộ ra, sau đó là thè đầu lưỡi ra trực tiếp liếm láp đi lên, nghiêm túc thưởng thức lên Long Nhi bảo ngư, làm hồi liếm bảo người phóng khoáng. Na Chát kiến thức cơ bản thực sự không phải là thổi đi ra, vũ đạo bản lĩnh rất mạnh, duy ngô nhĩ nữ hài giỏi ca múa là thật, cùng nhiệt ba giống nhau, Na Chát trực tiếp hai tay đứng chồng ngược hai chân phân nhánh. Liền trực tiếp ngoạn ra một cái siêu cao độ khó đứng chồng ngược một chữ mã, nhìn một bên Lưu Thi Thi cùng Bạch Băng Á Lịch Sơn Đại, người như vậy tú, còn để cho chúng ta như thế nào phát huy a? Chậc chậc chậc một trận cuồng liếm cộng thêm một trận loạn hút sau đó, có chút sợ hãi tâm can bảo bối của hắn đứng chồng ngược quá lâu dẫn đến não nhồi máu Diệp Vũ, lập tức là đem Na Chát lại vòng vo trở về, không đợi Na Chát lấy lại tinh thần, liền trực tiếp đem chính mình con cặc nhắm ngay miệng huyệt dùng sức đi phía trước đỉnh đầu. Tựa như trẻ con quả đấm lớn bằng tiểu quy đầu là đột nhiên cắm sâu vào. Tuy rằng Na Chát bây giờ là toàn thân trần trụi trạng thái, nhưng nàng tạo hình cùng điện ảnh bản Long Nhi phi thường cùng loại, vẫn là nam trang trang điểm, chuyên môn đâm mái tóc, nhìn qua thực đặc biệt thực có cảm giác, là so Thanh Hà bản cũng có hương vị. A, thật là thoải mái, Long Nhi lão bà tiểu huyệt thật chặt, tốt ẩm ướt, thực trơn, mỗi lần đều kẹp chặt lão công ta thật thoải mái, hơn nữa còn là thật sự rất hút ha. Cảm giác đều sắp bị ngươi cấp hoàn toàn hút khô. Con tôm nhỏ một bên tán thưởng, một bên từ chậm đến mau, liên tục không ngừng quất cắm chính mình tốt Long Nhi lỗ lồn. Ân, hừ, rất tuyệt, phía dưới bị lão công làm tốt chua, a hát a. Long Nhi làm thần Long giáo thánh nữ, giả mạo thái hậu nằm vùng hoàng cung đại nội mấy năm, tự nhiên là thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú. Bản thân công lực thâm hậu nàng theo lẽ thường mà nói là không có khả năng bị công lực xa không bằng chính mình con tôm nhỏ cấp tùy ý trêu đùa, cũng không biết có phải hay không bị kỳ dâm hợp hoan tán ảnh hưởng, nàng tại con tôm nhỏ như vậy đánh thẳng về phía trước dã man va chạm phía dưới, nhưng lại rất nhanh là bị làm ra cảm giác, y y nha nha lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Ba ba ba, ba ba, một trận lại một trận rất tiết tấu vận luật va chạm tiếng phải không đoạn vang lên. Lão hán đẩy xe tư thế là thích hợp nhất Long Nhi như vậy tà giáo yêu nữ, mỗi một lần va chạm đều có thể thắng đến hoa tâm của nàng chỗ sâu, lại tựa như trực tiếp là đụng vào nàng tâm phòng bên trên, làm nàng gương mặt kiều mị xuân tình dồi dào, hoàn toàn quên mất mình là bị hạ xuân dược, đang bị dâm tạc cưỡng gian, là hoàn toàn trầm mê vào trận này dâm diễn bên trong. Tùy theo con tôm nhỏ con cặc rất nhanh ra vào, Long Nhi chưa nhân sự tấm thân xử nữ sao có thể nhẫn nại, liền trực tiếp bị con tôm nhỏ chơi ra đại lượng dâm thủy. Mắt thấy liền muốn bị hắn chơi chính là trực tiếp chiều phun, hoàn toàn bàn giao tại nơi này. Đã sớm bên trên con tôm nhỏ lúc này nào còn nhớ thu liễm, trực tiếp là càng chơi càng ngoan xoa nắn chính mình Long Nhi lão bà một đôi thỏ ngọc làm càng cười dâm đãng nói ha ha, lão công hiện tại làm người yêu nữ này sướng hay không, người nhìn nhìn người bây giờ bộ dạng là có nhiều dâm đãng, không bằng trực tiếp cấp vi phu đương chó mẹ quên đi, vi phu ngày ngày đều có thể đem người chơi giống như hiện tại thoải mái. Nghe thế vô cùng nhục nhã ô ngôn uế ngữ. Đổi thành phía trước Long Nhi tuyệt đối sẽ rất là sống khí, tức giận muốn phản kháng, thậm chí là nhất chiêu hóa cốt nguyên trường trực tiếp hóa điệu con tôm nhỏ toàn thân trên dưới sở hữu xương cốt. Có thể nàng hiện tại cả người đều bị con tôm nhỏ gắt gao ép lấy, là ngay cả chân tay đều không ngẩng nổi. Quan trọng nhất nhất chính là khe huyệt nàng nơi đó đã là bị đại con cặc thật sâu cắm vào, làm nàng bây giờ là cả người vừa mềm lại nóng, thế nào còn có nửa điểm thần long giáo thánh nữ phong thái, tựa như một đầu đang bị dâm tặc gian dâm dậy dỗ dâm đãng tiểu mẫu cẩu, sợ là sắp hoàn toàn trầm luân tại dâm tặc dâm uy phía dưới. Không được, Long Nhi thật không được, tướng công, con tôm nhỏ tướng công, liền dù Long Nhi a, không phải là còn có Văn phu nhân cùng đàn ngọc sao? Nếu không chúng ta đi trước làm các nàng, làm Long Nhi ta trước nghỉ ngơi một chút. Cảm nhận được công lực trên diện rộng sói mòn Long Nhi, chỉ có thể là cố hết khả năng rời đi lên hỏa lực, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Diệp Vũ đối với Na Chát thân thể không biết là có bao nhiêu quen thuộc, thậm chí là so Na Chát bản nhân còn muốn càng thêm quen thuộc, tự nhiên rõ ràng Na Chát là thật đến cực hạn, cần nghỉ ngơi, bất quá cũng xác thực ngoạn vô cùng sảng khoái, đều có một chút quên mất thời gian, nữ nhân này quả thực chính là trời sinh mỹ ma, là bọn hắn địa ngục cần nhất nhân tài. Tại thả ra Long Nhi sau đó, con tôm nhỏ tự nhiên là đưa ánh mắt đặt ở Uyên Ương Đao Lạc Băng cùng Hoàng Sam nữ Dương Giao Cầm trên người. Hắn tự nhiên bất hội đối với hai vị này kim dung thế giới nổi danh nữ hiệp khách khí, trực tiếp là đem bản thân cũng đã là quần áo không chỉnh tề bộ ngực sữa bán lộ hai vị nữ hiệp phóng ngã xuống trên giường. Chỉ thấy Văn phu nhân Lạc Băng là tinh mưu bán đóng, mái tóc dài rác tại màu trắng ngọc trầm phía trên, tuyết trắng lọa cánh tay cùng màu tím cái yếm hạ hơi hơi nhếch lên ngọc nhũ, làm nàng nhìn là mê người cực kỳ. Không hổ là kim dung võ hiệp thế giới nổi tiếng người vợ, quả nhiên là phi thường cực phẩm. Hơn nữa thực thích hợp Bạch Băng tự thân tướng mạo cùng khí chất. Con tôm nhỏ bắt tay đặt ở Lạc Băng ngực phía trên, cách cái yếm xoa nắn lên đầu vú của nàng, là gần gũi thưởng thức lên cái này bởi vì lão công bị bắt ăn xuân dược cực phẩm thiếu phụ. Nhìn gắt gao cầm chặt trước ngực mình hai đống thịt mềm dâm tặc, cũng không biết là lo lắng chồng mình, vẫn là nhận được xuân dược ảnh hưởng, Lạc Băng đã là hoàn toàn bãi chính mình tâm thái, mặt đỏ như lửa, tao hồng qua tai. Run rẩy thân thể yêu kiều chủ động ôm con tôm nhỏ nói có phải hay không ta nghe lời phối hợp, người liền cứu ra chồng ta. Con tôm nhỏ nhìn thấy Lạc Băng hiện tại bộ dạng này muốn cự tuyệt lại như mời chào tao mị bộ dáng về sau, miệng thèm nhỏ dãi, trực tiếp ôm Lạc Băng cái này văn phu người, hướng về nàng hôn môi, dốc sức ứng phó nói phu nhân ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan giúp ngươi đem chồng ngươi cứu ra. Chương 2248 Kim Dung Quần Phương Cướp 4. Bởi vì công lực không đủ thâm hậu nguyên nhân, chậm chậm bắt đầu ý loạn tình mê nhận được kỳ dâm hợp hoan tán ảnh hưởng Lạc Băng lúc này đã là hoàn toàn quên mất chính mình thân thể hãm nhà tù trượng phu, cả người là trực tiếp dán lên con tôm nhỏ, tay mềm ngọc chân giống như linh xà bình thường trực tiếp triền lên hắn thân thể cường tráng. Lạc Băng động lòng người thân thể như linh xà tại con tôm nhỏ trong lòng không ngừng vặn vẹo, giống như là muốn thông qua như vậy thân thể tiếp xúc đến cảm nhận mãnh liệt hơn cảm quan kích thích, đã là tiến vào con tôm nhỏ trong miệng lưỡi thơm. Lúc này cũng là linh hoạt trượt chuyển động, cùng cái này đối với chính mình kê đơn dâm tặc tương cứu trong lúc hoạn nạn. Vốn đã là bị kê đơn, vẫn là dựa vào nội lực thâm hậu đau khổ chống đỡ Dương Giao Cầm, thế nào chịu được như thế cảnh tượng hương diễm, thân thể yêu kiều là bị gần trong gang tấc ngâm nga tiếng biến thành xuân tình dồi dào, một viên sớm nóng vội bất an phương tâm càng là hướng con tôm nhỏ phương hướng kịch liệt nhảy chuyển động. Làm vì thiên hạ đệ nhất dâm độc, kỳ dâm hợp hoan tán thật đúng là giang hồ sở hữu nữ hiệp khắc tinh, một khi chúng chiêu nghe nói là đối với cho hoang đều động dục, trở nên so chính trực động dục kỳ động vật cầm thú còn muốn càng thêm điên cuồng, có thể nói là trên giang hồ các đại nữ hiệp mọi người nghe đến đã biến sắc đáng sợ nhất độc dược. Lạc Băng dù sao cũng là người vợ, hơn nữa chính trực hổ lang chi niên, trưởng phu của nàng, hoa hồng tứ đương gia bôn lôi thủ Văn Thái Lai đều bị Thanh Đình bắt đi hơn một năm, muốn nói không hư không không tịch mịch đó là giả, cho nên mười tứ đương gia kim địch tú tài dư ngư đồng là đánh lên chính mình tứ tẩu chủ ý. Phim truyền hình cũng may, không có nhiều Lạc Băng tâm lý miêu tả, tại trong nguyên tác nhưng thật ra là có miêu tả quá Lạc Băng một chút tâm lý vi diệu biến hóa, bất quá cuối cùng vẫn là kiên giữ được ranh giới cuối cùng của mình. Nhưng bây giờ cái này cũng không là Dư Ngư Đồng như vậy ngây thơ tiểu nam sinh, mà là giang hồ nữ hiệp nghe đến đã biến sắc kim dung võ hiệp đệ nhất thế giới ma đầu, pháo giáp con tôm nhỏ, kỳ dâm hợp hoan tán nơi tay, xin hỏi giang hồ nữ hiệp ai dám đến chiến. Trọng yếu nhất chính là hoa hồng căn bản cứu không ra trượng phu của nàng, nhưng con tôm nhỏ thực có nắm chắc. Đều đã như vậy, nàng một cái người vợ thiếu phụ tàn hoa bại liễu còn có thể như thế nào chọn, một khi đã như vậy, không bằng thật tốt phóng túng một chút, nàng cũng là tại vì nghĩ cách cứu viện chính mình trượng phu mà làm ra cố gắng. Con tôm nhỏ là đem trong ngực yêu kiều mị người vợ trực tiếp bế cái rắn chắc, cảm nhận khởi ngực bên trong ôn hương nhuyễn ngọc. Mặc dù là đối với trong lòng cái này tướng mạo 80 phân khí chất 85 phân thành thục thân thể quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng có Lạc Băng cái này nổi danh người vợ nữ hiệp thân phận thêm vào về sau, như trước vẫn là thực dễ dàng khiến cho chơi hết thiên hạ mỹ nữ Diệp Vũ lòng ngứa ngáy khó nhịn không thể cầm giữ. Đây đúng là thượng thiên ban thưởng cấp nam nhân vật ân huệ, nhất là gia nhập đây nên chết đại nhập cảm về sau, là thực sự là vô cùng có cảm giác. Trong lòng người ngọc gần như hoàn mỹ thân thể yêu kiều là làm nàng đối với chính mình tràn đầy cám dỗ. Liền dáng người cùng khuôn mặt tới nói, khuôn mặt Bạch Băng khẳng định không bằng Na Chát, so Lưu Thi Thi đều kém thượng một chút, nhưng dáng người cùng kèm theo tao mị khí chất thực thêm phân. Hơn nữa nữ nhân này hiểu lắm nam nhân, mỗi lần ân ái đều sẽ làm Diệp Vũ rất vừa lòng, khó trách là bị rất nhiều fan đánh giá vì đẹp nhất Thiêu Thái Hậu. Nhìn một bên chỉ sợ liền Mỹ thần Venus đều ghen tị hoàn mỹ tinh xảo như ngà voi tạo hình mà thành bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung kỳ mỹ mạo dáng người Na Chát. Luôn luôn rất là tự phụ Bạch Băng không thừa nhận cũng không được mình quả thật là không sánh bằng, khó trách chính mình như vậy tại Diệp Vũ nơi này tối đa cũng chính là cái pháo hiểu, bạn trên giường, cũng không thể trở thành chân chính trong phòng người. Con tôm nhỏ đối với chính mình thấy thèm thật lâu mỹ nhân thê tự nhiên là vừa lòng phi thường, rốt cuộc tay hắn mắt lộ ra tà quang gương mặt cười dâm đãng nói hắc hắc. Văn phu nhân chính là văn phu người, quả nhiên là thực chuyên nghiệp a, cũng không biết cùng văn tứ ca so với đến. Ta người tiểu đệ đệ này là lợi hại hơn càng uy mãnh một chút, vẫn là tốt mã rẻ cùi trông thì ngon mà không dùng được. Đang tại suy nghĩ lung tung Lạc Băng đột nhiên là cảm giác được con tôm nhỏ đưa về phía ma chảo của mình, cặp kia ma chảo dĩ nhiên là tùy theo hô hấp của nàng nhảy lên cùng thân thể run rẩy, phi thường linh hoạt lướt qua vú của nàng, mềm mại eo nhỏ, bằng phẳng bụng, trực tiếp phản leo lên nàng cỏ thơm rộn ràng màu đen đồi núi. Lạc Băng lúc này chỉ cảm thấy hạ thân có cứng rắn và nóng bỏng đồ vật chính chống đỡ tại chính mình miệng huyệt chỗ dục dịch, phối hợp cặp kia ma lực 10 chân biến thành nàng lầy lội không chịu nổi ma trào, làm nàng là cảm giác được đại quân áp cảnh nguy cấp, đã là đến khó lường không mở cửa hộ theo đuổi phản quân tiến quân thần tốc tình cảnh. Bằng không đợi mặt sau đại quân trực tiếp giết đến, chỉ sợ sinh linh đồ thán máu chảy thành sông. Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng cùng thành thật, thiên cứng nhắc, không hiểu cái gì tình thú cùng tán tình thủ đoạn trượng phu so với đến. Cái này con tôm nhỏ mặc dù là rất phá hư thực tà ác dâm tặc, nhưng phương diện kỹ xảo là thật thật lợi hại, tiền vốn cũng thực hùng hậu, công lực thâm hậu, trường cũng tốt nhìn, đơn thuần đứng ở thỏa mãn sinh lý cần phải góc độ, chính mình có vẻ giống như là thật không thiệt thòi. Đương nhiên là đệ đệ ngươi tốt nhất, ta kia trưởng phu a, hắn mới là chân chính tốt mã rẻ cùi, trông thì ngon mà không dùng được. Lạc Băng nói nơi này, một đạo trong suốt nước mắt theo khóe mắt xẹt qua, trong lòng là tràn ngập áy náy đối với chồng mình nói một tiếng tứ ca. Băng Nhi thực xin lỗi ngươi trong trò chơi mặt cũng là như thế này thiết lập, yêu thích thêm chút nội tâm diễn, nhiều đầu nhân mừng như điên, cũng có đại nhập cảm. Lạc Băng lời còn chưa dứt, liền trực tiếp là a. Chấm than, hét thảm một tiếng, con tôm nhỏ mới bất hội thương hương tiếc ngọc, cấp bách đi chợ hắn trực tiếp là trọng binh tiếp cận tiến quân thần tốc, chớp mắt công phá Lạc Băng môn hộ, hướng về Lạc Băng cái này cực phẩm thiếu phụ tồi thành nhổ chạy lên. Rõ ràng thề phải đem Lạc Băng giết được vứt mũ bỏ giáp máu chảy thành sông. Làm nàng hoàn toàn quên mất nàng phế vật lão công, về sau thành thành thật thật đương chính mình dành riêng chó mẹ. Ân, a, hừ, ân, nha. Tùy theo làm quan tiên phong đại quy đầu thuận lợi cắm vào, con tôm nhỏ lập tức là đang tại Lạc Băng trắng nõn mềm mại giống như dương chi bạch ngọc ngọc thể phía trên không kiêng nể gì tận tình rong ruổi. Lạc Băng trực tiếp là bị con tôm nhỏ chơi cả người sụi lơ, rất là vô lực sụi lơ tại giường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cuộc đời nhất chán ghét dâm tặc ép tại chính mình thân thể phía trên muốn làm gì thì làm, để cho nàng tức giận chính là, nàng dĩ nhiên là rất nhanh đã bị cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này tiểu dâm tặc cấp chơi ra cảm giác. Chương 2249 Kim Dung quần phương cướp năm. Lạc Băng đầu óc tuy rằng đã là bị con tôm nhỏ kỳ dâm hợp hoan tán cùng đại dương vật biến thành hoàn toàn chết lặng. Nhưng con tôm nhỏ đối với nàng gian dâm bất kỳ cái gì nhất chi tiết nàng lúc này đều có thể nói là tất cả đều nhìn tại mắt bên trong. Đây cũng là kỳ dâm hợp hoàn tán đối với so với bình thường xuân dược tối địa phương đáng sợ. Toàn bộ hành trình đều là ý thức thanh tỉnh. Ba ba, ba ba, ba. Con tôm nhỏ mãnh liệt va chạm là làm Lạc Băng cái này một mực cố gắng kiềm chế chính mình chân thật tình cảm người vợ thiếu phụ rốt cục thì chịu đựng không nổi. Bắt đầu kiều mị cuồng dã lớn tiếng dâm đãng kêu la nói a. E hèm, quá nhanh. Quá sâu, tỷ tỷ muốn bị đại dương vật đệ đệ cấp tươi sống chơi chết rồi, không muốn. Nhẹ chút, đệ đệ chính xác là quá hội chơi huyệt, huyệt huyệt thủy thủy tất cả đều bị đệ đệ ngươi cấp chơi đi ra. Tình tiết thiết lập, hai người lấy tỷ đệ tương xứng, giúp đỡ nghĩ cách cứu viện Văn Thái Lai. Lạc Băng hô hấp càng ngày càng gấp rút, ngập nước mắt to tràn đầy mỹ ý nhìn không rời mắt nhìn dưới người đang bị con tôm nhỏ không ngừng địt lỗ thịt, cả người là bị đại dương vật hoàn toàn chơi hỏng rớt, chỉ có thể là thuận theo thân thể bản thân dục vọng dốc sức chó vẩy đuôi mừng chủ, muốn bị đại dương vật một mực như vậy ức hiếp dạy dỗ đi xuống. Nhìn gần nửa ngày dâm diễn Dương Giao Cầm lúc này cũng là hoàn toàn nhịn không được, Lạc Băng thật sự là quá kêu, nghe nàng tâm lý ngứa ngáy lợi hại, lập tức là không tự chủ được nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, cuối cùng vẫn là không có thể ngăn chặn bên trong thân thể dâm độc, trực tiếp hướng về con tôm nhỏ tên dâm tặc này kề sát đi lên, rõ ràng cũng là âm hộ ngứa, nghĩ bị địt. Rất rõ ràng kỳ dâm hợp hoan tán đáng sợ con tôm nhỏ thấy thế, lập tức là đem phái cổ mộ hoàng sam nữ Dương Giao Cầm cũng cùng một chỗ kéo vào chiến cuộc, bộ ngực sữa bán lộ Dương Giao Cầm chỉ cảm thấy đang bị con tôm nhỏ chạm đến vài cái thân thể mẫn cảm bộ vị sau đó. Một cỗ làm người ta sảng khoái tới giống như linh hồn xuất khiếu điện lưu là chớp mắt tập thượng đầu óc của nàng, khiến nàng liều mạng cong lên vòng eo lớn tiếng dâm đãng kêu la, cả người cũng không thụ khống chế co giật. Vú sữa sữa càng là dốc sức phún ra ngoài vậy. Cơ hồ cùng nhất thời, Lạc Băng bên này cũng giống vậy là phát ra một trận cao vút to rõ yêu kiều đề, phân bố chẳng chịt hồng vụ cùng đổ mồ hôi lung linh hương thể là một trận giật co giật, trực tiếp là đạt được đến một loại khó có thể hình dung nhưng lại phi thường mỹ diệu nhân sinh đỉnh phong. Là liền trực tiếp bị con tôm nhỏ địt đến thổi chiều. Thiếu chút nữa liền trực tiếp thổi chiều Dương Giao Cầm lúc này mới có phản ứng, nguyên lai con tôm nhỏ vừa rồi là thi triển lên một loại rất lợi hại điều khiển, là thiếu chút nữa đã bị dư ba một đợt mang phi, thật sự là quá kích thích rất thư thái, này không phải là trong truyền thuyết đại lý nhất Dương chỉ a. Hiện tại Lưu Thi Thi nhưng là thời kỳ cho con bú, tính dục thực tràn đầy, hơn nữa thực mẫn cảm, nhất là núm vú chỗ đó, Diệp Vũ gần nhất nhưng là siêu thích uống cappuccino. Bất quá thêm không phải là sữa bò, mà là Lưu Thi Thi người nãi. Dù sao đứa nhỏ là chính mình tiện nghi nhạc mẫu tại mang, có chuyên môn bà vú, Lưu Thi Thi bên này không uống lãng phí, cho nên trực tiếp là lăn lộn cà phê uống lên cappuccino, có đôi khi cũng là trực tiếp uống nguyên tư nguyên vị thuần nãi. Ví dụ như Diệp Vũ hiện tại liền trực tiếp là cắn đi lên, trở thành bình sữa giống nhau thưởng thức, cái tay còn lại nắm chặt Lưu Thi Thi mặt khác một cái vú, phảng phất là tại vắt sữa giống nhau không ngừng bài trừ bên trong người nãi. Phun khắp nơi, phối hợp Lưu Thi Thi lúc này rất là cao vút dâm loạn dâm đãng kêu la, hình ảnh một lần thập phần dâm loạn. Nhìn con tôm nhỏ đã là theo Lạc Băng thân thể bên trong lui ra, bị con tôm nhỏ trêu đùa dâm tính thức tỉnh rất muốn bị hung hăng trêu đùa Dương Giao Cầm, phi thường lúc còn nhỏ nhu thuận chủ động ghé vào con tôm nhỏ dưới hông, cấp con tôm nhỏ ăn lên dương vật. Nhìn lúc này trên mặt nóng lên, hô hấp mơ hồ có một chút dồn dập, không chỗ sắp đặt tay nhỏ càng là nắm chặt chính mình dương vật. Nhìn qua lại thuần lại dục cổ mộ nữ hiệp, con tôm nhỏ trực tiếp là hướng về Dương Giao Cầm thân hôn lên. Cùng phía trước gương mặt quyết tuyệt, rất là cương liệt, động một chút là muốn cùng ngươi đồng quy vô tận khác biệt, Dương Giao Cầm lần này là phi thường lúc còn nhỏ đáp lại, thậm chí bắt đầu hưởng thụ lên hôn môi quá trình. Thâm tình nụ hôn dài là từ vừa mới bắt đầu nhiệt liệt trở nên bình thường, cảm nhận được hoàng sam nữ hô hấp thở gấp sau đó, con tôm nhỏ là buông lỏng ra cái này thần bí nữ hiệp môi thơm. Chậm rãi chỉ dùng để chính mình hai tay đem nữ hiệp có chút cứng ngắc tay nhỏ nắm thật chặt ở, mười ngón giao chụp, chậm rãi hôn môi lên tóc của nàng ti cùng rất là nóng lên xinh đẹp khuôn mặt. Chậm rãi, con tôm nhỏ là hôn môi đến Dương Giao Cầm lỗ tai, trực tiếp là khẽ cắn chặt vành tai của nàng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, Dương Giao Cầm lập tức mềm mềm ân một tiếng. Nghe được Dương Giao Cầm đáp lại sau đó, con tôm nhỏ đơn giản là trực tiếp ngậm Dương Giao Cầm vành tai hút lên. Chậm rãi là bắt tay một lần nữa phóng trở lại Dương Giao Cầm yêu kiều nhũ bên trên. Này đã coi như là lần thứ hai trổ mã, nguyên bản nàng phi thường nhỏ, không đến mức Thái Bình công chúa khoa trương như vậy, nhưng tuyệt đối xem như 2B trình độ, cũng liền so sánh đối chiếu A mạnh hơn một chút, không đến mức có thể trực tiếp chạy máy bay. Hiện tại, cũng vẫn là 2B, nhiều nhất là theo 32B biến thành 34B, cả người nhìn qua càng đầy đặn cũng có nhục cảm, cũng có người vợ ý vị một chút. Cho nên hiện tại Lưu Thi Thi biểu diễn tưởng nam tôn như vậy bạch phú Mỹ nhưng thật ra là thực thích hợp. Trước kia nàng, còn thật không có cái loại này phú quý khí, như thế nào nhìn cũng không giống là danh viện, nhà giàu nữ. Tuy rằng thiết lập thượng Dương Giao Cầm là chưa nhân sự, nhưng trên thực tế Lưu Thi Thi liền đứa nhỏ đều sinh, khẳng định không thể thật ấn lần thứ nhất như vậy ngoạn, cho nên Diệp Vũ là trực tiếp tiến vào chính đề, trêu đùa lên cái này kim dung thế giới thần bí nhất phái cổ mộ hậu nhân. Con tôm nhỏ thấp hạ thân. Đánh ngã Dương Giao Cầm, úp sấp thân thể của nàng phía trên, theo mái tóc của nàng khuôn mặt dọc theo cổ của nàng chậm rãi hôn môi một bên là chuyên môn dọn ra một bàn tay cùng nàng mười ngón giao nhau, cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn, không để cho nàng về phần bởi vì khẩn trương thái quá mà xuất hiện sinh lý thượng bất an. Ân, rất ngứa. Dương Dao Cầm nhắm chặt hai mắt có chút nhịn không được nhợt nhạt rên rỉ một tiếng, tràn ngập người vợ lực lười biếng âm thanh nghe có chút lười biếng vô lực, nhưng ở con tôm nhỏ già như vậy lái xe nghe đến lại phá lệ tâm thần canh dạng. Cho dù hiện tại Dương Dao Cầm nhìn không phải là đặc biệt quyến rũ xinh đẹp, nhưng như vậy vô cùng đơn giản lại thuần lại dục ngự tỷ người vợ, phảng phất là càng có thể kích phát hắn linh hồn chỗ sâu thú tính cùng dục vọng. Chương 2250 Kim Dung Quần Phương Cướp 6. Đang đánh trong chốc lát bọt sữa, bị trắng sữa vú sữa các loại lễ rửa tội sau đó, Diệp Vũ Dương vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trực tiếp là lớn dòng dã một vòng, có vẻ giống như cả người máu cũng bắt đầu phí bốc lên, tựa như trong truyền thuyết thú huyết sôi trào giống nhau. Mà Lưu Thi Thi bên này cũng đơn giản không giả bộ, làm nàng nhìn lâu như vậy dâm diễn, một mực nghẹn nàng là thực sự là vô cùng khó chịu, cho nên là lập tức liền dọn xong tư thế, mong chờ lên chính mình lão công tiến vào. Bây giờ cách Lưu Thi Thi sinh xong đứa nhỏ đều mau qua tới một năm rồi, đã sớm khôi phục lại nàng, hai chân tuyết trắng mà thon dài, mượt mà đều đặn có độ, vô luận bắp chân vẫn là đùi dĩ nhiên là tìm không ra một tia dư thừa sẹo lồi, hai chân khép lại về sau, càng là liền một chút khe hở đều nhìn không tới. Bờ mông cũng là phá lệ nhanh kiều, vừa nhìn chỉ biết đợi sau đó nhập thời điểm cầm lên đến đặc biệt hăng hái. Đàn ngọc, con tôm nhỏ nói xong cũng trực tiếp là đẩy ra Dương Dao Cầm hai chân, đem chính mình giữ tận hung ác cự long trực tiếp đội lên cửa huyệt của nàng, hướng về sớm ướt át miệng huyệt cọ sát, biến thành Dương Dao Cầm khống chế không nổi phát ra rất là kiều mị tiếng rên rỉ. Như vậy tiếng rên rỉ ai chịu nổi, con tôm nhỏ là cả người đều lập, bụng ép đến Dương Dao Cầm phía sau. Bắt đầu dùng chính mình to lớn quy đầu va chạm lên nàng môn hộ, muốn trực tiếp từ phía sau tiến vào nàng. Từng giọt, một chút xung kích thân thể của nàng cùng linh hồn. Dương Dao Cầm nhất thời cũng không biết chính mình phải làm thế nào ứng đối, trực tiếp là quay đầu hướng về chính gắt gao đỡ lấy chính mình eo nhỏ không ngừng va chạm chính mình mông thịt cùng hoa tâm chỗ sâu con tôm nhỏ hôn môi, trơn mềm cái lưỡi đinh hương rất là linh hoạt chủ động khiêu khích, cùng con tôm nhỏ kịch liệt va chạm lẫn nhau đan xen kẽ dây dưa. Chơi một lúc sau nhập về sau, con tôm nhỏ trực tiếp là ôm lên Dương Dao Cầm, làm nàng thuận thế kỵ ngồi ở thân thể của mình phía trên, quy đầu chỗ đó rất là thông thuận lại lần nữa tiến vào, bất quá bởi vì tác dụng của quán tính, cộng thêm Dương Dao Cầm liền trực tiếp đặt mông ngồi xuống, đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại hơn một nửa cuối cùng đoạn thời điểm thân thể là run run rẩy rẩy thong thả phía dưới rơi, cuối cùng là bị ngay ngắn cắm vào, theo bên trong lỗ lồn thong thả chảy ra đại lượng màu trắng dâm thủy. Vừa mới một chớp mắt kia đau đớn, là làm Lưu Thi Thi thống khổ cũng sung sướng, nhưng ở kia ngắn ngủi đau đớn qua đi, nàng lại cảm thấy chính mình phảng phất là lại lần nữa thu hoạch tân sinh, bắt đầu sung sướng thoải mái lên. Nhất là nhìn đến lão công ánh mắt khen ngợi cùng thâm tình sau đó, càng làm cho nàng đại thụ ủng hộ. Bởi vì bây giờ là chạy tới làm diễn viên rồi, thường xuyên đều chụp một chút cảm tình diễn, Diệp Vũ hiện tại ánh mắt diễn phi thường lợi hại, có thể nói là bắc điện thứ nhất thâm tình. Xem ai đều là gương mặt thâm tình, giống như là ánh mắt kéo giống nhau. Lưu Thi Thi mấy người các nàng là chịu không nổi nhất loại ánh mắt này, là chớp mắt liền muốn bị Diệp Vũ cấp trực tiếp nhìn hòa tan rớt, cả người tâm lý trang không chỉ là dương vật của hắn, còn có hắn cái này người, có thể nói là gương mặt thâm tình. Nhìn chính kỳ tại chính mình thân thể phía trên gương mặt thâm tình nhìn chính mình Lưu Thi Thi, Diệp Vũ là chậm rãi vặn vẹo bờ eo của mình, tại mềm mại bóp trong chốc lát Lưu Thi Thi vú sữa. Sắp đem bên trong sữa đều cấp chen ép sạch sẽ về sau, Diệp Vũ đình chỉ chính mình cái kia một ít động tác. Hai tay đặt ở nàng mắt cá chân bên trên, chơi lên nàng mắt cá chân cùng bắp chân, im lặng hưởng thụ lên chính mình Thi Thi lão bà hầu hạ, không ngừng cấp dương vật nhồi máu cố lên, thoái vị ở Thi Thi lão bà thân thể dương vật hóa thân hộ bị cưỡng chế, chú đóng ở âm đạo của nàng chỗ sâu. Ân, a, thật thoải mái, chọc vào thật sâu, toàn bộ đều đi vào. Con tôm nhỏ dương vật của ngươi thật lớn, thật dài. Chọc vào đàn ngọc thật thoải mái, yêu thích bị ngươi như vậy chơi, ngươi một mực rất tốt với ta sao? Ta không ngại ngươi có nữ nhân khác, nhưng ngươi không thể không cần ta, bằng không ta giết chết ngươi sau tự sát. Phái cổ mộ nữ nhân chính là như vậy vừa, đầu cũng không phải là rất bình thường, nhìn như bình thường nhất Dương Dao Cầm cũng giống vậy, phi thường để ý chính mình lần thứ nhất cùng cướp đi chính mình lần thứ nhất cái kia người. Thủ cung xa vẫn có. Lưu trình phải đi hết, chẳng sợ Lưu Thi Thi đã mang thai đã sinh đứa nhỏ, nhưng nên có thủ cung xa nhất định phải có. Đương nhiên, ta làm sao có khả năng bỏ được không muốn ngươi, của ta đàn ngọc lão bà, tiểu bảo bối, lão công ta muốn dùng sức, tiếp hảo, sắp bắn ra. Con tôm nhỏ nói xong cũng trực tiếp thúc đẩy lên chính mình chạy bằng điện tiểu mã đạt. Chỉ thấy Dương Dao Cầm hạ thân thật lớn dương vật tùy theo nàng vặn vẹo lên xuống nhấp nhô là đang không ngừng ra vào, không ngừng cọ sát thu thập nàng lỗ lồn chỗ sâu thịt mềm, điên cuồng va chạm tử cung của nàng. Như vậy bách vị tạp trần khoái cảm là làm Dương Giao Cầm khó có thể hình dung, chỉ có thể là Học Lạc Băng cùng Long Nhi các nàng tiếng kêu, làm chính mình tân nhận thức lão công được đến lớn nhất thỏa mãn. Hãy cùng tiểu long nữ đối với cưỡng gian chính mình chân chi bính không hạ thủ giống nhau, phái cổ mộ cùng cổ đại nữ nhân tư tưởng thật cùng hiện đại nhân không giống với, bị cưỡng gian dụ dỗ gian dâm rồi, trực tiếp gả cho phạm tội cưỡng gian đều có không ít. Bất quá khi con tôm nhỏ đột nhiên là bắt tay đặt tại Dương Giao Cầm hòn le chỗ đó về sau, Dương Giao Cầm cung thân thể cả người kịch liệt co giật run rẩy, hai tay gắt gao nắm con tôm nhỏ bả vai, điên cuồng hét lớn không được, đàn ngọc thật không được, đến đây, muốn nước tiểu đi ra. Cảm nhận được đã mau muốn cao trào Dương Giao Cầm không ngừng buộc chặt âm đạo về sau, con tôm nhỏ chủ động hướng lên dùng sức quất cắm, trực tiếp là đem Dương Giao Cầm đưa lên tình yêu đỉnh phong, làm nàng trải nghiệm đến nội bắn cùng chiều phun lạc thú. Xen lẫn màu trắng tinh dịch dâm thủy cùng âm tinh là không muốn sống phun vãi ra, liền vú sữa chỗ đó đều không ngừng phun ra lên màu trắng sữa nãi chất lỏng. Diệp Vũ lúc này cũng là tâm vừa lòng chân nằm ở na chát các nàng ở giữa, không có thứ nhất thời rời đi đi đợt kết tiếp. Hắn còn không đến mức cha thành như vậy, sau đó tất yếu âu yếm cùng ôn tồn vẫn có, lại không hoàn toàn là công cụ người, nhân tiện cũng muốn hỏi một chút muội tử nhóm muốn hay không cùng chính mình cùng đi đuổi đợt kết tiếp. Lưu Thi Thi cùng Bạch Băng tự nhiên là cự tuyệt rồi, dù sao các nàng đêm nay đã thích đến, liền không vội vàng. Na Chát là điển hình người đến điên tính cách, tự nhiên là muốn đi qua vô giúp vui, dù sao sau hẳn là Thần Điêu Thiên, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu những cái này kinh điển nhân vật đều tất cả trình diện. Chương 2251 Kim Dung Quần Phương Cướp 7. Tương Nhi, trước ngươi bị bắt đi chính xác là không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào sao? Hoàng Dung vẫn là thực lo lắng chính mình tiểu nữ nhi, cho nên là đặc biệt tìm cái thời gian quan tâm tới nữ nhi phía trước bị bắt đi trải qua. So với Quách Phù, Quách Tương kỳ thật rất không hay ho, chuyện tốt không phần của nàng, sau khi sinh, không phải là bị buộc đi, chính là đang bị buộc đi lộ phía trên, sẽ không quá nhiều thiếu sống yên ổn ngày. Cho nên Quách Tương không giống Quách Phù như vậy yếu ớt, ngược lại là dưỡng thành rất là hào sảng đại khí tính cách, bất quá tính cách này phải đổi tại nam nhân trên người cũng không tệ lắm. Không làm được đây là tiếp theo cái kiểu phong, nhưng đây là nữ nhi gia, cái này có chút không quá thích hợp, dùng hiện tại nói để hình dung, hãy cùng nàng tiểu thái muội giống nhau. Đồng thời Quách Tương cùng tỷ tỷ Quách Phù không giống với, Quách Phù đầu óc tuy rằng không tốt lắm làm cho, nhưng lớn lên là thật xinh đẹp, dù sao cũng là dùng chỉ số thông minh đổi. Có nói là so Hoàng Dung lúc còn trẻ nhiều hấp dẫn, trò giỏi hơn thầy, dù sao ít nhất cũng là không thua mẹ nàng Hoàng Dung lúc còn trẻ. Quách Tương bởi vì là Long Phượng thai, có song sinh đệ đệ là Quách Phá Lỗ, mà Quách Phá Lỗ bộ dạng cùng Quách Tĩnh lúc còn trẻ rất giống, cho nên nghĩ cũng biết Quách Tương càng nhiều là bị chính mình ba ba gen ảnh hưởng, không giống tỷ tỷ Quách Phù như vậy hoàn toàn thừa kế mẹ Hoàng Dung mỹ mạo. Trong nguyên tác miêu tả là Quách Tương dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, tính cách dũng cảm, có tam phần tương tự mẫu thân Hoàng Dung, bởi vì sự kiêm được phụ mẫu phong cách, vừa chính vừa tà, ẩn ẩn có ngoại tổ phụ Hoàng Dược Sư tính tình. Cho nên bị tỷ tỷ Quách Phù gọi đùa vì tiểu đông tà. Quách Phù bên ngoài không có Quách Tương như vậy trực tiếp miêu tả, nhưng có rất nhiều khách quan miêu tả, không có ngoại lệ đều là dễ nhìn, xinh đẹp, thậm chí có đánh giá quá không thua mẹ lúc còn trẻ phong thái, dù sao liền nhân vật thiết lập tới nói là bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp bên trong chơi bao. Muốn hỏi Hoàng Dung càng yêu thích thế nào đứa con gái, nhất định là Quách Phù cái này đại nữ nhi. Nhưng cũng không phải là nói Hoàng Dung thật một điểm đều không yêu thích tiểu nữ nhi cũng là quá yêu thích, đem một cặp nữ yêu chia làm tam phân, đại nữ nhi chiếm 5 phần, tiểu nữ nhi chiếm 3 phần, cuối cùng con nạp tiền điện thoại đưa, tối đa cũng liền có cái 2 phần. Quách Tương cũng không là Quách Phù, đầu óc có thể thật là tốt làm cho, trực tiếp là gương mặt thiếu nữ Hoài Xuân nói Tương Nhi không phải đã nói rồi sao. Là con tôm nhỏ cứu được ta, hắn chính xác là rất tốt tốt lắm tốt người. Nương. Uống trà. Hoàng Dung tiếp nhận nữ nhi kính trà không giả suy nghĩ uống, xuân dược cùng độc dược không giống với, bình thường phóng độc tị độc thủ đoạn vô dụng, cho dù là cửu dương thần công đại thành bách độc bất xâm, người cũng phòng không được xuân dược. Điểm ấy Đoàn Dự có quyền lên tiếng nhất, ăn bách độc vua mãng cổ chu cáp, từ đó bách độc bất xâm hắn, đang bị Đoạn Duyên Khánh bắt đi rót xuống xuân dược về sau, cũng giống vậy là thiếu chút nữa cầm giữ không được, cùng tưởng rằng chính mình thân muội muội Mộc Uyển Thanh phát sinh quan hệ. Đây vẫn chỉ là bình thường xuân dược, tăng thêm rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp tiểu thuyết huyền ảo thiết lập, cho nên bách độc bất xâm là không thể phòng xuân dược, nhất là phi thường lợi hại cái loại này xuân dược, bởi vì cái này không phải là độc dược. Đổi thành người xa lạ, nhất là ánh mắt dâm tà không có ý tốt thối nam nhân, Hoàng Dung dạng người này tính nhất định là sẽ thêm trưởng mấy tâm nhãn, không dễ dàng uống phía dưới người khác đưa qua rượu. Nhưng Quách Tương là chính mình tiểu nữ nhi, Hoàng Dung tự nhiên sẽ không tin tưởng chính mình thân nữ nhi đối với chính mình hạ độc thủ, cho nên là không chút do dự uống, cũng không có nhận thấy nước trà là có vấn đề gì. Bất quá Hoàng Dung là lập tức truy vấn lên có liên quan con tôm nhỏ càng nhiều tin tức, dù sao nàng cũng có nghe nói qua cái này tại giang hồ phía trên đột nhiên có ngọt, danh khí rất lớn giang hồ thiếu hiệp. Chủ yếu cùng bình thường chính phái thiếu hiệp khác biệt, con tôm nhỏ thanh danh danh tiếng chẳng phải là thực chính diện, có chút vừa chính vừa tà. Hơn nữa bên người nghe nói là theo không ít hồng nhan chi kỷ, là chính tà lưỡng đạo đều có, là cùng thiếu lâm quan hệ rất kém cỏi, nhiều lần trở mặt, cùng toàn bộ thật quan hệ cũng không tốt, thậm chí nói có người còn nhìn thấy hắn cùng xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu rất là vô cùng thân thiết đi đến cùng một chỗ. Lý Mạc Sầu cái gì nhân Hoàng Dung phi thường rõ ràng, đây chính là chồng mình hai cái chơi bao đồ đệ đại thù người, bản thân cũng xác thực giết người không chớp mắt nữ ma đầu một cái, cho nên Hoàng Dung không phải là thực thừa nhận nữ nhi mình một chút nhỏ mọn, có chút muốn ngăn cản trận này nhiệt duyên phát sinh. Quách Tương ngay từ đầu chính là có chút hoài nghi, bây giờ nghe mẫu thân mình đại nhân vừa nói như vậy về sau, xác nhận con tôm nhỏ nói không ngoa, cho nên chính mình đúng vậy, hết thảy đều là mẹ lỗi, là nàng không nên ngăn cản ta cùng con tôm nhỏ tại cùng một chỗ, cho nên vì có thể cùng con tôm nhỏ tại cùng một chỗ, cũng chỉ có thể là thực xin lỗi ba ba cùng mụ mụ. Lúc này đã là cùng Lý Mạc Sầu thành công hội hợp con tôm nhỏ, theo Lý Mạc Sầu chỗ đó xác định Quách Tương thành công cấp chính mình mẹ ruột Hoàng Dung hạ kỳ dâm hợp hoan tán. Độc này thuốc bản thân chính là Lý Mạc Sầu nghiên cứu ra đến, Lý Mạc Sầu cũng là bị con tôm nhỏ thành công ám toán, bị hắn dạy dỗ thuần phục thứ nhất nữ nhân. Đúng là dựa vào Lý Mạc Sầu cùng nàng kỳ dâm hợp hoan tán, con tôm nhỏ chẳng những là luyện thành kim dung đệ nhất thế giới song tu thần công ngọc nữ tâm kinh, hoàn thành công bắt lại một cái giang hồ nữ hiệp, cũng bao gồm Long Nhi như vậy nữ ma đầu. Sư muội hiện tại đã ở Quách Phủ, Dương Quá bây giờ không có ở đây, đúng là xuống tay tốt thời điểm, ta đi giúp ngươi bắt sư muội, ngươi trước tiên đem Hoàng Dung bắt. Lý Mạc Sầu là chủ động xin đi giết giặc nói. Con tôm nhỏ gật gật đầu, làm Long Nhi cũng đi giúp đỡ, sợ hãi Lý Mạc Sầu một người bắt không được tiểu Long Nữ, hai đánh một lời nói, đừng nói tiểu Long Nữ rồi, Quách Tĩnh đến đây cũng có thể chống lại, Ngọc Nữ tâm kinh tuyệt đối là phi thường lợi hại, là bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Con tôm nhỏ vừa mới tới gần Quách Tương gian phòng liền trực tiếp nghe được mẹ con hai người khắc khẩu, Quách Tương là gương mặt sinh khí phản bác ta cùng con tôm nhỏ là chân ái, hắn đáp ứng vĩnh viễn rất tốt với ta, ta tin hắn. Tương Nhi, nghe nương một câu khuyên, cái này con tôm nhỏ vừa chính vừa tà, tuyệt đối không phải là lương xứng, hắn cũng không thích hợp ngươi, ngươi muốn thật muốn gả người, nương có thể cho ngươi tìm một cái môn đăng hộ đối các phương diện đều vô cùng. Đủ, khó trách con tôm nhỏ luôn nói người là trở nên. Đại gia cuối cùng đều sẽ biến thành chính mình đã từng chán ghét nhất cái kia người. Nương ngươi còn nhớ rõ ngươi ban đầu là như thế nào phản đối ngoại công sao? Vì sao ngươi có thể phản đối, chính mình trạch tế, tìm chính mình yêu thích người, mà ta liền không thể, ngươi thật đúng là có đủ xong mục tiêu. Dù là Hoàng Dung cũng nhất thời là bị nữ nhi Quách Tương phản bác á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng năm đó không phải làm qua loại sự tình này. Chương 2252 Kim Dung quần phương cướp 8. Trần Đô Linh hành động kỳ thật rất không sai, hơn nữa có sợi linh khí, tuy rằng diễn Quách Tương khả năng không bằng Dương Mịch Bản có linh khí, nhưng nhan trị là vượt qua Dương Mịch Bản. Đối lập Quách Phù, đương nhiên vẫn là Quách Tương cũng có nhân khí, cùng loại võ hiệp trò chơi trừ bỏ hát bản bên ngoài, trên cơ bản đều là không làm Quách Phù, chỉ làm Quách Tương. Cho nên tại Diệp Vũ này bản Kim Dung quần hiệp truyền bên trong Quách Tương cũng có khả năng lấy chiêu mộ NPC, tình tiết rất nhiều, thuộc về năng lực kém cao tiềm điển hình. Cái gọi là năng lực kém cao tiềm là chỉ trước mặt năng lực rất thấp, nhưng tiềm lực rất cao, thể hiện tại võ hiệp thế giới chung chính là tư chất rất cao, võ công gì đều có thể trực tiếp học, hơn nữa kinh nghiệm nhu cầu rất ít, những người khác muốn 5.000 kinh nghiệm thăng cấp, nàng khả năng chỉ cần 1.000, đồng dạng mấy chục vạn kinh nghiệm đập xuống, Quách Tương liền trực tiếp chạy nhanh thơ ngũ tuyệt đi, những người khác khả năng cũng liền cùng cái võ đang thất hiệp không sai biệt lắm. Quan trọng nhất chính là giới hạn, Quách Tương giới hạn là siêu thơ ngũ tuyệt. Là có thể đứng vào toàn bộ Kim Dung thế giới 10 đại cao thủ nhóm, có ít nhất tiềm lực này, cho nên vô cùng bồi dưỡng giá trị, cũng liền so Trương Tam Phong thiếu chút nữa, xa siêu khác nữ nhân vật chính. Dù sao trong này lại không A Thanh Việt nữ kiếm không tính là tại 14 thiên thư chung, đây là nữ tính nhân vật bên trong số rất ít tư chất siêu 90 tồn tại, cùng Vương Ngữ Yên vừa lúc là hai thái cực. Một là mạnh nhất phụ trợ, một là có tiềm lực nhất siêu cấp yêu người. Điểm ấy tại trong nguyên tác cũng có đề cập, Kim Luân Pháp Vương liền bởi vì Quách Tương Kinh người tư chất thị phi bình thường muốn thu nàng làm đệ tử, hơn nữa là truyền thụ nàng không ít mật tông thần công, tại tân tu bản bên trong, cũng là vì cuối cùng cứu Quách Tương mà chết. Làm Trần Đô Linh biểu diễn Quách Tương tuyệt đối là tại phùng nàng, nhân vật này rất tiềm lực, xem như che giấu nữ chủ một trong. Trần Đô Linh xem qua kịch bản sau tự nhiên tâm lý nắm chắc, cho nên bây giờ là tại nghiêm túc biểu diễn, muốn thật tốt bảo đáp chính mình kim chủ ba ba. Hiện tại 85 bầy hoa thể phần lớn đều đã bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường màn hình lớn, cơ bản không nhận lấy cầu ngẫu tiên ngẫu, cũng liền một ít không chí khí thói quen nguyên bản thoải mái vòng sẽ tiếp tục ngựa nhớ chuồng. Bất quá Diệp Vũ bên này tăng nhanh nữ minh tinh đổi mới, làm thích hợp nhất diễn viên biểu diễn thích hợp nhất nhân vật, mà không phải là 3-40 tuổi đi diễn cái gì thiếu nữ, đó là thực sự là vô cùng thái quá. Mà 90 hoa bên trong được coi trọng nhất đúng là Trần Đô Linh, Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa các nàng ba cái, Văn Vịnh San chủ yếu là lăn lộn càng vòng, một chút hợp phách phiến cùng Bác Nạp đầu tư phát hành Hong Kong sẽ làm nàng biểu diễn, cho nên bọn họ ba cái lúc này đây phần diễn cùng nhân vật cũng không tệ, đến tiếp sau tài nguyên cũng đều phi thường ra sức. Nghe đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Hoàng Dung rất là ngoài ý muốn, đột nhiên phát hiện chính mình tiểu nữ nhi là mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp đứng dậy tiến đến mở cửa. Làm nữ trung gia Cát Hoàng Dung chớp mắt đoán được người tới chính là con tôm nhỏ. Bất quá con tôm nhỏ cũng không là bọn hắn Quách phủ khách nhân, cũng không có đến nhà bái phỏng, cũng không đến không chào hỏi liền có thể đương nhà mình tùy tiện vào nhập trình độ. Bởi vì bây giờ là Quách Tĩnh vợ chồng đang quản lý Tương Dương thủ vệ, hai vợ chồng phải xử lý rất nhiều quân quốc đại sự cùng trên giang hồ một chút đại sự, cho nên Quách phủ là có rất nhiều cơ mật tồn tại, tự nhiên không là người nào đều có thể dễ dàng tiến vào. Vừa nghĩ đến con tôm nhỏ là vụng trộm chạy vào đến, hãy cùng cái dâm tặc giống nhau, muốn tư chính mình tiểu nữ nhi, bản thân rất rõ ràng loại sự tình này là có nhiều phản đối, Hoàng Dung sắc mặt tự nhiên là phi thường khó coi, bất quá cũng không có thứ nhất thời ra tay ngăn cản, nắm chặt tùy thân mang theo đà cầu bồng, tính toán đợi hung hăng giáo huấn một chút cái này muốn lừa gái nữ nhi mình tiểu hỗn đản, làm hắn cách xa nữ nhi mình xa một chút. Cũng chỉ có tại thời điểm như vậy, Hoàng Dung mới có thể chân chính lý giải cha nàng năm đó là có nhiều khó khăn thụ nhiều thống khổ, vì sao nhiều năm như vậy Thủy Chung không định gặp nàng Tĩnh ca ca, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ ở cũng không muốn, đơn giản là đi ra ngoài vân du tứ hải, hoàn toàn chính là nhắm mắt làm ngơ. Con tôm nhỏ ngươi đã đến rồi, mở cửa vừa thấy người tới chính là chính mình Chiếu Tư Mộ Nghĩ Tình lang về sau, Quách Tương rất là hài lòng, đi đường đều có một chút bính bính nhảy nhảy. Ân, ta đến, ta, Quách bá mẫu đã ở a. Nhìn đến ta đến không phải lúc, vậy nếu không ta lần khác tiếp qua đến. Đừng a, đến đều tới, tiến đến a. Vừa vặn ta có việc muốn cùng con tôm nhỏ ngươi tâm sự, phía trước sự tình đa tạ, nếu không là ngươi cứu Tương Nhi, sau còn không biết sẽ có nhiều phiền toái, Kim Luân cái kia con lửa ngốc xác thực không dễ chọc. 16 năm trước Kim Luân liền thực khó đối phó rồi, càng không nói hiện tại cái này thần công đại thành gia hỏa, nghe nói đã coi như là siêu thơ ngũ tuyệt cao thủ. Lão ngũ tuyệt một đối một là ai đều bắt không được hắn, đã vượt qua thơ ngũ tuyệt trình độ. Bất quá Hoàng Dung càng để ý tò mò hơn vẫn là con tôm nhỏ là như thế nào theo Kim Luân tay bên trong cứu nữ nhi mình, nàng đối với con tôm nhỏ hãy cùng đối với Dương Quá giống nhau, Thủy Chung không tín nhiệm, đề phòng rất lợi hại. Chủ yếu là tại hai người trên người nhìn thấy lúc trước Âu Dương Khắc cùng Dương Khang bóng dáng, nhất là con tôm nhỏ trên người này độc đáo dâm tặc khí chất, quả thực chính là hiển nhiên Âu Dương Khắc chuyển thế. Con tôm nhỏ trực tiếp tiến vào gian phòng, tìm cái không chỗ ngồi xuống, vụng trộm quan sát ngày xưa giang hồ đệ nhất mỹ nhân Tiếu Hoàng Dung, tuy rằng đã là tam cái mẹ của đứa bé, nhưng vẫn như cũ phong thái không giảm, thậm chí bởi vì năm tháng lắng đọng lại, phản thật ra khiến nàng bây giờ nhìn qua cũng có ý vị, không hổ là võ hiệp khu thứ nhất nữ hiệp, gần như là võ hiệp khu vở vương, có thể nói Jerusalem như vậy tồn tại. Ân, con tôm nhỏ bản thân là ngoạn gia, là hiện đại người, nhiều nhất xem như xuyên qua. Cho nên nhất định là có xem qua một chút Hoàng Dung vở, tuyệt đối là đối với thần điêu thời kỳ người vợ bản Hoàng Dung có loại khác tình ngực. Hoàng Dung cũng không là cái gì dễ đối phó nhân vật, am hiểu nhất càn quấy, không để ý nàng đều có thể cho ngươi chiếm được một chút lý, là có tiếng yêu đùa giỡn tiểu thông minh. Bất quá Hoàng Dung cũng giới hạn ở tiểu thông minh cùng giang hồ trí tuệ đại vận mệnh là thật không nhiều, nhất là lấy chồng sinh đứa nhỏ về sau, nhất mang thai ngốc 3 năm cũng không là nói lung tung. Đầu óc là càng ngày càng không đủ dùng. Con tôm nhỏ tự nhiên là tại các loại ứng phó, chờ đợi Hoàng Dung độc phát, hắn sở dĩ muốn, cũng là sợ hãi Hoàng Dung nhận thấy chúng độc, trước tiên dưới áp chế đến, tìm chính mình Tĩnh ca ca giải độc đi, vậy không tựu thành gà bay trứng vỡ sao. cho nên hắn muốn đích thân tọa chấn, last hit cuối cùng. Chương 2253 Kim Dung quần phương cướp 9. Không đúng, vừa rồi nước trà có vấn đề, Tương Nhi, ngươi đã nhận thấy dị thường. Hoàng Dung, là gương mặt khó có thể tin nhìn chính mình tiểu nữ nhi Quách Tương, là làm mộng đều không nghĩ tới, nàng thế nhưng cấp chính mình cái này mẹ ruột hạ độc. Làm người có kinh nghiệm Hoàng Dung chớp mắt cảm giác được cái này không phải là bình thường độc dược, có tu luyện cửu âm chân kinh, hơn nữa là theo Âu Dương Phong chỗ đó được đến có thể bách độc bất xâm thông tê địa long hoàn, chính là độc dược đối với Hoàng Dung tác dụng không lớn, nhưng xuân dược này liền không có biện pháp, hơn nữa này rõ ràng cũng không phải là bình thường xuân dược. Hoàng Dung rất là phẫn nộ nắm chặt đà cầu bồng, tùy thời tính toán ra tay, sau đó đi tìm chính mình Tĩnh ca ca giải độc sau lại tìm cái này xúi dục nữ nhi mình hỗn đản tính tổng sổ sách. Con tôm nhỏ lúc này tinh lực là toàn đều tại Hoàng Dung trên người, mặc dù là giả, nhưng vậy cũng là mẫu nữ hoa rồi, hơn nữa đều là trường dễ nhìn cực phẩm, vô luận Chu Nhân vẫn là Trần Đô Linh đều là rất tốt, cùng một chỗ muốn làm đương nhiên rất sảng khoái. Con tôm nhỏ rất nhanh ra tay. Lấy xét đánh không kịp bưng tai, nhiều người biết tới xu thế nhanh chóng hướng về Hoàng Dung trước ngực liên tục điểm mấy phía dưới, sau đó là thong thả ung dung chậm rãi theo bên trong tay nàng rút đi đà cầu bổng, nói bá mẫu người đây là muốn chạy đến nơi đâu, còn chạy thoát sao? Đây chính là thiên hạ đệ nhất xuân dược kỳ dâm hợp hoan tán, không có biện pháp, vì ta cùng Tương Nhi có thể tướng mạo lẫn nhau trông coi, đành phải là kéo bá mẫu người cùng một chỗ xuống nước, ai bảo ngươi là mẹ, tất nhiên là phải bang nữ nhi chia sẻ một chút mới đúng. Bá mẫu, người nói đúng không? Con tôm nhỏ nói xong là trực tiếp liền ôm lên tiện nghi của mình Nhạc Mẫu, xoa nắn lên đã là bị hắn khống chế được phong ấn toàn bộ tu vi Quách Bá Mẫu. Đây là hắn cùng Lý Mạc Sầu nghiên cứu ra đến chuyên môn đối phó tu luyện cửu âm chân kinh cao thủ thủ pháp điểm huyệt. Tính là ngươi có thể rời huyệt đổi vị, giống nhau vô dụng, hành công lộ tuyến một khi bị nhân nắm giữ, chỉ cần phong chặn ngươi hành công lộ tuyến, giống nhau có thể cho ngươi công lực hoàn toàn biến mất. Đây cũng là võ hiệp thế giới. Rất nhiều người không thích đem chính mình tu luyện võ công tiết ra ngoài, làm những người khác biết nguyên nhân. Cũng không tất cả đều là coi trọng của mình, kỳ thật cũng là sợ bị người đối diện tìm được, nghiên cứu ra chuyên môn châm đối với thủ đoạn của mình. Hoàng Dung tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, là gương mặt phẫn nộ nhìn một bên tiểu nữ nhi Quách Tương chất vấn nói cửu âm chân kinh cũng là ngươi truyền cho hắn. Hì hì, lại bị mụ mụ ngươi phát hiện, mẹ ngươi xác thực thật thông minh a, đáng tiếc, đạo vỏ quýt dày móng tay nhọn. Cuối cùng vẫn là chúng ta cùng con tôm nhỏ tính kế, không tệ, lại là Tương Nhi ta bán đứng mẹ. Hoàng Dung bây giờ là gương mặt không lời, lần thứ nhất hối hận sinh Quách Tương cái này thúc giục nợ không hay ho nữ nhi, nhà đầu kia đời này không phải là đến tìm nàng đòi nợ a. Biết hiện tại đã là không có lựa chọn nào khác, Hoàng Dung chỉ có thể là gương mặt phức tạp nhìn con tôm nhỏ cái này so với Âu Dương khác còn không hạn quý tiểu dâm tặc thở dài nói ta nguyện ý lưu lại, có thể để cho Tương Nhi rời đi sao? Ta nhưng là mẹ ruột của nàng. Khó mà làm được, ta làm đây hết thảy có thể cũng là vì Tương Nhi, ai kêu bá mẫu ngươi không muốn chúng ta tại cùng một chỗ đâu. Tương Nhi, đừng nghe ra hỏa kia, hắn. Quách Tương là trực tiếp ngắt lời nói tốt lắm, mẹ, kỳ thật a, chủ ý này là ta ra, cùng con tôm nhỏ có thể không quan hệ, là ta cảm thấy như vậy vừa đến mẹ ngươi sẽ không chia rẽ chúng ta, khẳng định đáp ứng. Dù sao ngươi cũng không nghĩ chuyện này bị phụ thân hắn biết a. Hơn nữa a, nữ nhi làm như vậy cũng là đau lòng nương ngươi mấy năm nay cơ khổ cuộc sống, hãy cùng thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết giống nhau, nữ nhi là nhìn tại trong mắt đau tại trong lòng, về sau đây chính là chúng ta nương lưỡng bí mật nhỏ, chỉ cần chúng ta không nói, không có người sẽ biết, về sau cha không ở, tại bận rộn công vụ thời điểm nương muốn, cũng có thể tìm lòng tốt của ngươi con rể hiếu kính ngươi, như thế nào đây? Ta nữ nhi này có phải hay không thực hiếu thuận, kỳ thật ta mới là đối với ngươi tốt nhất đau lòng nhất ngươi cái kia nữ nhi tốt. Ta mới không giống tỷ tỷ như vậy ích kỷ. Hoàng Dung nhất thời nhưng lại không từ ngữ phản bác, là thực vui vẻ muốn bị Quách Tương này nữ nhi tốt cấp hiếu thuận chết. Khó trách đều nói nàng là tiểu đông tà, đây quả thực là so nàng ngoại công đều còn muốn đến tà môn, này sợ là hoàn toàn nuôi sai lệch a, là so đại nữ nhi đều còn đến thái quá. Nhìn đôi này mẫu từ nữ hiếu mẫu nữ hoa, con tôm nhỏ đều nhanh muốn bị các nàng mẹ con tình thâm cấp cảm động chết. Trực tiếp là toàn bộ thân thể đặt ở tạm thời công lực hoàn toàn biến mất không có sức phản kháng Hoàng Dung trên người, đối với cái này cái các phương diện đều phi thường cực phẩm người vợ thiếu phụ nhiệt tình hôn môi lên. Có lẽ là bị kỳ dâm hợp hoan tán ảnh hưởng, hoặc là hoàn toàn nghĩ thông suốt, Hoàng Dung cũng là sắc mặt phức tạp cố gắng đáp lại, là tận lực đem con tôm nhỏ trở thành một cái xa lạ nam nhân, nhưng là bọn hắn mẫu tế ở giữa như bây giờ không khí là thực sự là vô cùng kỳ quái, nữ nhi còn ở bên cạnh nhìn đâu. Gì? đã xong việc, còn thật bị các ngươi thành công bắt lại, vậy thì thật là tốt, dường các ngươi cũng không dùng a, ta theo ta sư muội đúng lúc là giải quyết một chút ân oán cá nhân. Lý Mạc Sầu đột nhiên là xách lấy tiểu long nữ xuất hiện ở Quách Tương gian phòng bên trong, còn có Long Nhi giúp đỡ đóng cửa. Lý Mạc Sầu là không nói hai lời chủ động kéo lấy chính mình tốt sư muội tiểu long nữ lên giường, cùng trạng thái rõ ràng không đúng lắm tiểu long nữ ôm tại cùng một chỗ, hư phượng giả hoàng, đây không thể nghi ngờ là làm Hoàng Dung rất là ngoài ý muốn, đồng thời cũng phát hiện đến đêm nay phía trên nàng cùng Long cô nương sợ là đều rất khó tránh được con tôm nhỏ độc thủ. Nếu như nói phía trước còn bởi vì là nữ nhi nguyên nhân, kia Hoàng Dung hiện tại cảm thấy chính mình xem như người có kinh nghiệm, có tất yếu bảo vệ tiểu long nữ một chút. Không thể để cho nàng bị ức hiếp quá thảm, cuối cùng vẫn là nàng thực xin lỗi quá nhi cùng Long cô nương. Sư muội nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức, sư tỷ thân thể cốt có thể không qua nổi lớn như vậy lực đạo, nhẹ chút. Sư tỷ sắp bị sư muội ngươi cấp ép buộc chết. Cũng không biết có phải hay không bị dâm độc ảnh hưởng, lúc này tiểu long nữ ngược lại là trạng thái rất tốt càng đầu nhập, đã đảo khách thành chủ ức hiếp đứng lên thì vốn phi thường mẫn cảm Lý Mạc Sầu. Ngược lại là biến thành Lý Mạc Sầu tại các loại cầu xin. Chương 2254 Kim Dung quần phương cướp 10. Liền tại sofa phía trên, đã là hướng về hoàng nữ hiệp địch con tôm nhỏ, nhìn đến Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ đôi này sư tỉ muội kịch chiến về sau, rất là hưng phấn gia tăng địch lực độ, đơn giản khiêng lên hoàng nữ hiệp hai chân, nắm thật chặt ở nữ hiệp bộ ngực sữa, tốc độ cực nhanh quất cắm. Đừng nhìn trước sau đã từng là làm rất nhiều lần rồi, nhưng đột nhiên cao như vậy cường độ quất cắm. Vẫn để cho chu nhân kìm lòng không được lớn tiếng dâm đãng kêu la, cùng không xa mạnh từ nghĩa Lưu Diệp Phi trực tiếp là tạo thành mỹ diệu ma huyễn tam trọng tấu, biến thành Diệp Vũ hiện tại liền có một chút tâm ngứa, một người sung sướng thế nào so được ba người sung sướng. Phát hiện Diệp Vũ đột nhiên là đem làm chính mình thật nhanh nhạc đại dương vật kéo ra thân thể của chính mình, chính tại thích thú phía trên chu nhân rất là u oán đáng thương nhìn cái này rất xấu tiểu nam nhân, dùng tràn ngập người vợ cám dỗ âm thanh rất là u oán nói như thế nào. Này đã cảm thấy không có tí sức lực nào rồi hả? Mặc dù là người vợ bản, tuổi tác không nhỏ, nhưng bây giờ chu nhân vẫn là thực đỉnh, Diệp Vũ là gương mặt mê luyến vuốt ve cái này ngày xưa trong mộng tình nhân gợi cảm thân thể yêu kiều nói làm sao lại như vậy? Không thấy được ta nơi này còn cứng rắn lấy sao? Bất quá nha, Mạc Sầu cùng tiểu long nữ bên kia có vẻ giống như cũng thực kịch liệt, vẫn là trên giường thoải mái hơn một chút, chính là có cái gọi là một người vui không bằng mọi người vui, đại gia cùng một chỗ sung sướng. Quách bá mẫu, người nói cháu lời nói này đúng không? Bị triệt để kích hoạt rồi dâm tính Hoàng Dung nhất thời còn thực sự có một chút không từ ngữ phản bác, là thực sự là vô cùng hoài nghi con tôm nhỏ ra hỏa kia rốt cuộc là đang tu luyện cái gì tà môn võ công, thử qua sau là thật, khó trách những cái này nữ nhân đều đối với hắn như thế si mê, đang bị hắn tai họa qua đi tất cả đều ủy thân cho nàng, loại này sung sướng là liền nàng như vậy người có kinh nghiệm đều khó có thể ngăn cản. Bất quá Hoàng Dung hiện tại cũng chỉ có thể là cố hết khả năng phối hợp. Đều đã là đến này trình độ, thụ dâm độc ảnh hưởng nàng bây giờ là thật sự rất cần phải thực khó chịu, dù sao nhất định là xuân dược ảnh hưởng nàng, nàng bản thân mới không phải như vậy hạ tiện nữ nhân, cho nên, cùng một chỗ liền cùng một chỗ a. Lưu Diệp Phi mới là đêm nay không, nhất ngữ cái kia, bình thường nàng nhưng là tuyệt đối nữ chủ, đêm nay thành cái gì, bất quá ai kêu chính mình lão công gần nhất ngoạn thực vui vẻ, hơn nữ kia một chút tiểu muội muội a, là thật càng ngày càng nhiều, cho dù là Lưu Diệp Phi cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Người đã yêu thích như vậy ngoạn, vậy thì bồi ngươi thật tốt chơi đùa a. Đang bị sư tỷ thần không biết quỷ không hay kê đơn về sau, tiểu long nữ ngay từ đầu căn bản liền không phát hiện dị thường, đợi phát hiện dị thường thời điểm sư tỷ liền mang theo mặt khác một cái rất là tuấn mỹ bạch y công tử xuất hiện, hai người không nói hai lời liền liên thủ khống chế được nàng. Bởi vì đã không có nội lực áp chế, cho nên tiểu long nữ bên này dâm độc phát tác rất nhanh, hiện tại ý thức còn tại, nhưng đã là bị dâm dục sở trường khống. Thậm chí là đang cùng chính mình sư tỷ hư phượng giả hoàng trung chiếm cứ thượng phong, rất là trầm mê lên như vậy nữ dâm diễn, nội tâm là cực độ vui mừng. Thẳng đến một cây lửa nóng trở lên cứng rắn con cặc tử đột nhiên xâm nhập tiểu long nữ đùi bên trong, dính sát ở nàng trơn bóng vùng mu phía trên, này mới khiến nàng thân hình cứng đờ, bất quá nghĩ đến chính mình người ở chỗ nào nàng lập tức lại buông lỏng xuống. Tiểu long nữ cùng bình thường nữ nhân không giống với, nàng tam quan cùng tư tưởng đều thực đặc thù. Có chút quá mức mình cùng ích kỷ, rất lâu cho dù là dương quá cũng hoàn toàn không biết nàng đầu óc đều suy nghĩ cái gì, thường xuyên là các loại tao chơi tác ồn ồn. Tiểu long nữ vừa nghĩ thẳng người, một đôi thô ráp bàn tay to liền phủ chiếm hữu nàng trắng nõn mông ngọc, nắm nàng mềm mại mông thịt xoa nắn, nàng lập tức minh bạch đứng ở phía sau mình người là ai, đây là sư tỷ bây giờ tìm nam nhân kia sao? Cắm ở tiểu long nữ giữa đùi cái kia căn con cặc đã bắt đầu hơi trước sau quất đánh ma cọ lên nàng hai miếng mép thịt, dùng kia một tia như có như không khoái cảm câu dẫn tiểu long nữ dục vọng trong lòng, làm nàng chân chính trải nghiệm đến tình yêu sung sướng. Quay đầu, quả nhiên là kia trương đường nét rõ ràng nhìn qua có chút đẹp trai cương nghị khuôn mặt, tuy rằng không bằng nhà mình quá nhi cùng vừa rồi vị kia rất là tuấn mỹ bạch y công tử, nhưng lúc này nhìn qua vẫn là phá lệ có mị lực. PS Diệp Vũ bản thân chỉ xem như tiểu xuất, cũng liền 7.580 phân thủy bình, chính là tại nguyên bổn tướng mạo ngoại hình thượng có một định tăng mạnh, bất quá bởi vì cái đầu rất cao, dáng người tỷ lệ tốt lắm, cho nên chỉnh thể hình tượng khí chất là tại 85 phân trái phải, tại trong người bình thường ở giữa tuyệt đối thuộc về là đại xuất ép. Tiểu long nữ tự nhiên là nhận thức con tôm nhỏ, phía trước liền có từng thấy. Chính là không biết có phải hay không ảo giác, nàng luôn cảm thấy hiện tại gương mặt này phía trên thiếu nguyên bản quang minh chính khí, nhiều hơn một tia dâm tà đáng khinh. Yên tâm, hiện tại theo chúng ta tại, đều là người mình, dương quá sẽ không biết, hơn nữa Quách bá mẫu nói được đúng, hắn kỳ thật thích hợp hơn Quách đại tiểu thư, các ngươi cũng không thích hợp. Con tôm nhỏ nói liền khom eo làm thân thể kề sát thượng tiểu long nữ thân hình, duỗi tay đem tiểu long nữ kia một đôi theo tư thế mà rủ xuống có vẻ càng thêm to lớn ngọc nhũ giữ tại trường bên trong, phần eo cũng một trước một sau gia tăng lay động biên độ. Cái này tiểu long nữ thập phần tin tưởng, trước mắt người nam nhân này chân chân thiết thiết đã xảy ra thay đổi nào đó, tuy rằng không biết này thay đổi là tốt là xấu, bất quá nàng lúc này quả thật phi thường hưởng thụ, trong não là đột nhiên sinh ra cứ như vậy ủy thân cho hắn có vẻ giống như cũng rất không sai ý tưởng. Chính mình cùng quá nhi cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận. Cảm nhận cao thấp hai nơi truyền đến khoái cảm, tiểu long nữ sắc mặt bắt đầu phiếm hồng, hô hấp bắt đầu thay đổi dồn dập. Nếu không phải là mặc xấu ta cũng không biết có hay không cơ sẽ đụng phải đôi này bảo bối. Thực sự thực nguyện a, mặc xấu vú sữa tuy nói không thể so ngươi đại thượng bao nhiêu hơn nữa co giãn 10 chân, bất quá xa đối với ngươi bóp như vậy thích, quả thực giống nguyễn diện đoàn giống nhau, vừa mềm lại trượt. Đúng rồi, còn có khác một vật cũng rất trọng yếu. Ta cũng gọi là ngươi Long Nhi a, đến, Long Nhi, cũng để cho tướng công nếm thử. Con tôm nhỏ một ngụm hôn lên tiểu long nữ anh đào miệng nhỏ mút hút khởi nàng trong miệng nước miếng thơm ngọt, đầu lưỡi cũng chui vào này bên trong tìm được đối phương nộn lưỡi quấn quanh mà lên. Theo thời gian trôi qua, tiểu long nữ mũi bên trong rất nhanh bắt đầu phát ra ân, ân yêu kiều hừ, mông cong cũng phối hợp con tôm nhỏ ma cỏ lắc lư, hắn cây dương vật kia càng làm cho tiểu long nữ tiểu huyệt chảy ra dâm dịch nhu được mặt một bả trực lược. Chương 2255 Kim Dung quần phương cướp 11. Tốt Long Nhi, ngươi ướt sao? Còn không phải là con tôm nhỏ ngươi cùng sư tỷ lỗi. Long Nhi thuốc kính lại nổi lên, thỉnh tướng công thương tiếc, mau bang Long Nhi chậm rãi thuốc kính. Tiểu Long Nữ chỉ là đơn thuần không dành thế sự, chẳng phải là thật ngốc bạch ngọt, hơn nữa Lý Mặc Sầu cái này hay sư tỷ lại không giấu giếm nàng, là trực tiếp nói cho nàng hạ chính là thiên hạ đệ nhất dâm độc kỳ dâm hợp hoan tán. Lúc này chính nửa vời rất là khó chịu Hoàng Dung, cho là nàng chỉ có thể trước tạm thời đang xem cuộc chiến, chính nhìn mê mẩn, đột nhiên cảm thấy một đoàn co giãn 10 chân ấm áp đồ vật dựa vào chiếm hữu nàng tay nhỏ, bả vai cũng có lông xù đồ vật dựa vào phía trên. Quay đầu vừa nhìn nguyên lai là Lý Mạc Sầu đem tay nàng ôm tại trong ngực tựa đầu tựa vào bả vai nàng phía trên. Cảm nhận cánh tay bị kia một đôi vú lớn chen ép xúc cảm, phóng ở trên giường bàn tay mu bàn tay thượng truyền đến bị một đám lông phát chạm vào xác thực hơi ngứa. Trên vai mỹ phụ nhân gọi ra nhiệt khí, nguyên bản liền không có bình phục dâm dục là lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Lý Mạc Sầu. Là ta à, có phải hay không nhìn vô cùng sảng khoái, rất khó chịu. Không có việc gì, chúng ta trước nóng một lát thân, đợi con tôm nhỏ thoải mái đủ liền trở về, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ sung sướng. Lý Mạc Sầu nói liền đem chính mình tay mềm đưa vào Hoàng Dung giữa đùi, rất là ôn nhu phủ chuyển động. Kỳ dâm hợp hoàn tán chính là Lý Mạc Sầu nghiên cứu ra đến, nàng tự nhiên cũng là thường xuyên lấy thân thuốc thí nghiệm, cho nên nàng bây giờ tính dục thực tràn đầy, thân thể phi thường mẫn cảm. Hoàng Dung nhìn con tôm nhỏ cùng tiểu long nữ, lại nhìn kiều diễm ướt át Lý Mạc Sầu, mỉm cười rút ra bị Lý Mạc Sầu ôm tại trong ngực tay, xuyên qua dưới nách ta của nàng đem nàng ôm vào ngực bên trong, bàn tay càng là che lên một cái vú lớn bóp đỏ tươi sắc đầu vú đem chơi lên. Ân, nhẹ chút, hôn ta, ta. Hoàng Dung ngẩng đầu lên lời còn chưa nói hết Lý Mạc Sầu đầu lưỡi liền tiến vào miệng của nàng bên trong. Hai đầu ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ, tại trong khoang miệng quét qua quét lại miệng đối miệng hút mút đối phương trong miệng nước bọt. Tứ rời môi mở một đầu chỉ bạc liền tại hai người môi phía trên, chậm rãi hạ đọa. Lý Mạc Sầu đứng dậy phân đùi ngồi vào trên giường, đem Hoàng Dung kéo đến giữa hai chân, đem chính mình chi hoa hồng trơn bóng tiểu huyệt trực tiếp dán tại mặt nàng nhẹ nhàng ma sát. Hoàng Dung yêu mị trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm ở giữa thịt mềm, liên tục không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cuồng nhiệt hút mút cắn nhẹ, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy lên Lý Mạc Sầu môi mật cùng tối ở giữa tiểu đậu đậu. Tôi biết nữ nhân tự nhiên còn phải là nữ nhân, nhất là Hoàng Dung như vậy người có kinh nghiệm, là chớp mắt liền đem Lý Mạc Sầu cấp sửa trị dễ bảo. Mà một bên khác đang bị tiểu long nữ ăn dương vật con tôm nhỏ, cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn âm thanh, rất là hưởng thụ rên gì nói a nhé. Long nhi, người mạnh khỏe chứ a? Tốt, thật thoải mái. Bị tiểu long nữ ngậm lấy vô cùng là thoải mái con tôm nhỏ, khi nhìn đến tiểu long nữ này khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan về sau, đột nhiên sinh ra muốn tại đây trương miệng thơm chung bắn lần trước ý tưởng, liền không còn khống chế khoái cảm, nhất tay đè chặt tiểu long nữ đầu phía trên hạ dùng sức quất chuyển động. Mà tiểu long nữ cũng không có kháng cự buông lỏng thân thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, không lâu con tôm nhỏ đã đem tiểu long nữ đầu một chút đè lại, run được đem tinh dịch bắn vào này đỏ tươi đôi môi bên trong, làm con tôm nhỏ vạn vạn không nghĩ tới chính là, tiểu long nữ yết hầu một trận nhúc nhích sau đó, cư nhiên đem chính mình bắn ra tinh dịch một giọt không dư thừa nuốt xuống. Hiện tại hài lòng, còn cứng rắn lấy, nhìn đến ngươi là thật luyện thành ngọc nữ tâm kinh, vậy thì thật là tốt, ta hiện tại cũng khó chịu. Để ta cũng tốt thật thoải mái thoải mái. Phát hiện con tôm nhỏ dương vật vẫn như cụ cứng rắn, rất là hoạt bát, vốn có tu luyện qua ngọc nữ tâm kinh tiểu long nữ lập tức hiểu ý, đứng lên kỵ ngồi vào con tôm nhỏ trên người dùng đầu vú dán tại trước ngực hắn vặn vẹo, ướt đẫm tiểu huyệt càng là dựa vào dương vật cao thấp cọ sát. Con tôm nhỏ tự nhiên rõ ràng ngọc nữ tâm kinh bí mật, biết tu luyện ngọc nữ tâm kinh dương bộ phận nam tính đối với tu luyện bộ phận sinh dục phân nữ tính là bao lớn lực hấp dẫn. Sợ là đều không thua huỳnh dịch võ hiệp thế giới đạo tâm trùng ma đối với kia một chút nữ nhân lực hút. Con tôm nhỏ lập tức đưa tay đưa vào tiểu long nữ giữa đùi, dừng ở tiểu huyệt của nàng bốn phía dao động trêu khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy hai miếng ướt át môi mật, càng vỗ về chơi đùa nổi lên âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng trượt vào moi móc, thẳng đem tiểu long nữ khiêu khích được thân thể yêu kiều kinh hoàng không thôi, dâm thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, môi anh đào tự lẩm bẩm nha. Ai, đúng, cứ như vậy. Ta xuống phía dưới một điểm, con tôm nhỏ, ngươi rất lợi hại, khó trách sư tỷ như vậy thích ngươi, thoải mái, ân, chịu không nổi, ta, mau, đừng có ngừng, ta, đừng có ngừng nha. Gầy gầy một trận, con tôm nhỏ không để ý huyệt dâm hấp lực giữ lại quyết đoán rút ngón tay ra, đem tiểu long nữ đặt ở đầu giường nửa nằm, cả người nằm sấp xuống dưới đem mặt bộ vùi vào bắp đùi của nàng ở giữa, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át huyệt dâm. Hắn khiêu khích hút mút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, biến thành tiểu long nữ lập tức tình dục cháy hừng hực, dâm thủy tràn ra, rên rỉ không ngừng ôi. Sư tỷ, tình lang của ngươi, ta, thật là lợi hại, từ trước đến nay, không có người, như vậy, giúp ta, liếm, nha, tướng công, nha, người cấp long nhi đương tướng công được không? Long nhi sắp bị ngươi chơi hỏng. Tiểu long nữ hai chân gắt gao kẹp chặt con tôm nhỏ đầu, nàng tinh tế tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn phát. Như vậy tử tựa như một đôi người yêu tại tận tình hoan ái. Thẳng đến cùng với tiểu long nữ một tiếng vui thích thét chói tai ai nha. Hảo tướng công, long nhi cao trào đến đây. Muốn ném, a. Một cỗ như cao giống như mỡ đậm đặc vô cùng âm tinh phun ra ngoài bị con tôm nhỏ chiếu đơn toàn bộ thu hút vào miệng bên trong. Lại một miệng ở tiểu long nữ đem kia dâm thủy tập trung vào miệng của nàng trung long nhi ngươi chính mình dâm thủy hương vị như thế nào đây. Theo ta so với đến ai tốt uống một chút. Ngươi chán ghét, tiểu long nữ trong miệng oán giận đưa tay lại nắm con tôm nhỏ dương vật dẫn tới tiểu huyệt của mình phía trước, thân thể về phía sau nhất nằm mị nhãn như tơ nói mau. Chiếm giữ ta, đem ta biến thành ngươi nữ nhân, nhớ rõ tất cả đều muốn bắn tại bên trong nha. Không cần sợ long nhi ta mang thai, ta muốn ngươi bắn vào, mau vào. Chương 2256 Kim Dung Quần Phương Cướp 12. Diệp Vũ là gương mặt cổ quái nhìn Lưu Diệp Phi. Ngươi xác định ngươi cái này tiểu long nữ không phải là võ hiệp khu đi nhầm studio rồi, bất quá Diệp Vũ cũng đoán được hai mẹ con hiện tại bởi vì Lưu Thi Thi sinh đứa nhỏ có chút cấp bách, bất quá cũng có thể lý giải. Lưu Diệp Phi hiện tại tạm thời cũng không có gì rất trọng yếu tài nguyên, tam bộ khúc cũng đủ chiếu phim 2 năm, liên tục bảo trì nhiệt độ, nếu có thể sinh con, nàng tự nhiên rất vui lòng, dù sao tuổi tác cũng chậm chậm đại đi lên. Diệp Vũ không biết là sinh con có cái gì, ngươi muốn nguyện ý sống thì sống a. Cho nên Diệp Vũ trực tiếp đưa ra hai ngón tay đẩy ra nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi mật, đem dương vật đứng vững miệng huyệt mọi cách khiêu khích dùng trên dưới quy đầu ma sát nổi lên âm hạch, cũng không trực tiếp cắm đi vào, tính toán nổi lên một chút. Lúc này đây cũng không là rỗng ruột bắn, mà là súng thật đạn thật. Nha, ngươi đừng nữa Đậu Long Nhi. Hảo tướng công, mau cắm vào a. Cái gì cắm vào à? Cắm vào nơi nào? Chán ghét, ngươi chính là nghĩ. Tốt, tốt ta nói, mau đưa ngươi đại dương vật cắm vào Long Nhi huyệt dâm. Mau đến địch ngươi tao lão bà. Nhìn dâm thái lộ tiểu long nữ, con tôm nhỏ vừa lòng cực kỳ, tay đỡ lấy eo nhỏ, dương vật nhắm ngay tiểu long nữ kia ẩm ướt đỏ ửng huyệt dâm, dùng sức thúc một cái, phốc một tiếng toàn bộ vào hết, tiểu long nữ lập tức phát ra thỏa mãn yêu kiều đề a. Tốt, tướng công ngươi thật tốt, Long Nhi ta chính xác là quá hạnh phúc. Con tôm nhỏ lập tức cảm giác tiểu long nữ huyệt dâm là đem dương vật của mình kẹp quá chặt chẽ. Hắn một bên bóp làm tiểu long nữ một đôi ngọc nhũ, một bên liều mạng quất cắm nàng huyệt dâm. Nàng hưng phấn hai chân triền thượng hắn vòng eo, sung túc mông bự liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp hắn quất cắm, nhưng thấy miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi mật, rất nhanh liền tùy theo dương vật quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng đem tiểu long nữ sảng khoái được tâm nhảy dồn dập, mặt phấn nóng đỏ. Con tôm nhỏ nhiệt tình hút hôn tiểu long nữ ướt át nóng rực miệng anh đào, tứ chi quấn lấy nhau, miệng hôn nhau, tinh khí mật hợp, song song như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy bên trong. Nha, tốt. Thật thoải mái a, ta yêu chết Long Nhi. Dương vật bị kẹp chặt thật thoải mái. Nha, ta muốn làm, Long Nhi người vĩnh viễn thoải mái sảng khoái. Nha, thật là thoải mái, tướng công, Long Nhi sẽ bị ngươi đại. Đại dương vật hại chết ha. Long Nhi yêu ngươi chết mất, rất thích ngươi, dương vật, nha, sau này Long Nhi tùy. Tùy ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Long Nhi muốn ngươi. A, thật là thoải mái, ngươi rất lợi hại. Long Nhi muốn bị ngươi hại chết á? Ôi, thật thoải mái. Phối hợp bản thân liền phi thường thuần dục rất là xinh đẹp khuôn mặt, tiểu long nữ dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao khuôn mặt bộ biểu cảm kích thích con tôm nhỏ trực tiếp bộc phát ra nam nhân nguyên thủy nhất dã tính, hung hăng quất cắm. Tiểu long nữ mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, hương mồ hôi nhỏ giọt thỏa thích hưởng thụ dương vật cho nàng vô cùng kích thích. Bất quá tại xong việc về sau, con tôm nhỏ tự nhiên là lại đưa ánh mắt đặt ở một bên Tiếu Hoàng Dung Quách bá mẫu trên người. Lần này là trực tiếp tiến vào chính đề, trực tiếp hướng về một bên tiện nghi nhạc mẫu hung hăng địch lên. Nha, nha, quá thích, rất tuyệt dương vật, con rể tốt, về sau nhạc mẫu ngày ngày đều cho ngươi địch, cùng tương nhi cùng một chỗ bị ngươi địch. Chu nhân tính là chân chính xem hiểu rồi, này căn bản cũng không phải là đứng đắn Hoàng Dung, vừa rồi đồ chơi kia ngươi xác định là tiểu long nữ. Cho nên nàng cũng trực tiếp nhảy ra nhân vật mang cho nàng giam cầm, bắt đầu từ từ phát huy lên. Quách bá mẫu. Người dâm đãng kêu la thật tốt mê người, ta sẽ nhường ngươi càng thêm thỏa mãn. So với nhạc mẫu, tự nhiên vẫn là Quách bá mẫu càng có cảm giác, bằng không ai biết ngươi ngày chính là ai. Vương phu nhân các nàng cũng giống vậy có thể kêu nhạc mẫu, võ hiệp khu có thể địch nhạc mẫu nhiều đi. Hoàng Dung sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự lấy phối hợp con tôm nhỏ quất cắm, liều mạng nâng lên mông bự để huyệt dâm cùng dương vật bộ khép đến càng dày đặc thiết. Ai nha, con rể tốt, con trai ngoan. Mẹ cao trào đến đây, muốn ném. Ôi, con tôm nhỏ, thật thoải mái nha, nha, ta cái này hoàn toàn xong rồi. Hoàng Dung hai tay ôm chặt lấy con tôm nhỏ, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, nàng huyệt dâm đột nhiên mút ở con tôm nhỏ quy đầu, một cỗ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, bỏng đến con tôm nhỏ quy đầu từng trận thấu tâm tê dại, trực bức hắn làm sông pha cuối cùng, đột nhiên đỉnh mấy phía dưới, lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng bắn ra. Đổ đầy Hoàng Dung dâm lãng huyệt dâm. Hai người giao hợp ga giường phía trên trực tiếp bị dính không ngờ tinh dịch dâm thủy biến thành thấm ướt nhu một mảnh. Sau khi tiết thân Hoàng Dung gắt gao ôm con tôm nhỏ, môi của nàng giác lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển, con tôm nhỏ nằm sấp tại trên người của nàng, mặt dán vào vú của nàng. Hì hì, mẹ, có phải hay không rất sảng khoái thật thoải mái, hiện tại biết tương nhi này cũng là vì tốt cho ngươi đi à nha. Hoàng Dung hữu khí vô lực trả lời đúng vậy a, nhà ta tương nhi hiếu thuận nhất rồi, người cùng con tôm nhỏ hôn sự. Mẹ đồng ý, về sau chúng ta chính là người một nhà. Hoàng Dung vừa dứt lời lại đột nhiên phát hiện con tôm nhỏ này ra súc là tính toán lại lần nữa trêu đùa chính mình, lập tức là bị dọa đến Hoa Dung thất sắc, gấp gáp hỏa thủy đông dẫn nói lòng tham không đáy. A, không nên cử động, con rể tốt, trước hết để cho nhạc mẫu khế một chút lại đến, về sau ngươi muốn rồi. Nhạc mẫu ta còn thật có thể cự tuyệt ngươi không thành. Nghĩ không muốn thử xem mẹ cúc huyệt, cũng không có thể so với phía trước kém nha. Người đi trước đem mặc sầu cùng tương nhi các nàng cho ăn no, đợi mẹ cho ngươi đi mẹ mặt sau, cam đoan thật thoải mái. Diệp Vũ hôm nay đã bắn tư phát, thứ nhất phát là Lưu Thi Thi bên kia, thứ hai phát là miệng bão Lưu Diệp Phi, đệ tam phát là súng thật đạn thật nội bắn tại Lưu Diệp Phi bên trong thân thể, vừa mới lại đang chu nhân bên trong thân thể đến đây thứ bốn phát, dù sao cũng là Tiếu Hoàng Dung, vĩnh viễn tử hà tiên tử, sao có thể không đến thượng một phát. Bất quá đôi này Diệp Vũ tới nói đều là chút lòng thành, nhưng hắn là dục ma, hơn nữa đã chưa tính là đê giai ác ma, xem như trung cao giai ác ma, chút tiêu hao này bé nhỏ không đáng kể, trừ bỏ súng thật đạn thật hao phí một chút căn nguyên ở ngoài, cái khác hãy cùng mở vòi nước nhường không sai biệt lắm, là chân chính nghĩ bắn liền bắn. Bất quá sinh đi ra đứa nhỏ là thực sự có ác ma huyết mạch, hiện tại nhìn không ra, nhưng mấy đời mười mấy đời thứ năm là tuyệt đối sẽ xuất hiện biến dị, coi như là một cái phiền toái không nhỏ. Đây cũng là Diệp Vũ không phải là thực nguyện ý sinh tiểu hài từ nguyên nhân, chủ yếu là sợ cấp thế giới thêm phiền toái. Chương 2257 Kim Dung Quần Phương Cướp 13. Con tôm nhỏ hút Long Nhi miệng nhỏ một trận cuồng hôn sau đó, hướng về Lý Mạc Sầu cùng Quách Tương hai nàng ưỡn ưỡn eo, dưới hông thô cứng dương vật quơ quơ. Lý Mạc Sầu cùng Quách Tương nhu thuận tại trước người hắn một bên một cái ngồi xổm xuống, tứ phiến tiên diễm môi hồng dán lên nóng chướng thân cây. Dùng đầu lưỡi điểm tại phía trên nhẹ nhàng hoạt động, lại các đưa ra một cái tay nhỏ xoa nắn con tôm nhỏ âm nang. Ân, tê, thật là thoải mái, hai người các ngươi ngược lại càng ngày càng thuần thục nữa à, hiện tại cũng phối hợp thuần thục như vậy. Mạnh Tử Nghĩa cùng Trần Đô Linh nhận thức biết bao năm, vốn là Diệp Vũ cuộc sống trợ lý, trước kia sẽ không thiếu một khởi hầu hạ Diệp Vũ, tự nhiên là phối hợp vô cùng là ăn ý, biết phải làm thế nào phối hợp lấy lòng các nàng lão bản. Hừ. Con tôm nhỏ ngươi thật là xấu, ngươi chê cười nhân ra, Tương Nhi không muốn lý ngươi, ta nhưng là đem mẹ ta đều cống hiến ra đến đây, nói mẹ ta không sai à, đợi lát nữa mẹ con chúng ta cùng một chỗ cho ngươi đi. Lời này ta thích nghe, không hổ là Tương Nhi, ngươi quả nhiên là lão công nghe lời nhất lúc còn nhỏ tiểu khả ái, lão công yêu ngươi. Quách Tương nghe nói như thế sao càng dụng tâm hơn hầu hạ, sảng đến Diệp Vũ không bao lâu liền có muốn xuất tinh cảm giác, chủ nếu như vậy nữ hiệp thiên đoàn là thật quá ép nước rồi. Một đêm thượng không bị trá cái 7-8 lần, thực sự có một chút thực xin lỗi như vậy mộng ảo đội hình. Đây chính là Long Nhi thêm Tiểu Long Nữ thêm Lý Mạc Sầu thêm Hoàng Dung thêm Quách Tương thêm Hoàng Sam Nữ thêm Lạc Băng mộng ảo tổ hợp, kia một chút võ hiệp khu vở đều rất ít là có thể lấy ra như vậy siêu cường đội hình, thực khoa trương, đổi thành bình thường nam nhân, cho dù là nội lực thâm hậu đại hiệp, chỉ sợ cũng là sớm đã bị hoàn toàn trá thành người làm. Lão công ta sắp đi ra, giải dược này trước cho ai à? Con tôm nhỏ rút ra bị hai tờ miệng nhỏ bao bọc dương vật, bắt nó đỉnh tại hai nàng trước mặt lúc ẩn lúc hiện, cố ý trêu ghẹo lên hai nàng, muốn cho các nàng điên cuồng nội cuốn lên. Đáng tiếc Trần Đô Linh cùng Mạnh Tử Nghĩa lại không phải là chưa từng gặp qua tình huống như vậy, tự nhiên bất hội thượng sáo, Quách Tương trực tiếp là đem chính mình khuôn mặt dán tại Lý Mạc Sầu khuôn mặt, hai người cùng một chỗ ngửa đầu tiến đến dương vật phía trước há to mồm nói thỉnh lão công xuất tại chúng ta trên mặt chính là, hai chúng ta chính mình phân cùng. Hô, tốt. Ta đây đến đây, nga, bắn ra, chấm than, con tôm nhỏ thả ra tinh quan, duỗi tay phủ chính dương vật hướng về hai nàng khuôn mặt rất nhanh tốt một hồi, trắng độc bình thường tinh dịch liền trực tiếp phun hai nàng gương mặt. Quách Tương cùng Lý Mạc Sầu ôm lấy đối phương khuôn mặt đem phía trên tinh dịch nhất nhất liếm vào trong miệng, sau đó hôn tại cùng một chỗ nước miếng thơm ngọt cho nhau hai lưỡi quấn quanh quấy một phen sau mới đưa kia hỗn hợp ba loại chất lỏng trắng độc dịch thể nuốt hạ yết hầu. Sau lại đem con tôm nhỏ quy đầu ngậm tại tứ phiến bờ môi ở giữa tinh tế thanh lý lên. Quách bá mẫu, Long Nhi nhìn thấy không? Ân, thoải mái, thật sự sảng khoái, cho các ngươi thêm đều nhìn ta một chút còn dạy các nàng một chút thứ tốt gì. Đến, cấp Quách bá mẫu Tiểu Long Nữ thật tốt nhìn sự lợi hại của các ngươi. Hì hì, vậy thì mời mẹ nhìn kỹ. Quách Tương đứng dậy bò lên giường đầu dựa vào tường nằm ngửa tại phía trên. Tách ra hai chân đem phần hông nâng lên làm cho con tôm nhỏ cùng chính mình mẹ rõ ràng hơn nhìn thấy chính mình kia bị đen nhánh quyển khúc lông mờ u bao trùm tiểu huyệt. Hai tay xoa lên vùng mờ u, ngón tay tại đầu kia khe thì tốt nhất hạ hoạt động, chậm rãi đẩy ra hai miếng đầy đặn mép thịt, dùng tuyết trắng ngón tay tại ngứa ngáy thịt lồi phía trên kích thích, tại hai miếng càng thêm mềm mại tiểu mép thịt thượng ma sát, lại thỉnh thoảng được lôi ra từng đường tơ dính. Đem dính đầy chính mình dâm thủy ngón tay đặt ở trước môi đưa ra đinh hương lưỡi tinh tế liếm phổi, một đôi mị nhãn xuân trong veo như nước. Tỏa ra nhẹ nhẹ câu nhân mị hoặc. Ngay tại con tôm nhỏ đang bị này dâm phi hình ảnh dẫn đi tâm thần thời điểm, hạ thân truyền đến ô một tiếng mang theo một tia thống khổ giọng nữ, sau đó cảm giác được đầu chim của mình chen vào một đầu chật hẹp thịt khang bên trong, bốn phía tường thịt hơi nhúc nhích, tựa như vô số tay nhỏ tại nó phía trên phủ động. cúi đầu vừa nhìn, Lý Mạc Sầu đúng là đem hắn dương vật ngay ngắn nuốt vào trong miệng, chỉ để lại tiểu tiểu một đoạn tại bên ngoài, nàng môi dưới đã gần sát âm nang, kia đang tại nhúc nhích thịt khang đúng là cổ họng của nàng. Mạc Sầu, tê, thật sự là, so Quách Bá Mẫu huyệt dâm còn thích, nha, quy đầu thượng truyền đến toàn bộ phương hướng khoái cảm làm con tôm nhỏ sảng khoái cực điểm, nắm Lý Mạc Sầu chán không để ý nàng cầu xin ánh mắt dùng sức đỡ lấy. Tại Lý Mạc Sầu rên trung dương vật toàn bộ mà chưa, con tôm nhỏ cứ như vậy đem Lý Mạc Sầu chán đứng ở đó nhắm mắt hưởng thụ. Quách Tương nhìn Lý Mạc Sầu hơi hơi quất đánh thân thể, biết Mạc Sầu tỷ tỷ hiện tại thật không tốt thụ, trên tay động tác tăng nhanh, miệng nhỏ trung rên gì cũng đem con tôm nhỏ ánh mắt lại lần nữa dẫn hồi trên thân thể của nàng. Nàng đưa ngón tay thật sâu thăm dò vào âm đạo, đụng chạm bên trong một chỗ chính mình nhạy cảm nhất tường thịt, cảm nhận từng cổ cực kỳ mãnh liệt khoái cảm truyền vào tử cung, âm đạo dâm thủy mãnh liệt mà ra. A, a, mẹ a, nhìn Tương Nhi, mẹ, Tương Nhi hiện tại thật thoải mái, sắp tới, sắp tới, a. Quách Tương đang tại rất nhanh quất cắm ngón tay cứng đờ, nằm tại trên giường thân thể thật cao dơ cao loan thành công trạng, một cái rất lớn cổ dâm dịch giống như nam nhân xuất tinh giống nhau theo bên trong động thịt phun ra đến, đem quỳ ngồi ở trên giường mẹ ruột Hoàng Dung dính đầu đầy, con tôm nhỏ cùng Lý Mạc Sầu trên người cũng bị bắn tung tóe thượng không ít. Con tôm nhỏ nhìn đầu giường cao hơn chiều qua đi thân thể còn đang từng đợt co giật, Quách Tương cùng với nàng giữ hai chân tùy theo thân thể nàng giật giật còn tại phun ra một ít cổ dâm dịch động thịt hưng phấn không thôi, rút ra Lý Mạc Sầu trong cổ dương vật phát trên người, nhấc lên Quách Tương hai chân, hung hăng thẳng vào đi vào địt lên. Con tôm nhỏ ca ca, a, thật thoải mái, thật sâu, đội lên, nhưng là, tốt phong phú, hoa kính chưa từng duyên khách quét, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Thỉnh con tôm nhỏ ca ca nhiều hơn thương tiếc Tương Nhi. Quách Tương nói xong kéo lên con tôm nhỏ chính đỡ lấy nàng vòng eo không cho nàng hoạt động tay đặt ở ngực của nàng nhũ phía trên, chủ động đong đưa thân thể bộ mồi dậy. Con tôm nhỏ dương vật kẹp ở Quách Tương âm đạo chung chỉ cảm thấy bị bên trong tường thịt kẹp đến xít sao, một bên phối hợp rút ra đút vào, một bên bóp đầu vú nàng xoa nắn. Qua một trận, hoàn toàn thích ứng Quách Tương bộ tỏa biên độ bắt đầu thành lớn, lực đạo từ nhẹ mà nặng, âm đạo dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều. Tiếng rên gì cũng từ thấp truyền vang, con tôm nhỏ biết nàng đã hoàn toàn bên trên, vì thế bắt đầu phối hợp Quách Tương bộ tỏa hướng lên đỉnh đưa, này vừa đến Quách Tương tiếng rên gì là càng thêm vang dội. Chương 2258 Kim Dung quần phương cướp chung. A, a, đại ca ca, là cái này, song tu à, hừ, tuy rằng lần thứ nhất thời điểm, nha, rất đau, có thể, hiện tại, a, thật thoải mái, nha, ân, con tôm nhỏ ca ca. Ân, Tương Nhi, phía dưới, thật thoải mái, nha, ta đẹp quá, ân, nha, sướng chết, ân, đại ca ca, ân, Tương Nhi không sợ đau đớn, ân, nha, không sợ đau đớn, nha, ân, nặng một chút, dùng sức điểm, hung hăng cắm vào ta, làm cơ thể của ta, a, chặt chẽ được nhớ kỹ ngươi, tính là cái khác, nam nhân cắm vào, hừ, không thể lau đi, nha, tốt, đẹp quá, ta không được. Tương Nhi ta muốn chết, ta tiết ra, ta, nha. Tùy theo Quách Tương rất nhanh cuối cùng một trận bộ tỏa, một cỗ lại một cổ âm tinh điên cuồng phun ra, một đôi cánh tay ngọc, nhất cặp chân ngọc, không bao giờ nữa nghe sai sử, cả người hoàn toàn tê liệt xuống, thân thể yêu kiều nhuyễn miên vô lực đặt ở con tôm nhỏ trên người. Con tôm nhỏ tại hơi chút vỗ về trong chốc lát Quách Tương về sau, là lập tức hướng về đã sớm đói khát khó nhịn Lý Mạc Sầu giết. Chỉ thấy Lý Mạc Sầu bị con tôm nhỏ từ phía sau lưng ôm hai chân mở rộng ngồi ở trên giường, con tôm nhỏ ngón tay đang tại nàng hồng phấn mềm mại tiểu huyệt phía trên rất nhanh ma cọ, hai người đôi môi rất nhanh hôn tại cùng một chỗ, Lý Mạc Sầu thân thể là càng ngày càng mẫn cảm, rõ ràng đã là bị đối với thân thể nàng dị thường quen thuộc con tôm nhỏ điều chỉnh thử đúng chỗ, có thể tiến vào chính đề. Bất quá đúng lúc này Long Nhi là đột nhiên kéo lên tiểu long nữ muốn cùng một chỗ tam phi, tất cả mọi người kêu Long Nhi. Dựa vào cái gì chính mình so với nữ nhân kia số lần thiếu, chính mình đêm nay phía trên nhưng là một lần cũng chưa bị bắn quá. Ngoan, các người trước cùng một chỗ chơi một lát, ta đem Mạc Sầu cấp địt, đêm nay cũng chỉ thừa nàng một cái. Chủ yếu là những người khác Diệp Vũ phía trước đều địt qua, Lý Mạc Sầu là bản mới, Trần Hồng tuy rằng cũng sắm vai quá, nhưng Trần Hồng là Trần Hồng sắm vai Lý Mạc Sầu là Trần Hồng sắm vai Lý Mạc Sầu. Cho nên khi Diệp Vũ hướng về Mạnh Tử Nghĩa cái này bản mới Lý Mạc Sầu mãnh địch sau khi thức dậy, Na Chát cùng Lưu Diệp Phi đôi này đại tiểu long nữ chính ở trên giường tứ chi quấn quýt, vú kể nhau, hai lưỡi lẫn nhau vòng điệp tại cùng một chỗ, chớp mắt liền đem Diệp Vũ lực hấp dẫn đã bị câu dẫn đi. Không có biện pháp, Mạnh Mạnh tuy rằng cũng không tệ, nhưng thật cùng các nàng không so được. Diệp Vũ trực tiếp xuống giường, đứng ở bên giường đỡ lấy tam nữ chân dùng sức địt, trong chốc lát cắm vào nằm tại tôi phía dưới Lưu Diệp Phi tiểu huyệt làm nàng uyển chuyển rên rỉ, trong chốc lát lại cắm vào phía trên Na Chát huyệt dâm bên trong làm nàng dâm thanh dâm đãng kêu la, ngẫu nhiên cũng không quên ở giữa Mạnh tỷ, chơi đến quên cả trời đất. Cái này đổi người rồi, đừng có ngừng nha, con tôm nhỏ, tiếp tục cắm vào ngươi mặc sầu lão bà, tiểu huyệt dâm, nàng hiện tại thật sự rất ngứa, mau đến cắm vào ta, địt chết ta cái này dâm loạn tao đạo cô, một chút cũng không muốn để cho con tôm nhỏ dương vật rút ra lý mặc sầu giống như một đầu chính liên tục không ngừng lắc lư mông bự lẳng lơ chó mẹ giống nhau đau khổ cầu xin, là một chút cũng không muốn con tôm nhỏ rời đi chính mình rất là lửa nóng dâm loạn thân thể. Yên tâm, đêm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Cam đoan cho các ngươi sảng đến không được. Đến xoay người, đầu chân tương đối, Long Nhi nghe lời, ta nói đúng ngươi cái này tao Long Nhi, là thuộc ngươi tối mắc cờ. Con tôm nhỏ nói là hướng về dâm thái lộ Long Nhi tuyết trắng mông cong hung hăng vỗ, làm nàng trước tiên đem vị trí nhường ra. Không muốn, nhân gia cũng muốn nha. Ngoan, nghe lời, ngươi đi trước bên kia, chờ ta đem mặc sầu cho ăn no lại tới thu thập ngươi tên tiểu yêu tinh này. Con tôm nhỏ nói xong cũng trực tiếp nhấc lên Lý Mạc Sầu hai chân tiếp tục tại nàng kia mất hồn bướm nộn bên trong địt lên. Gặp lão công là lại lần nữa tỉnh táo, tự giác không thú vị Na Chát là lại lần nữa theo dõi Lưu Diệp Phi cái này tiểu thiếp. Long Nhi trực tiếp là cấp chính mình bộ phía trên một cái song đầu giác tiên sinh, ôm lấy tiểu long nữ mông mềm vòng eo đi phía trước thúc một cái, trực tiếp là cùng tiểu long nữ đối với địt lên, ân, đây là phía trước Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ dùng cái kia căn. Tiểu long nữ. Hoặc là nói Lưu Diệp Phi đối với Na Chát có thể nói là hiểu rõ, quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa rồi, là một chút cũng không mang theo sợ, rất nhanh đào khách thành chủ, cùng Na Chát đối với địt lên, nàng vậy mới không tin nàng thất bại cấp Na Chát cô nàng này, là trực tiếp phản sát lên. Đường Mạnh Tử Nghĩa bên này rất là cao vút đạt đến đỉnh phong, thân thể không tự chủ được giật giật run run thời điểm hai nàng đã là tiến vào gay cấn giai đoạn, ngược lại là Chu Nhân cùng Trần Đô Linh hai mẹ con này hoa là trực tiếp ly khai phòng ngủ. Thực có chừng mực đi phòng cách vách nghỉ ngơi. Ép buộc một đêm phía trên cảm thấy mệt, thấy buồn nhân, cái giường này không phải rất lớn, rõ ràng ngủ không dưới nhiều người như vậy, thì làm thúy là nhường cho bọn hắn ngủ quên đi. Một phen sau cuộc mây mưa, trừ bỏ Diệp Vũ ở ngoài, Lưu Diệp Phi cùng Na Chát cũng đồng dạng là bị ép buộc tinh bị lực tẫn, nhất là Na Chát, nàng nhưng là liên tục chạy hai trận, liền tiêu hao tới nói nàng mới là đêm nay lớn nhất cái kia. Nằm tại trong tối lúc, đang bị ba cái xinh đẹp muội tử ôm Diệp Vũ, âm thầm tính ra lên mình cũng đã công lực thế nào ít ngày baby girl chủ. Tuy rằng đây là thu thập nhiệm vụ, nhưng chỉ có thấp nhất hạn chế, không thiết cao nhất giới hạn. Lý luận thượng chính mình chỉ cần là đem phù hợp yêu cầu nữ nhân đều cấp địt, khen thưởng cũng phải nhận được càng nhiều, là có ngoài định mức khen thưởng. Mà lần này Kim Dung quần hiệp truyền tự nhiên là đại lượng chế tạo đại lượng Kim Dung thế giới nữ hiệp, không đơn thuần là nhân vật chính, phối hợp diễn cũng có rất nhiều, nhiều vô số thêm lên 30-40 vị. Chính mình những ngày qua nhưng là trước Tiếu Ngạo Hậu Thiên Long, còn đem Ỷ Thiên, Thần Điêu, Xạ Điêu, Thư Kiếm, Lộc Đỉnh Ký đều bắt lại rồi, cuối cùng khen thưởng hẳn là sẽ phi thường khả quan mới đúng. Hơn nữa mình cũng nhân tiện là đem mẹ con thu thập nhiệm vụ thành công hoàn thành, còn có cái khác một chút tổ hợp thu thập, tìm muội thu thập, gần như là đem hơn nửa nội ngu đều cấp soàn soạt một lần, toàn bộ thêm cùng một chỗ, chính mình đây là muốn trực tiếp thoát bần chí phú tiết tấu. Nguyên bản kỳ thật là rất có tiền. Nhưng ném hai khỏa thiên thạch, cấp tiểu lão bản mua nhân gian thể về sau, là thực sự là vô cùng cùng. Truyền hình làm minh tinh về sau, thu vào là so với trước cao hơn, nhưng lại không cao lắm, dù sao là không có làm nhiệm vụ cao, cho nên Diệp Vũ cảm thấy có chút không đúng lắm, chính mình không có khả năng là bị tiểu lão bản cấp gài bẫy a, cảm giác ác ma tích phân cùng phản đối năng lượng đều bị nàng cái này ở giữa thương cấp kiếm đi. Chương 2259 rất tài giỏi thôi. Joker rất tài giỏi nha. Ngươi làm cái gì, như thế nào đột nhiên là có nhiều như vậy ác ma tích phân tiến sổ sách. Đã đến thủ đô Ania khi nhìn đến đột nhiên tiến sổ sách đại lượng ác ma tích phân sau rất là kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vũ, rất tò mò ra hòa kia đều làm cái gì, vì sao lại đột nhiên kiếm được nhiều tiền như vậy, này không hợp lý a. Joker là Joker ý tứ, cũng là vương bài. Joker ngón tay phát khắc chung lớn nhỏ vương, phát khắc bình thường đều là 54 chương, trong này hai tờ là Joker. Tức bị gọi là lớn nhỏ vương hai tờ bài. Lúc đầu Joker lá bài này Joker dấu hiệu cũng không in ấn tại bài giác, bình thường in ấn tại Joker đồ án phía dưới, khá nhiều sử dụng văn tự vì The Only Joker, tức sung sướng Joker, dần dần đơn giản hóa vì The Joker cùng Joker, gồm cái chữ này in ấn tại bài giác phía trên, có bài thậm chí đơn giản hóa thành chữ cái gì. Mặc dù là dịch âm, nhưng kỳ thật cũng cùng Joker ý tứ không sai biệt lắm, bất quá Diệp Vũ càng yêu thích vương bài ý tứ này, cho nên hắn cấp chính mình lấy được tên tiếng Anh là King, ý là quốc vương. Bất quá trực tiếp kêu Diệp Vũ Joker vô dụng, cùng loại cổ hy bá đến ngữ, ác ma ngôn ngữ, cũng chính là ma ngữ thăng âm cùng phát âm cùng bình thường ngôn ngữ khác biệt, chưa từng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người là không thể nắm giữ chính xác phát âm, cũng chính là phát âm không đúng không hiệu quả. Nếu như nói Diệp Vũ phía trước chính là hoài nghi, vậy hắn hiện tại gần như có thể xác định, dù sao hắn hiện tại coi như là bí mật ác ma. Phản đối năng lượng chuyển đổi ác ma tích phân chuyển hóa dẫn là không xác định, hãy cùng slot machine cùng sổ số tỷ lệ đặt cược giống nhau, là căn cứ nhà cái ý nghĩ của chính mình tùy ý điều tiết khống chế, phía trước là cố định, nhưng tiểu lão bản sau khi ra ngoài rõ ràng có vấn đề, bất quá nhiệm vụ không giống với, đây là quy tắc, nếu ký kết khế ước sở hữu ác ma đều phải tuân thủ, đây cũng là pháp tắc lực lượng. Cho nên ác ma tích phân là nhiệm vụ định ra nhiều ít liền là bao nhiêu, là sẽ không phát sinh biến hóa, thực tế đến sổ sách cũng không khác biệt, nhưng bình thường phản đối năng lượng thu vào lại hạ trừ thực nghiêm trọng, không cần hỏi cũng biết là tiểu lão bản đang làm trò quỷ. Người còn không biết xấu hổ nói, ta đã cảm thấy cô ta phản đối năng lượng chuyển hóa dẫn thay đổi thấp thật nhiều, nhưng mặc cho vụ khen thưởng cũng không có giảm bớt, người thật đúng là không làm thất vọng ta. Nhìn nghĩ sinh khí nhưng lại không dám sinh khí Joker. Ania rất là đắc ý cười xấu xa nói hắc hắc, ta không phải là trả lại cho ngươi lưu túc sinh hoạt phí sao. Bất quá ngươi cũng không kém, thật đúng là thực tài giỏi a. Thế giới này hiện tại biến hóa thật sự rất đại, kiếm tiền thế nhưng trở nên như thế thoải mái. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, thế giới này đã trở thành ác ma nhạc viên, cái gọi là quang minh trận doanh đã không tồn tại, tất cả đều ngã xuống hoặc là biến mất. Điểm ấy không đơn thuần là tiểu lão bản đã biết, Diệp Vũ cũng chậm chậm nhận thấy rồi. Sở dĩ đáp ứng buổi tiếp du lịch vòng quanh thế giới cũng là bởi vì Diệp Vũ rất tò mò cái này, kết quả thật cùng hắn suy đoán giống nhau, Thượng Đế Thiên Sứ, hoặc là nói kia một chút cái gọi là quang minh chính nghĩa trận doanh đã không tồn tại, đây là không có một người tín ngưỡng, không có chân chính quang minh thời đại. Như vậy nói cách khác ngươi bây giờ vô địch, coi như không lên, bất quá ta hiện tại cần phải đại lượng năng lượng phát dục, sau đó thực dân nơi này, hoàn toàn trưởng khống nơi này, ngươi sẽ giúp của ta đúng không? Dù sao ngươi bây giờ có được cũng đủ ngươi sinh tồn ác ma tích phân, đã không cần kia một chút phản đối năng lượng, vậy đều cho ta đi, ta trung thành nhất người hầu. Nhìn tiểu quỷ đầu trang đại nhân tiểu lão bản, mặc dù biết đây mới thực là đồ cổ, sống không biết bao nhiêu năm ma nữ, nhưng bởi vì hiện tại nhân gian thì cũng liền mười mấy tuổi đại, nhìn qua là thực sự là vô cùng buồn cười, còn rất khả ái, thỏa thỏa manh vật. Ân, lại lớn lên, phát dục thực vui vẻ, cảm giác tiếp qua cái hai năm có thể trực tiếp mở giết. Ta có quyền lực nói không sao. Đương nhiên không được, kháng nghị không có hiệu quả. Tùy ngươi cao hứng a. Đúng rồi, ngươi vậy cũng sẽ giúp xuất lực a. Dù sao ta nghĩ đến một cái không sai kiếm lấy phản đối năng lượng phương thức, có thể ảnh hưởng mấy ngàn vạn người, có thể cho mấy ngàn vạn nhân phẫn nộ cái loại này, không cho ta sau cấp xử thi nhiệm vụ sao. Diệp Vũ lại không ngốc, nếu ta không khống chế được thông thường phản đối năng lượng, ta đây liền thông qua làm nhiệm vụ phương thức kiếm tiền. Tốt xấu cũng phải cho ta điểm. Mỹ nữ cấp trên cũng không thể khiến cấp dưới miễn phí đánh không công a, người lại không cho ngày, như vậy thực dễ dàng không ý chí chiến đấu, tiêu cực làm công. Ania tự nhiên cũng biết điểm ấy, đại thể đánh giá một chút khả năng mang đến thu vào về sau, trực tiếp là cho ra 20,500 vạn ác ma tích phân di động khen thưởng, Diệp Vũ lần này xem như biết cái này tà ác nữ nhân tới để là gài bẫy chính mình bao nhiêu ác ma tích phân. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Nhung Thiên Nga gian phòng bên kia cũng phải cần ấn tỷ lệ bày đồ cúng. Hơn nữa bên kia bây giờ còn chưa phát hiện những cái này dị thường, đây là chúng ta cơ hội, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, ta còn có thể bạc đãi ngươi hay không thành. Diệp Vũ nhưng thật ra là không tin lắm nhậm chính mình tiểu lão bản, nhưng hắn cũng nhìn ra chính mình cái này tiểu lão bản không là cái gì an phận thủ thường thành thật ác ma, mọi người đều là trên một cái giường, vậy hợp tác a. Dù sao hắn cũng làm 10 năm ác ma, nên hưởng thụ đều hưởng thụ, không lỗ, nếu không có lựa chọn khác, vậy phụng bồi tới cùng. Dù sao hắn cũng cần tiểu lão bản che đậy hắn. Hoàn cầu lữ hành hiện tại đã kết thúc, thủ đô chẳng phải là nhất cuối cùng chạm, là sau khi kết thúc thứ nhất đi tới địa phương, bởi vì nơi này đang tại cử hành tổng thống mới tổng tuyển cử, một cái không bình thường thời gian tạm thời tuyển cử, nguyên nhân tự nhiên là cùng nữ tổng thống đột nhiên phía dưới đài cùng bỏ tù có liên quan. Sau lưng không thể thiếu quang minh sẽ cùng do thái thế lực ra tay, bao gồm Tam Tinh Lý Gia hiện tại lâm vào những cái này phiền toái. Bọn hắn đây là muốn theo phía trên dễ chặt đứt Diệp Vũ đường lui. Một khi Lý Gia bị đè xuống, Triệu Thái tiếp những người này cầm quyền, kia tầng cao nhất rất nhanh liền không còn tồn tại, mất đi sinh tồn thổ nhưỡng. Mà đây chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là đảo quốc bên kia. Tầng cao nhất đều không tồn tại, hiện lên châu Á giới giải trí tự nhiên cũng liền sẽ không tiếp tục tồn tại. Một khi mất đi ngoại trấn thị trường cùng quốc tế lực ảnh hưởng, quốc nội cái kia một chút đầu sỏ rất nhanh liền liên hiệp lên tạo phản, là không có khả năng một mực cam tâm dưới chứng người khác. Diệp Vũ mơ hồ đoán được chính mình một tuần mục là như thế nào thua trận. Tính là dựa vào cường đại siêu tự nhiên lực lượng có thể chống lại, nhưng là mất đi rất nguyên bản đại bộ phận sản nghiệp cùng địa bàn, là bị gắt gao hạn chế trụ, tự nhiên là không có nhiều lắm cơ hội, coi như là hắn đang bị đao cùn tử cắt thịt, chậm rãi lấy máu. Chương 2260 sửa đổi kết quả 1. Bình thường nhiệm kỳ hẳn là 2013 năm tháng 2 ngày 25, 2017 năm tháng 3 ngày 10. Nàng xem như quốc gia mới đảng đảng thủ, bất quá bởi vì Thôi Thuận theo thực môn, kỳ thật đã là từ năm trước cuối năm bắt đầu liền mất đi đối với ngói xanh đài trường khống, quốc gia mới đảng cũng nghênh đón hủy diệt tính đả kích. Hàn Bộ trưởng là đại thể miêu tả lên Nam Triều Tiên hiện nay chính đàn thế cục, hắn đều trực tiếp là bị đánh trở tay không kịp, nguyên bản một chút bố cục gần như đầy bàn đều thua. Thôi Thuận theo thực môn là chỉ Nam Triều Tiên Tổng thống Phác Cận Huệ thân tín Thôi Thuận theo thực tham gia vào chính sự sự kiện. 2016 năm tháng 10 Cao Vĩnh Thái tại tiếp nhận JTBC đài truyền hình phỏng vấn thời điểm, bộc ra Thôi Thuận theo thực thích làm nhất sự tình chính là sửa chữa Tổng thống bài giảng. Từ nay về sau, Hàn Quốc JTBC đài truyền hình thuận thế đào ra Tổng thống khuê mật Thôi Thuận theo thực sửa chữa bài giảng tin tức. 2016 năm tháng 10 ngày 25, Phác Cận Huệ liền này thân tín Thôi Thuận theo thực thẩm duyệt, sửa chữa Tổng thống diễn thuyết cào rèm pha hướng toàn thể quốc dân phát biểu tạ lỗi nói chuyện. Nói chuyện bên trong, nàng thừa nhận thân tín Thôi Thuận theo thực đã từng cho nàng rất nhiều trợ giúp, bao gồm thẩm duyệt sửa chữa Tổng thống diễn thuyết cào. Nàng chỉ ra, Thôi Thuận theo thực từng tại năm 2012 Tổng thống tranh cử chung cho nàng rất nhiều về diễn thuyết cùng quan hệ xã hội sự vụ đề nghị, cùng với tại 2013 năm phát biểu nhậm chức diễn thuyết về sau, nàng cũng không khi hướng Thôi Thuận theo thực trưng cầu qua ý kiến. 2016 năm tháng 12 ngày 7, Đại Kiểm sát Thính tuyên bố, thiết lập đặc biệt kiểm sát tổ. Từ thủ đô trung ương địa phương kiểm sát thính kiểm soát trưởng Lý Vĩnh Liệt phụ trách, tra rõ Thôi Thuận theo thực môn chân tướng. Quốc vụ Thủ tướng Hoàng Giáo An hơi sớm thời điểm hô hào nghiêm tra Thôi Thuận theo thực môn, lấy tiêu trừ quốc dân nghi ngờ. Hắn trước đây tỏ vẻ, theo chính vụ thượng xuất hiện chuyện như vậy, hắn đem đang bị yêu cầu từ trước thời điểm rời đi, tuyệt không ngựa nhớ chuồng. 2016 năm tháng 10 năm 30 ngày 7 khi 30 phân. Thôi Thuận theo thực theo London Heathrow sân bay lên tàu một nhà Anh quốc công ty hàng không chuyến bay phản hồi quốc nội. Phác Cận Huệ tiếp nhận rồi phủ tổng thống phòng bí thư trưởng, dân chính thủ tịch thư ký, tuyên truyền thủ tịch thư ký đợi 8 danh trung tâm phụ tá đơn xin từ chức, khẩn cấp đối với phủ tổng thống tiến hành cải tổ. 2016 năm tháng 10 ngày 31-23 khi 40 phân, kiểm phương tuyên bố khẩn cấp bắt thân tín tham gia vào chính sự sự kiện người liên quan Thôi Thuận theo thực. 2016 năm tháng 11-0 ngày 2, Phác Cận Huệ đề danh Lưu Võ Nguyễn Tổng thống thời kỳ phụ tá Kim Bình Chuẩn vì tân thủ tướng chọn người. Ngói xanh đài đối ngoại tuyên bố Phác Cận Huệ theo sau đem lui cư nhị tuyến, từ Kim Bình Chuẩn gánh vác càng nhiều hành chính chức trách. 2016 năm tháng 11 ngày 8 buổi sáng, Phác Cận Huệ đi tới quốc gặp gỡ Quốc hội nghị trưởng Đinh Thế Cùng, thương thảo giải quyết thân tín Thôi Thuận theo thật kiền chính tranh luận phương án. Phác Cận Huệ tại tịch ở giữa tỏ vẻ. Như quốc đề cử tân thủ tướng chọn người, nguyện nhâm mệnh làm tân nhậm thủ tướng, cũng khiến cho quản hạt nội các công tác. 2016 năm tháng 11 ngày 15, kiểm phương tại ngói xanh trước đài thư ký Trịnh Hổ Thành điện thoại chung phát hiện có liên quan Tổng thống Phác Cận Huệ thân tín Thôi Thuận theo thật kiền chính tin nhắn. Tại trong tin nhắn, Phác Cận Huệ xưng Thôi Thuận theo thực vì Thôi Lão Sư. 2016 năm tháng 11 ngày 17, quốc mời dự họp toàn thể hội nghị. Hội nghị thượng thông qua nhằm vào Tổng thống Phác Cận Huệ thân tín tham gia vào chính sự sự kiện thành lập đặc biệt điều tra đoàn dự luật. Lần này đặc kiểm pháp chế Hàn Quốc nhiều lần sự kiện chung đặc biệt kiểm sát đoàn quy mô, từ 20 danh kiểm sát trưởng cấu thành, có khác 40 danh nhân viên công vụ phối hợp. Dài nhất có thể tiến hành 120 ngày điều tra. 2016 năm tháng 11 năm 19 ngày, Nam Triều Tiên hơn 10 vạn dân chúng địa phương thời gian tại thủ đô đợi Hàn Quốc cả nước 46 cái địa khu cử hành thị uy. Yêu cầu Tổng thống Phác Cận Huệ xuống đài, đối với khuê mật tham gia vào chính sự sự kiện phụ trách. Đây là Thôi Thuận theo thật kiền chính sự món cho sáng tỏ đến nay, Nam Triều Tiên quốc nội lần thứ tư đại hình thị uy. 2016 năm tháng 11 năm 20 ngày, Hàn Kiểm Phương nhận định Phác Cận Huệ cùng Thôi Thuận theo thực đồng mưu gây. 2016 năm tháng 11 ngày 25, Nam Triều Tiên dân điều cơ cấu Đắp Lạc Phổ Hàn Quốc công bố dân điều biểu hiện, Phác Cận Huệ duy trì dẫn góc trước một tuần hạ trượt một cái điểm, đạt tới 4%, dân chúng đối với bất mãn của nàng ý độ cũng tăng lên 3 cái điểm, đạt tới 93%. 2016 năm tháng 11 năm 26 ngày, vì kháng nghị Phác Cận Huệ thân tín tham gia vào chính sự sự kiện, Nam Triều Tiên dân chúng phản đối sóng âm liên tục tăng vọt, dự tính tham dự tập biết bơi hành nhân số đem đạt tới 200 vạn, lại lần nữa sáng tạo Nam Triều Tiên tập hội quy khuôn đứng đầu. Đây là Thôi Thuận theo thật kiền chính sự món cho sáng tỏ đến nay, Nam Triều Tiên quốc nội lần thứ 5 đại hình thị uy. 2016 năm tháng 11 năm 29 ngày, Phác Cận Huệ liền thân tín tham gia vào chính sự sự kiện phát biểu lần thứ 3 đối với quốc dân nói chuyện, tỏ vẻ đem căn cứ chính giới Nhật trình cùng pháp luật trình tự hợp thời từ đi tổng thống chức vụ, ngắn lại tổng thống nhiệm kỳ đợi đi lưu vấn để đem giao cho quốc quyết định. 2016 năm tháng 12 ngày 3, dù thứ 6 chàng chúc quang tập biết bơi hành tại trong thành phố Seoul tâm cử hành, cũng tiến thêm một bước khuếch tán đến những hĩ đảo. Dù hành nhân viên một bên kêu la cùng phạm tội không có gì hay thương lượng. Quốc gia mới đảng giải tán A khẩu hiệu, một bên hướng những hĩ đảo chạm tiến lên. Sự kiện kết quả. 2016 năm tháng 12 9 ngày sau ngọ, quốc nhằm vào Tổng thống Phác Cận Huệ buộc tội kiến nghị án đầu phiếu biểu quyết. 299 nhân đầu phiếu, đồng ý 234 phiếu. Tổng thống Phác Cận Huệ sắp bị đình chỉ chấp hành chức vụ, từ quốc vụ Thủ tướng Hoàng Giáo An thay thế chủ chính. Buộc tội án thông qua về sau, chương trình nghị sự đem giao Phó Hiến pháp Pháp viện quyết định. Hiến pháp Pháp viện chấm nhất cần tại 180 thiên nội làm ra quyết định. Như Hiến pháp Pháp viện quyết định buộc tội án thành lập, Phác Cận Huệ đem bị thủ tiêu Tổng thống chức vụ, từ nay về sau 60 thiên nội đem cử hành Tổng thống mới tổng tuyển cử. 2016 năm tháng 12 năm 19 ngày, Thôi Thuận theo thực tại trong thủ đô Ương Phương Pháp viện lần đầu ra tòa, Thôi Thuận theo thực đối với Kiểm Phương lên án một mực ban phủ nhận, bao gồm chưa từng cùng Tổng thống Phác Cận Huệ đồng mưu. Thôi Thuận theo thực bị cao ý đồ lừa dối, lạm quyền, bắt buộc đợi 11 hạng tội danh, bất quá tại một giờ thẩm trước hội nghị bên trong, nàng luật sư tỏ vẻ, tại Kiểm Phương khởi tố 11 hạng tội danh bên trong có 8 hạng đề cập cùng Tổng thống đồng mưu, nhưng là Thôi Thuận theo thực chưa từng cùng Tổng thống đồng mưu, bởi vậy chủ trương tội danh không thành lập. Ngoài ra, Thôi Thuận theo thực luật sư Lý Cảnh Tại cũng xưng, Kiểm Phương cho rằng kẻ khả nghi tham gia vào chính sự trung tâm vật chứng máy tính bảng chẳng phải là Thôi Thuận theo thực cá nhân vật phẩm, bởi vậy nên máy tính bảng không thể liệt làm bằng cớ. Trung ương Phương Pháp viện bởi vậy quyết định ở tháng này 29 ngày lại lần nữa cử hành thẩm trước hội nghị. 2017 năm tháng 1 ngày 2, Sở Cảnh sát xác nhận, thân tín tham gia vào chính sự sự kiện nhân vật trọng yếu Thôi Thuận theo thực nữ nhi Trịnh Mỗ tại Đan Mạch bị câu bộ. Chính là đến nơi này rất nhiều người còn cho rằng đây bất quá là chính đàn phong ba, là nữ tổng thống bản thân một vài vấn đề, nhưng tùy theo tam tinh thái tử Lý tại dòng kẻ khả nghi đút lót, khống chế 2013 năm tổng tuyển cử một chuyện bị lục tục tuôn ra về sau, rất nhiều người liền ý thức được này sau lưng không đơn giản như vậy. Diệp Vũ càng là lần thứ nhất người được âm mưu hương vị, này rõ ràng cho thấy hướng hắn đến. Kỳ thật những cái này cái gọi là tội danh cùng lên án thực buồn cười, có hay không làm, đương nhiên là có. Nhưng vấn đề là ai vừa không có đâu này. Cầm lấy việc này nói việc, còn làm ra lớn như vậy chiến trận, chỉ là vì đổi đi một cái còn có mấy tháng liền muốn xuống đài nữ tổng thống, khôi hài. Nam Triều Tiên tổng thống chỉ có 5 năm nhiệm kỳ, là không thể liên nhiệm, cho nên làm như vậy không có ý nghĩa gì, duy nhất mục đích tự nhiên là đả kích cái này chính trị phái hệ cùng tương quan lợi ích đoàn thể, cuối cùng là đối với tam tinh Lý gia ra tay, tại đem tầng cao nhất tại Nam Triều Tiên chính thương hai giới ô dù toàn bộ xóa sạch về sau. Tầng cao nhất sắp gặp phải cục diện có thể nghĩ. Mà một mực ẩn cư phía sau màn cái vị kia Triệu gia, lúc này đây dĩ nhiên là lấy hậu tuyển nhân thân phận trực tiếp tham gia chọn, hơn nữa dân ý duy trì dẫn rất cao, là được đến chính thương hai giới không ít người duy trì, sau lưng không thể thiếu Mỹ cha duy trì, này còn chưa đủ rõ ràng. Chương 2261 sửa đổi kết quả 2. Phác Cận Huệ Thôi Thuận theo thực môn nhân vật chính, bị tạm thời cách chức Tổng thống. Thôi Thuận theo thực Phác Cận Huệ khuê mật, Thôi Qua Mẫn nữ nhi, Trịnh Duy La mẫu thân, bị ngón tay sửa chữa Tổng thống diễn thuyết cảo, trái phải chính phủ Hàn Quốc người việc nhận đuổi cùng quốc phòng, ngoại giao chính sách. Cao Vĩnh Thái Thôi Thuận theo thực môn nhân vật then chốt, kẻ khả nghi trợ giúp Thôi Thuận theo thực thông qua Mia cùng Cơ Spot hai nhà quỹ vơ vét của cải. Trịnh Duy La Thôi Thuận theo thực nữ nhi, Thôi Thuận theo thực môn sự kiện dẫn phát người, đi cửa sau tiến vào danh giáo Lê Hoa nữ tử đại học. Thôi Quá Mẫn Thôi Thuận theo thực phụ thân, bị cho rằng là Phác Cận Huệ đạo sư, Thôi Quá Mẫn từng tỏ vẻ, Phác Cận Huệ cùng ta là thế giới tinh thần vợ chồng. Trịnh Nhuận Thôi Thuận theo thực chồng trước, Phác Cận Huệ đảm nhiệm nghị viên khi phòng bí thư thất dài. An Trung Phạm ngói xanh đài phủ tổng thống thủ tịch kinh tế thư ký, bị tố cáo liên thủ Thôi Thuận theo thực, bức bách 53 gia đại xí nghiệp vì trở thành lập hai đại quỹ quyên tiền, kim ngạch đạt 774 ước Hàn Nguyên ước hợp nhân dân tệ 4.6 ước Nguyên. Hai đại quỹ theo thứ tự là Mie Tập đoàn cùng Ca Thể Dục Tập đoàn, trên thực tế từ Thôi Thuận theo thực chủ đạo thành lập cũng trường khống. Xe Ân Trạch cùng Thôi Thuận theo thực quan hệ thập phần thân cận nam tính, bị ngón tay là cùng Thôi Thuận theo thực có liên quan Mie Tập đoàn thực tế khống chế người, tại vòng nội được hưởng văn hóa giới Hoàng Thái Tử danh xưng, nghe nói từng an bài hơn đương hồng nam nghệ nhân cấp nữ tổng thống cùng Thôi Thuận theo thực phục vụ, lấy này đạt được chính sách duy trì. Trịnh Hổ Thành ngói xanh đài phủ tổng thống chức phụ thuộc thư ký. Kẻ khả nghi hướng Thôi Thuận theo thực truyền đạt bao gồm tổng thống diễn thuyết cảo, ngoại giao an toàn cơ mật đợi chính phủ văn kiện. Tại đem PowerPoint thượng những nhân vật này ảnh chụp cùng tương quan tin tức cấp Diệp Vũ, Vũ Điền Huệ tử bọn hắn nhất nhất giới thiệu về sau, Hàn Bộ trưởng cũng là cảm giác được tâm mệt, nằm mơ cũng không nghĩ tới thế cục biến hóa nhanh như vậy. Bất quá khi nhìn đến Triệu Thái Tiếp tín nhiệm nhất nữ bí thư Hàn Chí Hiền liền đứng ở Diệp Vũ phía sau, hắn lại đột nhiên là có càng nhiều tin tưởng. Đây đều là chúng ta người. Vũ Điền Huệ tử biểu cảm rất là cổ quái hỏi, này gần như là cả đoàn bị diệt, bị nhất oa đoan a. Hàn Giang thực sắc mặt rất là khó coi gật gật đầu, dù sao dưới bình thường tình huống nhiều nhất là Tổng thống bị thanh toán, Tổng thống người bên cạnh lại không có khả năng thụ được đến quá lớn liên lụy. Đây chính là lan lộn tư lịch tích lũy chính trị tư bản cơ hội, cho nên là đem thực nhiều thành viên trọng yếu đều an cắm vào, vì về sau đảm nhiệm chức vị quan trọng, hoàn toàn trường khống quốc gia này đặt vững trụ cột, kết quả là bị nhất oa đoan. Đương nhiên, còn có một chút người, nhưng đều là cơ sở cùng trung tầng dưới, xa không đến bọn hắn thượng vị thời điểm cho nên lúc này đây phiền toái lớn. Một khi Lý gia rơi đài, tam tinh giải thể, coi như là chính thương hai giới toàn diện băng bàn. Lý Phú Chân lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, lúc này đây đối với bọn hắn Lý gia có thể nói là ác ý tràn đầy, là thật định đem nàng đại ca đưa vào. Tuy rằng nàng có thể tạm thời chấp trường Lý gia cùng tam tinh, nhưng đây là một cái phi thường rõ ràng cũng rất nguy hiểm tín hiệu. Một khi xuất hiện, kia một chút nguyên bản lão thần tử cùng cao quản là xác suất lớn tạo phản, bằng mặt không bằng lòng, tam tinh thật lớn cuối cùng xác suất sẽ bị phân sách. Diệp Vũ trực tiếp là hướng về đứng ở hắn phía sau Hàn Chí Hiền Hàn bí thư hỏi Kim Khê Vũ tiểu tử kia gần nhất đang làm cái gì. Hắn gần nhất cùng Lý Dân Tú đi vô cùng gần, Lý Dân Tú là Lý Tề Huân nghị viên con, cũng là Kim Khê Vũ luật học hệ tiền bối kiêm bạn tốt. Lý nghị viên cùng Triệu Thái Tiếp là. Làm sao có thể kêu Triệu Thái Tiếp tên? Phải gọi Triệu ra, về sau đều xưng hô như vậy hắn, nghe ta đấy, đừng trực tiếp xưng hô tên. Tuy rằng không rõ lắm sở tại sao phải làm như vậy, Hàn bí thư vẫn là lập tức sửa lời nói Lý nghị viên cùng Triệu ra là tử địch, hai người thù hận rất sâu, lập trường chính trị hoàn toàn tương phản, tăng thêm văn đang diễn hiện tại duy trì dẫn không tệ, cho nên Kim Khê Vũ tính toán cùng Lý nghị viên hợp tác, gia nhập văn đang diễn trận doanh. Lý Dân Tú là giả vờ đầu phục Triệu ra, bây giờ đang ở cấp Triệu ra làm việc. Triệu gia cũng không biết thân phận chân chính của hắn. Mặt khác cùng chủ nhân người đoán trước giống nhau, Triệu gia là phát hiện đến Kim Khê Vũ, đã là đem hắn liệt là chủ yếu trả đũa đối tượng một trong, phía trước liền phái ra sát thủ ám sát qua hắn, tại chúng ta bên này can thiệp phía dưới thất bại, hai bên hiện tại thế như nước lửa. Ta sau định đem Triệu gia đã khống chế bán đảo ngân hàng, tại trong ám thu mua Thiên Hà tập đoàn cùng tam tinh tin tức nói cho hắn, gồm Phác Đại Hảo cái này nhân vật then chốt tin tức cũng nói cho hắn. Còn cho hắn rất nhiều ghi âm, làm hắn cùng Triệu gia võ đài, chuyển đổ Triệu gia, nhưng cũng chỉ có những thứ này. Tại Hàn Chí Hiền nói ra sát thủ hai chữ thời điểm ngữ khí cùng biểu cảm rõ ràng không đúng lắm, bởi vì kia tên sát thủ nhưng thật ra là ca ca của nàng, bất quá bị cải tạo tẩy não, đã sớm là trở thành Triệu Thái Tiếp công cụ sát nhân, là hắn tại võ khối này đại biểu. Kỳ thật Hàn Chí Hiền có chút nhìn không hiểu lắm, không rõ Diệp Vũ cái này chủ nhân ý tưởng, tại nàng nhìn đến, một cái chính là Triệu Thái Tiếp mà thôi. Giết chết hắn không phải là thực dễ dàng một sự kiện sao? Các người cố gắng sẽ hỏi, vì sao không trực tiếp động thủ giết chết vị này Triệu gia? Quy tắc có đôi khi là đem kiếm hai lưỡi, từng là đang bảo vệ người khác, cũng là đang bảo vệ các ngươi, liền coi như các ngươi có thể miễn tử lần một lần hai, nhưng người nào lại có thể bảo đảm các ngươi vĩnh viễn bất tử, điểm ấy ngay cả ta mình cũng làm không được, sát nhân chưa bao giờ là biện pháp giải quyết vấn đề.